Chân Linh Cửu Biến chương 977 tới chương 996. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vì trưởng môn đang xử lý chuyện ở Hàng Băng Đảo, Thiên Thuật Sư Thúc không dám tự quyết, liền bẩm báo lên Thiên Tượng Tổ Sư Bá. Lục Bình vừa nghe chỉ là suy đoán của Huyền Vi chân nhân, vẻ kích động lúc trước liền thu lại vài phần, nói, chỉ vì một suy đoán của Huyền Vi sư huynh mà ngay cả Thiên Tượng Tổ Sư Bá cũng bị kinh động sao? Liễu Thiên Linh lão tổ nói, tạm thời đừng quan tâm những chuyện này, nếu là Thiên Tượng Sư Bá triệu tập, lần này dù đi một chuyến tay không cũng phải đi. Lục Bình gật đầu. Tuy hắn vẫn còn chút hoài nghi về khả năng của Huyền Vi chân nhân, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc nói chuyện này. Hắn liền bắt đầu đặt linh thạch vào truyền tống trận, chuẩn bị khởi động, thì lại nghe Trung Kiếm giải thích, Huyền Vi sư huynh đã tìm được và mở ra một hỏa mạch từ mạch khoáng nhánh đó, hơn nữa khi mở ra hỏa mạch, huynh ấy đã thuận tay thu phục được một đóa thiên địa linh hỏa huyền giai thượng phẩm. Chính vì đóa thiên địa linh hỏa này mà Thiên Tượng Tổ Sư Bá cuối cùng mới quyết định triệu tập các vị lão tổ bí mật đến vùng biển Tây Bắc. Nghe nói trong hỏa mạch đã xuất hiện thiên địa linh hỏa, tâm tình của các lão tổ đều không khỏi trở nên vội vàng hơn. Liễu Thiên Linh suy nghĩ một chút rồi nói với Thiên Tuyết lão tổ sau lưng, sư thúc, Thiên Linh Sơn còn cần hai vị trấn thủ. Hai vị sau khi trở về phái, hãy chọn ra một số luyện đan sư, luyện khí sư ưu tú và các tu sĩ đoán đan kỳ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Nếu hỏa mạch này chỉ là một mạch đơn lẻ thì không sao, nhưng nếu nó thực sự dẫn đến một quần thể núi lửa dưới đáy biển, e rằng đến lúc đó các phái sẽ có một phen tranh đoạt. Thiên Tuyết lão tổ gật đầu, các ngươi cứ đi đi, mọi việc trong môn phái đã có ta và Thiên Phàm sư thúc của ngươi lo liệu. Sau khi ánh sáng của truyền tống trận lóe lên rồi tắt, mọi người đã đến Huyền Khôn đảo. Mã Ngọc đã sớm chờ đợi trong lo lắng, thấy Liễu Thiên Linh xuất hiện, vội nói, sư bá, vừa rồi Huyền Vi chân nhân đã truyền tin về. Thiên Tượng, Thiên Giang, Thiên Lô và Thiên Thành bốn vị lão tổ đã cùng huynh ấy đi sâu vào hỏa mạch để thăm dò. Hiện tại xem ra, hỏa mạch dưới lòng đất khổng lồ hơn xa so với tưởng tượng của mọi người. Thiên Tượng lão tổ thúc giục, nếu gặp được người thì phải nhanh chóng đến đó, đồng thời chuẩn bị triệu tập các đệ tử tu luyện công pháp thuộc tính hỏa của bổn phái. Lục Bình không thể không bội phục sự chu toàn của sư phụ. Liễu Thiên Linh nghe vậy chỉ đưa một miếng ngọc bài cho Mã Ngọc, nói, ngươi cầm ngọc bài này trở về Thiên Linh Sơn gặp Thiên Tuyết lão tổ, báo cho người mau chóng đưa các đệ tử tu luyện công pháp thuộc tính hỏa đã được triệu tập đến đây. Lục Bình cùng sư phụ rời khỏi Huyền Khôn đảo, liền thấy sư phụ vung tay phóng ra một con phượng loan đoán đan trung kỳ, rồi nhảy lên lưng nó, hướng về vùng biển Tây Bắc mà đi. Lục Bình thấy vậy cũng phóng Lục Cầm Nhi ra, đứng trên lưng thanh loan. Lục Cầm Nhi vốn đã là đoán đan hậu kỳ, ngẩng đầu kêu một tiếng, đôi cánh vỗ vài cái đã đuổi kịp phượng loan của Liễu Thiên Linh lão tổ. Con phượng loan này Lục Bình cũng nhận ra. Nó từng hóa thành một lão giả ở Trọng Hoa Điện, thường làm những việc như quét dọn, tưới hoa. Lần đầu tiên Lục Bình thấy nó, Lục Cầm Nhi vẫn còn là một con chim non chưa hóa hình. Liễu Thiên Linh thấy thanh loan của Lục Bình luôn giữ khoảng cách sau tọa kỵ của mình nửa thân, liền khẽ động chân, đã cùng Lục Bình đứng chung trên lưng Lục Cầm Nhi, đồng thời thuận tay thu lại tọa kỵ của mình. Lục Cầm Nhi kêu lên một tiếng, trong thần sắc lại có chút hưng phấn, dường như rất phấn chấn khi có thể phát huy hết thiên phú phi hành của mình. Đôi cánh nó liên tục vỗ, mây trắng xung quanh nhanh chóng tan biến phía sau hai người. Trong chốc lát đã đi được hơn 10 dặm. Liễu Thiên Linh lão tổ nhìn Lục Cầm Nhi dưới chân, đột nhiên hỏi, sau này con sợ là còn phải đi một chuyến đến Hỏa Loan nhất tộc phải không? Lục Bình ngẩn người, xem ra sư phụ cũng biết đôi chút về chuyện huyết duệ chính truyền của các đỉnh cấp yêu tộc này, liền nói, đúng vậy, đệ tử sẽ cố gắng đi một chuyến đến Đông Hải trước khi Lục Cầm Nhi tiến giai pháp tướng. Liễu Thiên Linh lão tổ gật đầu, nói, tốt nhất là trước khi nó ngưng tụ kim đan phẩm cấp, tiến giai đoán đan hậu kỳ. Khi hai người đến vùng biển nơi có mạch khoáng nhánh lúc trước, cảnh tượng ở đây khiến Lục Bình và Liễu Thiên Linh lão tổ không khỏi nhíu mày. Dưới sự hỗ trợ của Thiên Tượng lão tổ và những người khác, Huyền Vi chân nhân đã yên tâm mở ra hỏa mạch bị che giấu. Tuy nhiên, sự khổng lồ của hỏa mạch này và những hỏa mạch khác mà nó kéo theo rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của mọi người. Địa chấn mạnh mẽ trong nháy mắt khiến khu vực hơn trăm dặm xung quanh đều cảm nhận được. Tại mỏ khoáng hỗn hợp cỡ trung do các phái Bắc Hải liên hợp khai thác, các tu sĩ đang khai thác linh tài cảm nhận được rõ ràng nhất. Vì vậy, hơn 10 tu sĩ của các phái liền hướng về phía phát ra địa chấn để xem xét. Nhưng khi họ đến nơi, nước biển ở khu vực này đã bắt đầu bị đun nóng, hơi nước bốc lên từ mặt biển, bao phủ cả một vùng trong sương mù dày đặc. Hơn nữa, trong hơi nước còn ngưng tụ một lớp hỏa độc màu đỏ thẫm. Sau khi nhóm tu sĩ này đến, có mấy người gan lớn đi đầu xông vào trong hơi nước. Ngay lập tức, họ bị hỏa độc làm cho toàn thân nóng rực, hơi nước trong cơ thể bắt đầu thoát ra ngoài, cả người trông vô cùng tiều tụy. May mà mấy người đó chỉ xâm nhập vào hơi nước không xa, các tu sĩ phía sau vội vàng kéo mấy người đã hôn mê ra. Đúng lúc này, Lục Bình và Liễu Thiên Linh vừa kịp đến. Lục Bình và Liễu Thiên Linh thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng liền đoán được 8-9 phần là chuyện ở đây không thể giấu được nữa. Dù có giữ lại 20-30 tu sĩ này, cũng chỉ có thể trì hoãn được một chút thời gian phản ứng của các phái Bắc Hải mà thôi. Trong số 20 mấy tu sĩ này, có mấy người rõ ràng là môn hạ của Chân Linh phái. Thấy trưởng môn Liễu Thiên Linh và Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình lão tổ cùng đến, họ lập tức mừng rỡ, mấy người liền bước lên hành lễ. Sau đó, một tu sĩ nói với Lục Bình, Thiên Bình sư thúc, thái tử thư sư đệ vừa rồi lỡ vào trong khói độc, hiện đang nguy kịch, xin sư thúc ra tay cứu giúp. Vài đệ tử của các phái khác nghe người trước mắt lại là trưởng môn Chân Linh phái và Lục Thiên Bình lão tổ, lập tức đứng im như ve sầu mùa đông. Nhưng khi nghe lời thỉnh cầu của đệ tử Chân Linh phái, vài tu sĩ gan lớn cũng thử nói, Thiên Bình tiền bối, xin hãy cứu sư huynh của ta, huynh ấy cũng trúng hỏa độc. Thiên Bình lão tổ, xin hãy ra tay cứu sư đệ của ta. Thiên Bình tiền bối, Lục Bình liếc nhìn sư phụ bên cạnh, thấy Liễu Thiên Linh khẽ gật đầu, hắn hiểu ý liền tiến lên xem xét thái tử thư, nhị đại đệ tử của Chân Linh phái đang hôn mê, lông mày không khỏi nhíu lại. Vị tu sĩ Chân Linh phái vừa lên tiếng thấy Lục Bình có biểu hiện như vậy, tim lập tức reo lên, nói, sư thúc, thái sư đệ còn cứu được không? Lục Bình vươn tay điểm vào trán thái tử thư đang hôn mê, một luồng chân nguyên màu lam tím từ đầu ngón tay rót vào trán y, sau đó lan ra toàn thân. Một lát sau, những luồng chân nguyên đã lan ra toàn thân bắt đầu tụ lại về phía trán, sau đó mang theo một tia hồng đỏ thẩm tụ về đầu ngón tay Lục Bình, cuối cùng bị hắn thu hồi. Thái tử thư vốn toàn thân tiều tụy, nóng hổi, lập tức như cây khô gặp mùa xuân. Làn da khô cằn một lần nữa phục hồi, sắc mặt đỏ thẫm cũng dần trở lại bình thường. Sau đó, thái tử thư đột nhiên mở mắt, nghiêng người nhảy dựng lên, vừa nhìn xung quanh vừa nói, cẩn thận, sương mù này có độc. Vị tu sĩ Chân Linh phái lúc trước vội vàng nhắc nhở, thái sư đệ, trưởng môn và Thiên Bình sư thúc đang ở đây. Lúc này thái tử thư cũng sững sờ thấy Liễu Thiên Linh và Lục Bình ở bên cạnh. Nghe sư huynh nhắc nhở, y lập tức phản ứng lại, biết mình đã được trưởng môn và Lục Thiên Bình lão tổ trước mắt cứu, vội vàng cúi đầu bái tạ. Các tu sĩ của các phái khác thấy Lục Bình chỉ giơ tay nhấc chân đã cứu sống thái tử thư đang hấp hối, không kịp kinh thán thủ đoạn thông thiên của hắn, vội vàng cầu xin hắn ra tay cứu giúp các tu sĩ trúng độc của các phái khác. Lục Bình nhìn hơn 20 người này, chậm rãi nói, thực ra các ngươi ít nhiều cũng đã trúng hỏa độc, hiện tại chưa phát giác ra là vì mức độ trúng độc của mỗi người khác nhau mà thôi. Nếu muốn chữa khỏi, chỉ cần nuốt hai bình đan dược này là được. Dứt lời, Lục Bình ném hai bình đan dược vào tay vị tu sĩ Chân Linh phái lúc trước. Vị tu sĩ đó không chút do dự, mở bình ngọc ra, trực tiếp bỏ một viên thuốc vào miệng, sau đó đưa bình ngọc cho một tu sĩ khác. Tu sĩ này chần chừ một lát, thấy đệ tử Chân Linh phái đưa bình ngọc cho mình mặt lộ vẻ vui mừng, liền ngồi xuống luyện hóa ngay trên mặt biển, vì vậy cũng đổ ra một viên đan dược nuốt vào bụng. Các tu sĩ khác tuy còn do dự, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Lục Bình cũng không kiên trì được bao lâu, ào nuốt đan dược vào bụng, bắt đầu vận chuyển pháp quyết để luyện hóa. Còn có mấy người sau khi tự mình luyện hóa xong, trước tiên nhét đan dược vào miệng mấy tu sĩ đang hôn mê, sau đó mới tự mình nuốt. Chỉ còn lại thái tử thư một mình còn đứng trên mặt biển. Lục Bình đẩy nhẹ vị đệ tử Chân Linh phái đang luyện hóa dược lực. Vị đệ tử vốn đang chìm vào tĩnh lặng vì luyện hóa đan dược lập tức bị đánh thức, liền nghe Lục Bình hỏi, ngươi tên gì? Vị nhị đại đệ tử Chân Linh phái này vội vàng nói, đệ tử là Tô Tử Khâm, là đệ tử của Huyền Kiếm chân nhân. Huyền Kiếm chính là Chung Kiếm, không ngờ lại là đệ tử của Chung Kiếm. Lục Bình liền nhìn về phía thái tử thư. Thái tử thư cũng là người lanh lợi, biết đây là một cơ hội để thể hiện, vội vàng nói, đệ tử là đệ tử của Huyền Lôi chân nhân. Lục Bình cười cười, nói, cũng đều là người quen. Hai ngươi hãy dẫn các đệ tử của các phái khác rời khỏi vùng biển này, tìm một chỗ giấu họ đi. Trong vòng 3 ngày, họ sẽ không tỉnh lại. Hai ngươi phải đảm bảo trong 3 ngày đó họ sẽ không bị người khác phát hiện. Đây cũng là một công lao, đến lúc đó cứ đến Hoàng Ly đảo tìm Lục Đại Bảo đòi hai món pháp bảo tốt nhất là được. Thái tử và Tô Tử Khâm nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Đấu giá hội trên đảo Hoàng Ly ngày nay đã trở thành một hoạt động trọng yếu, có sức ảnh hưởng cực lớn, là mục tiêu của các tán tu ở vùng biển phía Bắc Chân Linh phái. Mỗi một lần tổ chức đều mang lại cho Chân Linh phái và cá nhân Lục Bình những khoản thu nhập xa xỉ. Cùng với danh tiếng của đấu giá hội đảo Hoàng Ly ngày một vang xa, Đại Bảo chân nhân cũng càng lúc càng nổi tiếng. Đặc biệt là sau khi Lục Bình đột phá lên tu sĩ pháp tướng, với tư cách là người tùy tùng ban đầu của Lục Thiên Bình lão tổ, địa vị của Đại Bảo trong Chân Linh phái cũng như trong giới tu luyện tự nhiên ngày càng được củng cố. Là người chủ trì đấu giá hội, số bảo vật mà Đại Bảo chân nhân nắm giữ trong tay, đối với các tu sĩ dưới đoán đan kỳ của Chân Linh phái mà nói, quả thực có thể dùng từ vô số kể để hình dung. Thậm chí có lời đồn rằng, trong số những bảo vật mà Lục Thiên Bình lão tổ, người có biệt danh Đa Bảo đồng tử, không dùng đến, thì 89 phần 10 đều nằm trong tay Đại Bảo chân nhân. Từng có một đệ tử tu luyện trận pháp, vì có một kiến giải sâu sắc về trận pháp đạo mà được Huyền Hồ chân nhân, đại sư trận pháp của Chân Linh phái và cũng là đạo lữ của Lục Thiên Bình lão tổ, tán thưởng. Người đệ tử đó được phép đến chỗ Đại Bảo Chân Nhân trên đảo Hoàng Ly để chọn một món bảo vật, kết quả lại chọn trúng một khối lôi kiếp 1000 năm. Khối lôi kiếp 1000 năm này tuy không quý bằng lôi kiếp đào 1000 năm, vốn là linh tài đỉnh cấp để làm bản mệnh trận bàn cho trận pháp sư, nhưng nó vẫn là một loại bảo vật cực kỳ hiếm thấy, khiến bao nhiêu trận pháp tu sĩ của Chân Linh phái phải ghen tị. Thấy hai người họ vui vẻ dẫn đám đệ tử đang im lặng rời đi, Lục Bình cười khổ nói, xem ra tin này không giấu được nữa rồi, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian thôi. Liễu Thiên Linh lão tổ cũng nói, chỉ đành vậy thôi. Nhưng thủ đoạn này của con sau này e rằng sẽ bị người ta lên án. Dù sao bây giờ con cũng là một lão tổ pháp tướng đường đường, lại đi tính toán với mấy tu sĩ cấp thấp này, không có lợi cho danh tiếng của con. Lục Bình mỉm cười nói, sư phụ quá lo rồi. Đan dược này của đệ tử không phải là mê đan tầm thường đâu. Nó có tên là mộng giác đan, tuy khiến họ mất đi tri giác, nhưng thực sự lại có lợi không nhỏ cho tu vi của họ. Liễu Thiên Linh gật đầu, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ trầm đục từ đáy biển truyền lên. Sư đồ hai người sắc mặt nghiêm lại, lập tức dùng toàn bộ thần niệm dò xét mặt biển gần đó. Một lát sau, thân hình hai người khẽ động, lao vào làn hơi nước, mỗi người bay về một hướng khác nhau. Tại một nơi trên mặt biển, cách vị trí hai người vừa tách ra 5 dặm, nước biển cuồn cuộn sôi trào, tỏa ra từng đợt sóng nhiệt. Ngay khi Lục Bình vừa đến nơi, liền thấy một quần sáng mờ ảo từ sâu dưới đáy biển ngày một sáng hơn, và sóng nhiệt bốc lên từ mặt biển cũng càng lúc càng bỗng rát. Lục Bình ngẩn người, xem ra vận khí của mình không tệ. Quần sáng bay lên từ mặt biển này hẳn là một đóa thiên địa linh hỏa, hơn nữa nhìn uy năng thế này, e rằng ít nhất cũng là một đóa linh hỏa địa giai. Ý nghĩ vừa dứt, một vùng nước biển có phạm vi một trượng quanh Lục Bình bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, tức thì tạo thành một cái hố sâu chừng 3 thước hình lòng chảo. Một đóa lửa màu vàng kim rực rỡ đang bùng cháy ở chính giữa cái hố đó. Địa giai hạ phẩm lưu kim hỏa diễm. Loại lửa này cùng bạo dị thường, dùng để luyện đan hay luyện khí đều không ổn, nhưng lại là thứ yêu thích của những tu sĩ theo đuổi các thần thông hệ hỏa mang tính bạo liệt. Thậm chí có tu sĩ tu luyện công pháp hệ hỏa thà rằng chọn lưu kim hỏa diễm này mà từ bỏ cả linh hỏa địa giai trung phẩm. Vực lõm sâu 3 thước, phạm vi một trượng do nước biển bị bốc hơi tức thì được lấp đầy, nước biển từ bốn phía ồ ạt tràn vào, nhân cơ hội đẩy đóa lưu kim hỏa diễm lên không trung. Lục Bình thuận thế đưa tay ra, một bàn tay khổng lồ hình thành từ nước biển cũng siết chặt lại, vừa vặn tóm gọn đóa lưu kim hỏa diễm đang lơ lửng giữa không trung. Lưu kim hỏa diễm linh tính phi thường, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, ngọn lửa lập tức bùng lên, sức nóng kinh người nung bàn tay khổng lồ đến mức hơi nước bắn ra tứ phía, khiến nó nhanh chóng co lại. Nhưng Lục Bình chỉ khẽ thổi một hơi, mặt biển dưới chân liền bắt đầu không ngừng bổ sung nước biển vào bàn tay khổng lồ, luôn duy trì việc vây khốn ngọn lửa trong lòng bàn tay. Với thực lực của Lục Bình, việc hàng phục đóa linh hỏa địa giai này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là linh tính của lưu kim hỏa diễm này quá bạo liệt, nếu thực lực của tu sĩ có chút không đủ, nó thà tự bạo nát rồi tiêu tán linh tính chứ không chịu bị bắt, điều này khiến Lục Bình không thể không cẩn thận hơn một chút. Nước biển cuồn cuộn không ngừng làm hao mòn sức mạnh của ngọn lửa, cho đến khi linh hỏa này tiêu tán gần hết năng lượng tích tụ bên trong, chỉ còn lại một đoàn hỏa linh nhỏ bằng nắm tay, Lục Bình lúc này mới lấy ra một chiếc hộp phong linh để thu nó vào. Chỉ cần linh tính trong linh vật không mất, năng lượng đã mất đi vẫn có thể được bồi bổ và hồi phục thông qua chân nguyên của tu sĩ hoặc linh khí đất trời. Đây cũng là một thủ đoạn thường dùng để các tu sĩ thu phục linh vật một cách an toàn. Ngay khi Lục Bình phong ấn lưu kim hỏa diễm vào trong hộp, Liễu Thiên Linh lão tổ cũng đã thu phục xong một đóa linh hỏa huyền giai hạ phẩm ở một vùng biển khác và bay đến hội hợp với Lục Bình. Nghe tin Lục Bình thu phục được lại là một đóa lưu kim hỏa diễm, ngay cả Liễu Thiên Linh lão tổ, thân là trưởng môn Chân Linh phái đã quen nhìn vô số kỳ trân dị bảo, cũng phải sáng mắt lên, nói, đạo linh hỏa này có thể tạo nên một hạt giống tốt cho việc tu luyện công pháp hệ hỏa. Lục Bình gật đầu, rồi ngập ngừng nói, sư phụ, liệu đệ tử có nên tinh lọc màn sương độc hỏa đang bao phủ mặt biển này không? Nếu đệ tử bổn phái sau này đến đây, với tu vi của họ e rằng sẽ bị nhiễm độc. Tạm thời không cần thu dọn màn sương độc hỏa này. Liễu Thiên Linh lão tổ đang do dự thì Thiên Tượng lão tổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt biển, lên tiếng với hai người. Thiên Tượng lão tổ hiển nhiên là từ đáy biển đuổi theo hai đóa linh hỏa vừa rồi mà đến, tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa sư đồ Lục Bình. Thiên Tượng lão tổ xua tay, ngăn hai người hành lễ rồi nói, tình hình bên dưới dường như phức tạp hơn so với dự đoán ban đầu. Mạch lửa mà chúng ta phát hiện chỉ là một nhánh không đáng kể trong một quần thể núi lửa khổng lồ dưới đáy biển. Vừa rồi trong lúc thăm dò đã vô tình kích động địa mạch của toàn bộ quần thể núi lửa. Bây giờ, cả quần thể núi lửa dưới đáy biển đã đứng trước nguy cơ phun trào, hơn nữa đang dâng lên rất nhanh, dự tính tối đa chỉ 1-2 ngày nữa là sẽ trồi lên khỏi mặt biển. Đến lúc đó, nơi đây có thể sẽ hình thành một quần đảo núi lửa khổng lồ, và chẳng mấy chốc sẽ trở thành một thế giới biển lửa. Liễu Thiên Linh và Lục Bình bị lời của Thiên Tượng lão tổ làm cho kinh ngạc, một quần thể núi lửa khổng lồ xuất hiện, chẳng lẽ chỉ vì một mạch lửa không đáng kể sao? Thiên Tượng lão tổ dường như cũng nhìn thấu sự nghi hoặc trong lòng hai người, nhưng không giải thích thêm, chỉ nói, các ngươi hãy theo ta xuống xe mạch lửa kia. Hiện tại Thiên Giang, Thiên Lô, Thiên Thành ba người đang cố gắng hết sức để khống chế mạch lửa không kích động toàn bộ núi lửa dưới đáy biển, nhưng ta nghĩ cũng không trụ được bao lâu. Đến lúc đó, núi lửa phun trào chắc chắn sẽ thu hút các tu sĩ từ các phái ở Bắc Hải, cho nên bổn phái phải tận dụng thời gian trước khi núi lửa phun trào để giành lấy càng nhiều lợi ích càng tốt. Ba người cùng nhau lặn xuống. Liễu Thiên Linh tò mò hỏi, xem ra lúc trước có mấy đóa thiên địa linh hỏa đồng loạt chạy thoát, nếu không với sức của sư bá, không lẽ lại để hai đóa linh hỏa chạy thoát lên mặt biển được. Nhắc đến thu hoạch, ngay cả người như Thiên Tượng lão tổ cũng có chút hưng phấn, nói, lúc trước nghe tin tiểu tử Huyền Vi phát hiện mạch lửa và tìm được một đóa linh hỏa, lão phu liền triệu tập mấy người đến đây. Sau đó lại theo mạch lửa tìm được thêm hai đóa linh hỏa huyền giai. Vốn tưởng tiềm lực của mạch lửa này chỉ đến thế thôi, không ngờ cuối cùng lại kích động cả khu vực núi lửa này, không chỉ khiến toàn bộ địa mạch bắt đầu bất ổn, mà còn làm chấn động bật ra bốn đóa linh hỏa ẩn sâu trong mạch lửa. Lục Bình và Liễu Thiên Linh theo sau Thiên Tượng lão tổ lặn xuống độ sâu 2000 trượng, lúc này đã có thể nhìn thấy một khu vực màu đỏ rực dưới đáy biển, nghĩ rằng đó chính là nơi có mạch lửa. Thiên Tượng lão tổ nói tiếp, bốn đóa linh hỏa này gồm một đóa địa giai thượng phẩm, một trung phẩm, một hạ phẩm và một huyền giai thượng phẩm. Lão phu và mọi người vốn định dẫn mạch lửa này về Thiên Linh Sơn, không ngờ lại kích động khu vực núi lửa, đành phải dừng lại giữa chừng. Uy năng của khu vực núi lửa này hiển nhiên đã vượt ngoài dự đoán của chúng ta, bốn người lão phu phải dùng hơn nửa tinh lực để trấn áp mạch lửa, cuối cùng lão phu chỉ có thể miễn cưỡng thu giữ hai đóa linh hỏa địa giai thượng phẩm và trung phẩm. May mà hai ngươi kịp thời đuổi tới, nếu không hai đóa linh hỏa kia e rằng chính lão phu cũng không truy tìm được. Lục Bình nghe vậy trong lòng khẽ động, nói, tổ sư bá, có thể ban thưởng đóa linh hỏa địa giai thượng phẩm kia cho đệ tử được không? Thiên Tượng lão tổ cười nói, tiếc quá, đóa linh hỏa địa giai thượng phẩm đó là Hải Tâm Linh Diễm, dùng để luyện khí thì hợp, chứ luyện đan thì kém lắm. Hơn nữa chẳng phải ngươi đã có Ngân Đô Linh Diễm rồi sao? Đóa lửa đó là một trong những linh hỏa thích hợp nhất để luyện đan trong giới tu luyện, còn cần linh hỏa địa giai làm gì nữa? Lục Bình cười nói, thưa tổ sư bá, đệ tử có một bảo vật cần dùng linh hỏa để nuôi dưỡng, đóa linh hỏa địa giai thượng phẩm này lại rất phù hợp. Thiên Tượng lão tổ nói, cũng được. Theo lão phu dự đoán, dù trong mạch lửa này không còn linh hỏa, nhưng trong núi lửa kia hẳn vẫn còn thai nghén không ít. Đến lúc đó nếu ngươi không tìm được linh hỏa phù hợp, đóa Hải Tâm Linh Diễm này sẽ tặng cho ngươi. Lục Bình trong lòng vui vẻ, nói, vậy đa tạ tổ sư bá. Nuôi dưỡng Tam Linh Ngũ Hành Diệp, bao nhiêu linh vật cũng không đủ dùng a. Trong lúc nói chuyện, ba người đã xuống tới đáy biển, liền thấy Huyền Vi chân nhân đang khoác trên mình một kiện bảo y ít nhất cũng là cấp dưỡng linh, chỉ huy ba vị lão tổ pháp tướng xoay như trong chóng. Thiên Giang tổ sư bá, ngài tạm thời trấn áp mạch lửa giúp con. Thiên Lô sư thúc tổ, ngài đến đây chung linh thạch xuống, chú ý dùng chân nguyên trong cơ thể tạm thời bảo vệ, đừng để nhiệt độ cao của mạch lửa thiêu hủy linh thạch. Thiên Thành sư thúc, sai rồi, không phải ở đó, dịch sang trái một thước đúng, đúng, đúng, chính là chỗ đó. Mấy vị lão tổ không hề hé răng, răm rắp làm theo sự chỉ huy của Huyền Vi chân nhân, di chuyển hỗn loạn không theo một quy luật nào dưới đáy biển. Liễu Thiên Linh và Lục Bình thấy vậy đưa mắt nhìn nhau. Một bên, Thiên Tượng lão tổ cười khổ nói, trận pháp mà Tầm Khoáng sư này bố trí quả nhiên không có chút quy luật nào. Chúng ta, những tu sĩ pháp tướng, cũng đã có bao năm kinh nghiệm, tự cho là đã từng thấy không ít các loại trận pháp cấm chế, nhưng chưa bao giờ thấy qua cách bày trận vô căn cứ như vậy. Chẳng lẽ đây là hệ thống bày trận độc quyền của Tầm Khoáng sư? Lục Bình nghĩ lại cảnh Huyền Vi chân nhân bày bố đại trận tìm mạch lộn xộn dưới đáy biển hôm đó, cảm thấy vô cùng đồng tình. Nhưng mà gã này từ lúc nào lại kiếm được một kiện dưỡng linh bảo y thế này? Đãi ngộ bực này trong số các tu sĩ đoán đan trung kỳ của bổn phái, e rằng ngoại trừ Lục Bình ra thì cũng là độc nhất vô nhị rồi. Không chỉ có vậy, trong số các đệ tử tam đại của chân linh phái, người có thể sai khiến mấy vị lão tổ pháp tướng xoay như trong chóng, e rằng ngay cả Lục Thiên Bình hiện tại cũng không làm được. Tin này nếu truyền về, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ từ trên xuống dưới của chân linh phái phải rớt cả tròng mắt. Đúng lúc này, Huyền Vi chân nhân đột nhiên vui vẻ nói, thành công rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, mạch lửa tuy vẫn đang chấn động, nhưng đã bị trói buộc lại, uy năng giảm đi rất nhiều. Thiên Giang và Thiên Lô hai vị lão tổ đều thở phào một hơi dài, bên cạnh Thiên Thành lão tổ thì hung hăng mắng Huyền Vi chân nhân, tiểu tử, nếu cái trận pháp chó má của ngươi không dùng được, coi chừng lão tử cho ngươi biết tay. Huyền Vi chân nhân có chút sợ hãi, nhưng lập tức ưỡn thẳng lưng, nói, sư thúc yên tâm, nếu không chống đỡ được hai ngày, chính con sẽ tự mình nhảy vào trong núi lửa dưới đáy biển này. Thiên Thành lão tổ ngẩn người, mắng, mẹ kiếp, chẳng phải người ta nói ngươi nhát như chuột sao, sao hôm nay lại có khẩu khí lớn vậy? Ngươi yên tâm, chỉ bằng cái thân phận Tầm Khoáng sư duy nhất của bổn phái này thôi, không biết sẽ có bao nhiêu lão tổ che chở ngươi đâu. Ngươi bây giờ là hàng hót của bổn phái đấy, lão phu có muốn cho ngươi nếm mùi thì người khác cũng chưa chắc đã đồng ý. Lúc này, Thiên Tượng lão tổ và hai người kia cũng đáp xuống, nhìn mạch lửa vẫn đang cuồn cuộn nhưng uy lực đã giảm đi không biết bao nhiêu lần. Thiên Tượng lão tổ nói, Thiên Linh, con hãy tạm thời cùng Huyền Vi trấn thủ mạch lửa này, phòng có người đến phá hoại. Ta cùng Thiên Giang, Thiên Lô, Thiên Thành và Thiên Bình 5 người sẽ vào trong thăm dò một phen, tranh thủ kiếm thêm chút lợi lộc trước khi các phái Bắc Hải kéo đến. Hơn nữa, mạch lửa này rất có khả năng là mạch lửa duy nhất có thể dẫn đi trong quần thể núi lửa bên dưới, bản thân giá trị của nó có thể còn cao hơn mạch lửa của Đan Cát, đến lúc đó nhất định phải chiếm làm của riêng. Thiên Giang lão tổ nghe vậy vội nói, đúng là như thế, tính chất cuồng bạo của mạch lửa này còn hơn cả mạch lửa của Đan Cát, không thích hợp cho việc luyện đan lắm, ta thấy cứ tăng cường cho luyện khí điện đi. Công dụng lớn nhất của mạch lửa là có thể dùng để tăng cường uy lực của linh hỏa. Giống như lục bình trong quá trình luyện đan, chỉ cần đặt ngân đô linh diễm lên miệng địa hỏa, sức nóng của mạch lửa sẽ liên tục duy trì cho linh diễm cháy. Luyện đan sư lúc này chỉ cần khống chế hỏa hầu của ngọn lửa là được, không cần hoặc rất ít khi cần dùng chân nguyên để thúc đẩy ngọn lửa. Mạch lửa của Đan Các từ lâu đã khiến Thiên Giang lão tổ thèm thuồng. Luyện khí điện tuy cũng có một mạch lửa, nhưng uy lực không đủ, ngày thường các luyện khí sư luyện chế một ít pháp khí thì còn được, chứ nếu muốn luyện chế pháp bảo thì mạch lửa gần như không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào chân nguyên của chính luyện khí sư để thúc đẩy linh hỏa, điều này hao tổn rất lớn đến chân nguyên và cả tinh lực của họ. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến luyện khí điện mấy năm nay tiến bộ kém xa Đan Các. Rõ ràng nhất là Đan Các mấy năm gần đây đã xuất hiện không ít luyện đan tông sư, đại sư, trong khi luyện khí điện lại dậm chân tại chỗ. Thiên Giang lão tổ này tuổi thọ đã gần cạn, vì sự truyền thừa của luyện khí điện, cũng đành gạt bỏ sĩ diện để tranh giành với Thiên Lô lão tổ. Không ngờ Thiên Lô lão tổ lại mỉm cười, nói, cũng được, mạch lửa này cứ giao cho luyện khí điện đi. Hành động này ngược lại khiến Thiên Giang lão tổ có chút ngượng ngùng. Năm người men theo phương hướng mà Huyền Vi chân nhân đã phán đoán, tìm kiếm quần thể núi lửa ẩn dưới đáy biển. Một lát sau, đi được hơn 10 dặm, họ đã đến một dãy núi dưới đáy biển. Các vị lão tổ đều có thủ đoạn của riêng mình. Tam thanh chân đồng của Lục Bình đã có thể nhìn thấy những dấu vết của nham thạch nóng chảy bị nước biển làm muội phủ kín trên các dãy núi. Đúng lúc này, lại một tiếng ầm ầm vang lên, một ngọn núi lửa dưới đáy biển cách đó không xa đột nhiên phun trào, một lượng lớn bọt nước cực nóng nổi lên, độc hỏa màu đỏ thẫm thậm chí còn nhuộm đỏ cả vùng nước biển xung quanh. Mấy người đều nhanh chóng tụ lại về phía ngọn núi lửa đang phun trào, nếu có linh hỏa theo nham thạch phun ra, tốt nhất là có thể chặn đứng đường bay của nó. Lục Bình men theo đường vòng đi qua, liền nghe thấy tín hiệu từ Thiên Giang lão tổ phía trước, dường như đã bắt được một đóa linh hỏa. Lục Bình canh giữ gần ngọn núi lửa dưới đáy biển này, nhìn một lượng lớn nham thạch nóng chảy tung hoành trong nước biển, rồi cuối cùng lại bị nước biển vô tận làm muội dập tắt, nhưng thủy chung không có một đóa linh hỏa nào bay về hướng của hắn. Trong lúc nhàm chán, Lục Bình mới phát hiện ra loại độc hỏa màu đỏ thẫm hòa tan trong nước biển tuy độc tính không kịch liệt, nhưng lại tỏ ra cực kỳ khó đối phó. Nó rất dễ xâm nhập vào huyết mạch của tu sĩ và cuốn lấy chân nguyên, về lâu dài sẽ từ từ làm tan rã chân nguyên trong cơ thể, khiến tu vi trì trệ không tiến. Đương nhiên, loại độc hỏa này đối với tu sĩ dưới dòng huyết kỳ ảnh hưởng vẫn rất nặng. Ngay cả tu sĩ đoán đan kỳ nếu ở trong môi trường này lâu cũng không thoát khỏi sự thẩm thấu của nó. Tu sĩ pháp tướng tuy không e ngại, nhưng việc phải liên tục dùng chân nguyên để xua đuổi những chất độc này cũng khá hao tổn tâm thần. Lục Bình tự nhiên không sợ loại độc tố này. Vạn độc tương được xưng là mẹ của vạn độc trong thiên hạ, cương khí vạn độc Hoàng Nguyên Cương có thể nói là vạn độc bất xâm, hơn nữa sau khi độc hỏa này bị vạn độc Hoàng Nguyên Cương hóa giải, còn có thể tăng cường uy lực cho hộ thân cương khí của Lục Bình. Nhưng nếu muốn để các tu sĩ bình thường cũng tiến vào khu vực núi lửa này thám hiểm, thì phải chuẩn bị một lượng lớn đan dược tị độc. Chỉ e rằng một khi đan dược tị độc không đúng bệnh, tu sĩ vẫn có khả năng nhiễm phải loại độc tố này mà không hay biết. Lục Bình mở cổng không gian của Hoàng Kim Ốc dưới đáy biển, dẫn luồng khí độc hỏa màu đỏ thẫm vào trong ao đá xanh trên đỉnh Tiểu Cô Sơn. Bên trong, một khối vạn diệu ngọc lộ lớn bằng hai phần ao, do Đỗ Gia Lạc và Vương Kỳ mang về từ Thất Tinh Động Thiên, lập tức lăn lộn dưới đáy ao vạn độc tương. Sương độc màu đỏ thẫm trong phạm vi gần 3 dặm nước biển lập tức tụ về phía cổng không gian của Hoàng Kim Ốc, sau đó bị vạn độc tương trong ao đá xanh trực tiếp dẫn lên không trung, ngưng tụ thành một đám sương độc màu đỏ thẫm rộng 3 thước. Sương độc màu đỏ thẫm cuối cùng ngưng tụ thành dịch, bắt đầu tí tách rơi xuống những giọt mưa màu đỏ thẫm, hòa vào trong chất lỏng màu vàng óng của vạn độc tương mà không hề ảnh hưởng đến màu sắc của nó. Sau khi toàn bộ sương độc màu đỏ thẫm hóa thành mưa rơi xuống, vạn diệu ngọc lộ dường như đã no nê, không còn dẫn dắt sương độc nữa, bắt đầu lặng lẽ tiêu hóa dưới đáy ao đá xanh để thay ngén vạn diệu ngọc lộ mới. Mà không có sự triệu hoán của vạn diệu ngọc lộ, sương độc màu đỏ thẫm từ xa hơn lại tràn ngập về phía Lục Bình, chỉ là trông có vẻ nhạt hơn nhiều. Xem ra phương pháp này vẫn không khả thi. Không phải ai cũng có thể luyện hóa và sử dụng vạn độc tương trong thời gian ngắn. Hơn nữa, lần này các đệ tử chân linh phái đến vùng biển Tây Bắc phần lớn đều tu luyện công pháp hệ hỏa, mà vạn độc tương dù sao cũng là kỳ vật thuộc tính thủy. Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi từ trong pháp khí trữ vật gọi hắc ngục độc hỏa ra. Đóa hắc ngục độc hỏa này sau khi liên tiếp trải qua Vẫn Lạc Mật Địa và Hạp Cốc Lạc Kim của Thất Tinh Động Thiên, đặc biệt là sau khi được Đỗ Gia Lạc đưa vào Hạp Cốc Lạc Kim để hấp thụ một lượng lớn độc tố tích tụ hàng ngàn năm, đã phát triển đến một trạng thái hoàn toàn mới, thậm chí khiến Thất Bảo Lôi Hồ mấy lần muốn thôn phệ loại kỳ hỏa này, nhưng đều bị Lục Bình từ chối. Hắc ngục độc hỏa vừa xuất hiện, độc hỏa màu đỏ thẫm trong phạm vi hơn 10 trượng nước biển lại bị ngọn lửa chập chờn cuốn đi sạch sẽ. Nhưng nếu hắc ngục độc hỏa chỉ có công dụng như vậy, Lục Bình cũng không cần gọi nó ra. Chỉ thấy Lục Bình khẽ rung ngọn lửa đen, mấy chục tia lửa từ trong đó bắn ra, rồi mỗi tia lửa lại hóa thành một ngọn lửa đen nhỏ, xoay quanh ngọn độc hỏa. Lục Bình tâm niệm vừa động, mấy chục ngọn lửa nhỏ này bắt đầu bắn ra bốn phía, trong chớp mắt đã xâm nhập vào vùng nước biển xa xa, nơi có sương độc màu đỏ thẫm tương đối đậm đặc. Sau đó, Lục Bình liền thấy ở xa xa, nước biển nhanh chóng hình thành mấy chục khu vực đã được tinh lọc độc hỏa. Lục Bình trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ biện pháp này có thể dùng được. Không ngờ đúng lúc này, trong thần niệm của Lục Bình, mấy chục ngọn lửa nhỏ kia lại đột nhiên đồng loạt tắt ngấm. Lục Bình sững sờ một chút, lúc này mới nhớ ra bây giờ đang ở dưới đáy biển. Mấy chục ngọn lửa nhỏ lúc trước có chân nguyên của Lục Bình bảo vệ nên tự nhiên có thể tồn tại trong nước biển, nhưng theo sự ăn mòn không ngừng của nước biển, chân nguyên duy trì cho chúng cháy đã cạn kiệt. Dù cho tính chất của những ngọn lửa này đặc biệt khác với hỏa chủng thông thường, cũng không chống lại được sự ăn mòn không ngừng của biển cả. Nhưng đây lại không phải là vấn đề. Đến lúc đó, tách hắc ngục độc hỏa ra thành các hỏa chủng nhỏ đưa cho các tu sĩ mang theo người, họ tự nhiên có thể dùng chân nguyên của bản thân để nuôi dưỡng, sẽ không bị nước biển ăn mòn mà dập tắt. Các tu sĩ cũng có thể nhờ vào khả năng hấp thụ độc hỏa của hỏa chủng mà tránh bị độc khí xâm nhập. Hơn nữa, những hỏa chủng tách ra này trong khi giúp tu sĩ chống lại độc hỏa, bản thân chúng cũng sẽ thông qua việc hấp thụ độc hỏa mà tăng cường uy năng. Tới cuối cùng, thu các hỏa chủng này về lại bản thể hắc ngục độc hỏa, uy năng của đóa lửa này cũng sẽ được tăng cường đáng kể, mà Lục Bình lại không cần phải đi khắp thiên hạ để thu thập độc hỏa màu đỏ thẫm này. Nửa ngày sau, ngọn núi lửa kia dưới sự bao phủ của nước biển dần dần lắng xuống. Hướng mà Lục Bình trấn giữ thủy chung không có dấu vết của linh hỏa xuất hiện. Tín hiệu tập hợp từ phía Thiên Tượng lão tổ đã phát ra, Lục Bình trực tiếp rẽ nước biển bay về hướng có tín hiệu. Địa tâm dung diễm. Lục Bình thấy đóa lửa trong tay Thiên Giang lão tổ thì hơi sững sờ. Hắn từng tìm được một đóa địa tâm dung diễm huyền giai trung phẩm trong mật thất của luyện khí điện ở Phi Linh Sơn, đồng thời tìm được cả thuật rèn luyện tinh khiết linh hỏa và một tôn lò luyện khí thượng giai. Lúc đó, đóa địa tâm dung diễm đã bị Huyền Linh chân nhân mang về luyện khí điện. Mà trong tay Thiên Tượng lão tổ cũng có một đóa lửa màu đỏ thẫm, nhưng lại là một đóa thủy linh diễm khá hiếm thấy. Chỉ có điều đây chỉ là một kỳ vật chứ không phải linh vật, ngoài đặc tính có thể cháy trong nước ra, các chức năng khác không có gì đặc biệt so với những ngọn lửa khác. Thiên Lô, Thiên Thành lão tổ giống như Lục Bình, cũng không thấy linh hỏa xuất hiện. Lục Bình khi thấy đóa thủy linh diễm này, Thất Bảo Lôi Hồ trong không gian tâm hạch bỗng nhiên chấn động. Lục Bình há miệng, cười hì hì hỏi Thiên Tượng lão tổ, "Tổ sư bá, đóa lửa này có thể tặng cho đệ tử không?" Dường như nó có chút tác dụng với Thất Bảo Lôi Hồ. Thiên Tượng lão tổ dĩ nhiên biết rõ chuyện Lục Bình sở hữu Thất Bảo Lôi Hồ, tự nhiên cũng hiểu tác dụng của những kỳ vật thiên địa hiếm có này đối với nó. Thủy linh diễm tuy tương đối hiếm, nhưng lại không phải là loại hỏa chủng có công hiệu gì đặc biệt, nên Thiên Tượng lão tổ cũng không để vào mắt. Lập tức, ngài chỉ cười nhạt một tiếng, liền giao hỏa chủng này cho Lục Bình, còn Lục Bình thì tiện tay đem thủy linh diễm cho Thất Bảo Lôi Hồ ăn. Sau đó, năm người liên thủ lại phát hiện thêm 7 ngọn núi lửa bị mạch lửa kích động phun trào trong khu vực này, lần lượt tìm được 2 đóa lửa huyền giai và 1 đóa lửa địa giai, ngoài ra còn có 2 đóa kỳ hỏa. Vận khí của Lục Bình cũng không tệ, khi tìm đến ngọn núi lửa thứ 3 sắp phun trào, đúng lúc có một đóa linh hỏa huyền giai thượng phẩm bay về phía hắn, bị Lục Bình dễ dàng chặn lại. Thế là cũng đã hơn nửa ngày trôi qua, 5 vị tu sĩ pháp tướng lúc này tập trung lại một chỗ. Thiên Tượng lão tổ nói, diện tích của dãy núi dưới đáy biển này rộng lớn ngoài dự liệu của chúng ta. Nếu thật sự như Huyền Vi dự đoán, nó sẽ vì núi lửa phun trào mà khiến cả dãy núi nhô lên khỏi mặt biển, thì ít nhất cũng là một dãy núi lửa có diện tích tương đương một hòn đảo khổng lồ. Hơn nữa, tần suất phun trào bây giờ cũng ngày càng dày đặc. Đến lúc đó, mấy người chúng ta nếu vẫn hành động một mình, e rằng căn bản không thể lo xuể. Ta thấy hay là chúng ta mấy người tách ra hành động, mỗi canh giờ liên lạc với nhau một lần, một khi gặp nguy hiểm, lập tức rút về nơi thiên linh đang trấn thủ mạch lửa. Các vị thấy thế nào? Lục Bình sớm đã có ý này, thấy Thiên Giang lão tổ gật đầu, hắn cũng đồng ý. Sau đó, Thiên Lô và Thiên Thành hai vị lão tổ cũng không có ý kiến, 5 người liền mỗi người chọn một hướng mà đi. Tuy nhiên, Thiên Tượng lão tổ dường như vẫn có chút không yên tâm về Thiên Lô và Thiên Giang lão tổ, liền lệnh cho hai người họ liên thủ đi cùng một hướng. Lúc này, dãy núi dưới đáy biển đã càng lúc càng bất ổn. Trước đó, Thiên Tượng lão tổ và mọi người đã cố gắng dẫn mạch lửa kia về Thiên Linh Sơn thông qua trận pháp, không ngờ mạch lửa này lại nối liền với địa mạch của cả tòa dãy núi dưới đáy biển. trận pháp khởi động được nửa chừng thì kích động địa mạch trung chuyển, từ đó khiến dãy núi lửa vốn đang yên tĩnh này bắt đầu phun trào. Họ đành phải ngắt quãng việc dẫn mạch lửa, và cố gắng trấn áp, phong ấn nó lại. Nhưng việc dãy núi lửa dưới đáy biển này cuối cùng sẽ phun trào triệt để đã là kết cục đã định. Thủ đoạn của Huyền Vi chân nhân cũng chỉ là kéo dài thời gian để núi lửa phun trào toàn diện thêm 2 ngày mà thôi. Theo thời gian trôi qua, hiện tượng này càng lúc càng rõ ràng, tần suất phun trào của các ngọn núi lửa cũng ngày một nhanh hơn. Lục Bình gọi Lục Cầm Nhi từ Hoàng Kim Ốc ra. Lục Cầm Nhi vốn không thích môi trường biển sâu, nhưng không khí tràn ngập hơi thở của núi lửa phun trào lại khiến tinh thần cô bé phấn chấn hẳn lên. Hỏa Loan nhất tộc vốn là tinh linh của lửa. Năm đó Loan lão tổ chính là người đã khai phá Viêm Châu ở phía nam giới tu luyện, lấy vô tận núi lửa làm nơi dừng chân. Tộc Hỏa Loan là hậu duệ chính thống của Loan lão tổ, năm xưa dừng chân ở Đông Hải chính là vì phát hiện ra một vùng núi lửa khổng lồ trồi lên từ đáy biển, chọn nơi đó làm căn cơ, sau hơn vạn năm phát triển, giờ đây đã là một trong ba đại yêu tộc đứng đầu Đông Hải, chỉ xếp sau Bích Hải Linh xà tộc. Lục Cầm Nhi tuy là hậu duệ của Phong Loan và Hỏa Loan, nhưng địa vị của Phong Loan trong Loan tộc kém xa Hỏa Loan. Hơn nữa bản lĩnh của Lục Cầm Nhi đều bắt nguồn từ thần thông của Hỏa Loan nhất tộc, do đó nàng có một sự thân mật từ trong huyết mạch đối với lửa, đặc biệt là khí tức của núi lửa. Lục Bình lấy Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu ra treo trên đỉnh đầu, nói, hai ta liên thủ, cố gắng tìm những ngọn núi lửa sắp phun trào, xem có thể tìm được linh hỏa hoặc kỳ hỏa trong đó không. Không ngờ Lục Bình vừa dứt lời, Lục Cầm Nhi liền chỉ vào một ngọn núi dưới đáy biển đang khẽ rung chuyển cách đó vài dặm, nói, ca ca, ngọn núi kia sắp phun trào rồi. Lục Bình khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi, sao muội biết? Lục Cầm Nhi đắc ý nói, ca ca quên xuất thân của muội rồi sao? Hỏa Loan nhất tộc trời sinh đã cực kỳ nhạy cảm với khí tức của núi lửa. Ngọn núi này cho muội cảm giác sắp phun trào, hơn nữa nhìn nó cao ngất thế kia, e rằng là một ngọn đại hỏa sơn, có lẽ sẽ là một lần phun trào lớn đấy. Lục Bình nhảo não gãi đầu, nói, sớm biết vậy đã gọi muội ra sớm hơn. Lục Bình vừa dứt lời, dãy núi dưới chân lại bắt đầu một trận địa chấn nữa, và lần này còn dữ dội hơn những lần trước mà Lục Bình cảm nhận được. Lục Cầm Nhi kinh hô, ca ca, sắp bùng nổ rồi, đây là điềm báo trước khi ngọn đại hỏa sơn này phun trào. Lục Bình và Lục Cầm Nhi vội vàng từ hai hướng bay về phía sườn núi lửa. Khi còn cách ngọn núi một dặm, cả ngọn núi lửa bắt đầu rung chuyển dữ dội dưới đáy biển, bùn đá trên đỉnh sạt lở, không ngừng có thứ gì đó trồi lên, ngọn núi cũng bắt đầu từ từ dâng cao. Lúc này, Lục Bình cuối cùng cũng biết phán đoán của Lục Cầm Nhi chính xác đến mức nào. Sau đó, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, sóng lửa khổng lồ bắn ra bốn phía. Nước biển xung quanh lập tức sôi trào, bọt khí trắng xóa cuồn cuộn cuốn theo những vật chất xám đục trào lên mặt biển. Nham thạch nóng chảy màu đỏ sậm phun cao mấy trượng trong nước biển, sau đó mới bị nước biển cản lại và làm nguội, từ từ rơi xuống đáy biển, mang theo từng mảng độc hỏa màu hồng đỏ hòa vào nước biển. Một dòng nham thạch nóng chảy bắt đầu tràn ra từ miệng núi lửa, chảy xuống chân núi đồng thời làm nóng lại vùng nước biển xung quanh. Đúng lúc này, hai đóa hoa lửa đột nhiên thoát ra từ dòng nham thạch đang phun trào, bay về hai hướng khác nhau, kéo theo một chuỗi bọt khí sôi sục trong nước biển. Lục Bình hai mắt sáng lên, lập tức hóa thành dòng nước đuổi theo một đóa, còn bên kia, Lục Cầm Nhi hiển nhiên cũng phát hiện ra hai đóa hoa lửa bất thường này, liền đuổi theo đóa còn lại. Nhưng ngay khi hai người đang đuổi theo hai ngọn lửa, một đóa hoa lửa khác đột nhiên nhảy ra từ miệng núi lửa, nơi nham thạch đang tràn ra, rồi bay thẳng lên mặt biển. Lục Bình cầm Linh Lung Tửu Đỉnh trong tay, hút một cái về phía ngọn lửa đang chạy trốn. Ngọn lửa lập tức bị định giữa không trung, rồi bắn ngược về phía Linh Lung Tửu Đỉnh trong tay Lục Bình. Lục Bình đón lấy ngọn lửa, thu vào trong đỉnh rồi vui mừng khôn xiết. Lại là một đóa linh hỏa địa giai hạ phẩm, tứ thốn linh diễm, đây chính là một loại ngọn lửa chuyên biệt dùng để luyện đan trong giới tu luyện. Nhưng lúc này, Lục Bình không còn thời gian để thưởng thức loại thiên địa linh hỏa kỳ diệu trong truyền thuyết này. Với tu vi thần niệm của Lục Bình, dù bị nước biển làm suy yếu đi nhiều, ngọn lửa kia nhân lúc Lục Bình và Lục Cầm Nhi bị phân tâm mà bỏ chạy vẫn không thoát khỏi cảm giác của hắn. Lục Bình trong chớp mắt chỉ một ngón tay về phía ngọn lửa đang bay lên mặt biển, một tia sáng bạc từ đầu ngón tay bắn ra, tức thì điểm trúng nó. Đóa lửa kia thoáng cái bị định giữa nước biển, không thể động đậy. Lục Bình hai tay xé ra, trực tiếp thi triển thần thông không gian giữa lòng biển, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt ngọn lửa đang bị tia sáng bạc giữ chặt. Lúc này, ngọn lửa đột nhiên phình to, đã phá tan sự trói buộc của tia sáng bạc, định tiếp tục chạy trốn. Nhưng Lục Bình sao có thể cho nó cơ hội, hai tay chụp tới, đóa lửa địa giai thượng phẩm này liền bị Lục Bình bỏ vào túi. Sắc mặt Lục Bình thoáng qua một tia do dự, lập tức đem bốn kiện linh vật ngũ hành địa giai thượng phẩm khác cùng với đóa linh hỏa này bố trí xung quanh tam linh ngũ hành diệp. Hắn chính là muốn xem thử, tam linh ngũ hành nha trong truyền thuyết được mệnh danh là phế vật lớn nhất giới tu luyện, chẳng lẽ thật sự chỉ có tác dụng dưỡng thương cho bản nguyên bị tổn hại của tu sĩ như lời đồn. Lúc này, Lục Cầm Nhi đã thu phục xong đóa linh hỏa huyền giai trung phẩm còn lại cũng đẩy Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu chạy tới, vẻ mặt hưng phấn, nói, ca ca, Nơi đây hiển nhiên là một quần thể núi lửa chưa từng xuất thế, lần đầu tiên phun trào mới có nhiều linh hỏa hiện thế như vậy. Mà ngọn núi lửa này lại là ngọn cao nhất trong số các núi lửa trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, linh hỏa thai nghén bên trong tất nhiên cũng là nhiều nhất. Muội nghi ngờ rằng bên trong ngọn núi lửa này có lẽ còn ẩn chứa cả linh hỏa thiên giai. Lục Bình nghe vậy ánh mắt lập tức sáng rực, nói, thật sao? Lục Cầm Nhi gật đầu, nói, 89/10. Theo ghi chép trong ký ức truyền thừa của muội, trong những quần thể núi lửa mới xuất thế, ngọn núi nào phun trào càng kịch liệt thì càng có khả năng thai nghén linh hỏa cấp cao. Hiện tại ngọn núi này sau khi phun trào, không những không bị thấp xuống, ngược lại còn kích động địa mạch dâng lên ngày càng cao. Điều này cho thấy bên trong nó có lẽ còn thai nghén một loại linh hỏa cấp cao hơn nữa. Nếu trước đó đã xuất hiện linh hỏa địa giai thượng phẩm, vậy nếu trong ngọn núi này còn có linh hỏa tồn tại, thì tất nhiên phải là linh hỏa thiên giai. Lục Bình vốn nghĩ rằng trong ngọn núi lửa này có thể xuất hiện tứ thốn linh diễm, một loại linh hỏa chuyên biệt như vậy, đã đủ làm hắn vui mừng rồi, không ngờ còn có thể gặp được linh hỏa thiên giai, đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trong giới tu luyện, do bản thân linh hỏa đã hiếm quý cùng với công dụng rộng rãi của nó, khiến cho thiên địa linh hỏa so với các linh vật khác luôn ở trong tình trạng cung không đủ cầu. Do đó, giới tu luyện thường dùng những phương thức khác để nâng cao phẩm chất của linh hỏa. Làm như vậy tuy cũng có thể đạt được mục đích, nhưng thường vì ảnh hưởng của ngoại lực mà khiến linh tính của linh vật không đủ tinh khiết, từ đó sinh ra một số vấn đề khác, như ảnh hưởng đến thực lực của tu sĩ sau khi đột phá. Nhưng do tu sĩ tu luyện công pháp hệ hỏa vốn đã có sức công kích và phá hoại rất mạnh, mà ảnh hưởng của việc dùng ngoại lực để nâng cấp linh vật thường lại cực kỳ nhỏ, nên dù có bị suy yếu một chút cũng khó mà nhận ra. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ hệ hỏa muốn đột phá lên pháp tướng kỳ, để có thể ngưng tụ kim đan từ thất phẩm trở lên khi ở đỉnh phong đoán đan, nhưng lại tìm không ra linh hỏa thiên giai, nên đành phải dùng cách này. Theo Lục Bình biết, Thiên Giang, Thiên Lô, Thiên Thành ba vị lão tổ ít nhiều đều đã dùng phương pháp này. Chỉ có điều, Thiên Giang và Thiên Lô lão tổ là do bản thân tu vi và nội tình không đủ, dù dùng cách này cuối cùng cũng chỉ ngưng tụ được kim đan nằm giữa lục phẩm và thất phẩm, sau đó nhờ bí thuật mà may mắn đột phá. Còn Thiên Thành lão tổ là vì để cô đọng xong phần thiên giai hạ phẩm linh diễm mà bất đắc dĩ phải dùng cách này. Do đó, nội tình của Thiên Giang và Thiên Lô lão tổ căn bản không thể so sánh với Thiên Thành lão tổ. Lục Bình nhìn ngọn núi lửa đã dâng lên gần một trượng trong thời gian ngắn, bình tĩnh lại, hỏi, vậy làm thế nào để dẫn linh hỏa bên trong ra? Tứ thốn linh diễm là một loại linh hỏa cực kỳ kỳ lạ. Nó rất giống với thất thải diễm, bản mệnh linh hỏa của Thiên Cầm lão tổ, đều là loại linh diễm có thể phát triển, thông qua việc thôn phệ hoặc luyện hóa các ngọn lửa khác để tăng cường phẩm chất của bản thân, cũng là loại thiên địa linh hỏa cực kỳ hiếm thấy trong giới tu luyện. Nhưng khác với thất thải diễm, tên gọi tứ thốn linh diễm thực ra chỉ là một danh từ chung cho một giai đoạn phát triển nhất định của loại linh diễm này. Khi nó phát triển hơn nữa, tên gọi sẽ thay đổi theo, trở thành ngũ thốn, lục thốn, cho đến cửu thốn linh diễm, tương ứng với thiên giai thượng phẩm. Sở dĩ loại linh diễm này chuyên biệt là vì biểu hiện của nó khi luyện chế đan dược. Các loại linh diễm phẩm giai khác có thể bị giới hạn bởi phẩm giai của bản thân, chỉ có thể luyện chế những loại linh đan có phẩm giai cao nhất mà linh hỏa đó có thể đạt tới, và tất cả các loại linh đan phẩm giai thấp hơn cũng có thể dùng nó để luyện chế. Giống như thất thải diễm, một loại linh hỏa có thể phát triển, khi phẩm chất của nó tăng lên, phẩm giai của đan dược nó có thể luyện chế cũng ngày càng cao, chủng loại đan dược cũng ngày càng phong phú, uy năng cũng càng lúc càng mạnh. Nhưng loại linh diễm này thì hoàn toàn khác. Khi nó mới sinh ra từ trời đất, nó chỉ là huyền giai hạ phẩm thấp nhất, ngọn lửa dài nhất cũng chỉ một tấc, do đó được gọi là nhất thốn linh diễm. Nó chỉ có thể luyện chế những loại linh đan dành cho tu sĩ dòng huyết sơ kỳ. Nếu dùng nó để luyện chế linh đan cho tu sĩ luyện huyết kỳ, thì cứ luyện một lò là nổ một lò. Khi nó thông qua các phương thức khác nhau để tiến giai lên huyền giai trung phẩm, ngọn lửa lại dài ra, trở thành nhị thốn linh diễm và có thể luyện chế linh đan cho tu sĩ dòng huyết trung kỳ. Lúc này, tính chuyên biệt của nó liền hiện ra. Bất kỳ loại đan dược nào dành cho tu sĩ dòng huyết sơ kỳ mà dùng nó để luyện chế, cũng đều là luyện một lò nổ một lò. Tương tự, nếu dùng nhị thốn linh diễm để luyện chế đan dược cho dòng huyết hậu kỳ, thì càng không cần phải nói, ngay cả việc dung hợp dược tính ban đầu của linh thảo cũng không làm được, nói gì đến thành đan. Đóa linh diễm trong tay Lục Bình dài 4 tấc, tức là phẩm chất địa giai hạ phẩm, chỉ có thể dùng để luyện chế các loại đan dược cho tu sĩ đoán đan sơ kỳ, các loại linh đan khác đều không thể luyện chế. Nhưng không thể phủ nhận rằng, loại linh diễm này dù phát triển đến giai đoạn nào, hiệu quả của nó khi được dùng để luyện chế đan dược ở giai đoạn đó có thể nói là không gì sánh bằng. Ngay cả ngân đô linh diễm của Lục Bình, được xưng là một trong ba loại linh diễm thích hợp nhất để luyện đan trong giới tu luyện, nếu gặp phải một đóa bát thốn linh diễm, tức là loại linh diễm này đã đạt đến thiên giai trung phẩm, và cùng một luyện đan sư khống chế cả hai để luyện chế linh đan cho tu sĩ pháp tướng trung kỳ, thì ngân đô linh diễm gần như có thể nói là thất bại hoàn toàn. Nhưng cũng chính vì loại linh diễm này không thể luyện chế bất kỳ linh đan nào cao hơn hoặc thấp hơn phẩm cấp của nó, nên nó tự nhiên không thể có được danh xưng là linh hỏa thích hợp nhất để luyện đan như ngân đô linh diễm. Sau khi có được đóa tứ thốn linh diễm này, Lục Bình vẫn luôn suy tư nên sử dụng loại linh hỏa cực hiếm này như thế nào, đến mức ngay cả khi tìm được linh hỏa địa giai thượng phẩm sau đó cũng có vẻ hơi lơ là, cho đến khi Lục Cầm Nhi nói rằng trong ngọn núi lửa này có thể còn ẩn giấu linh hỏa thiên giai thượng phẩm, lúc này mới kéo Lục Bình ra khỏi dòng suy nghĩ. Nghe Lục Bình hỏi làm thế nào để dẫn linh hỏa ra khỏi núi lửa, Lục Cầm Nhi làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, thiên địa linh hỏa vốn đã có linh tính rất cao, nếu không cũng sẽ không muốn bay đi ngay khi vừa xuất thế. Bây giờ linh hỏa ẩn trong núi lửa, muốn dẫn nó ra ngoài là rất khó, chỉ có thể xâm nhập vào trong núi lửa để bắt thôi. Lục Bình vừa nghe, nhiệt tình lúc trước lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Nhìn dòng nham thạch nóng chảy màu đỏ sậm vẫn đang phun ra trước mắt, muốn đi vào đó tìm kiếm linh hỏa, e rằng chưa kịp tìm thấy khí tức của ngọn lửa, bản thân Lục Bình đã bị dòng nham thạch nóng chảy vô tận dưới lòng đất làm cạn kiệt chân nguyên mà hóa thành hư không. Lục Cầm Nhi dừng một chút, nói, thật ra huynh có thể dùng lò luyện đan. Lục Bình nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Liền nghe Lục Cầm Nhi nói tiếp, thật ra, bản thân lò luyện đan chính là pháp bảo phòng ngự công kích thuộc tính hỏa tốt nhất. Chỉ là vì sự truyền thừa về luyện chế lò luyện đan trong giới tu luyện không đầy đủ, thông thường có thể ngưng tụ ba đạo bảo cấm trên một lò luyện đan đã là cực kỳ không dễ. Nhưng dù vậy, ngay cả tu sĩ đoán đan hậu kỳ tu luyện công pháp hệ hỏa cũng khó mà làm gì được một lò luyện đan pháp bảo thông thường. Nghe nói trong một số đại môn phái có lịch sử lâu đời, thậm chí còn lưu truyền bảo cấm của lò luyện đan cấp thông linh, thậm chí trong lục đại tông môn khổng lồ còn từng xuất hiện bảo cấm của lò luyện đan cấp dưỡng linh. Chỉ là không ai biết thật hay giả, nhưng nếu thật sự có lò luyện đan cấp pháp bảo thông linh, hay thậm chí là các pháp bảo cao cấp hơn, thì đối với tu sĩ tu luyện công pháp hệ hỏa mà nói, quả thực là một cơn ác mộng. Lời của Lục Cầm Nhi khiến suy nghĩ vốn đã nguội lạnh của Lục Bình lại một lần nữa sống dậy. Nạp xuyên đỉnh đã thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay xuất hiện trong tay phải của hắn. Nhưng ngay sau đó, Lục Bình lại có chút do dự nhìn sang linh lung tửu đỉnh trong tay trái. Linh lung tửu đỉnh tuy không phải lò luyện đan, nhưng dù sao cũng là tồn tại cấp linh bảo, có lẽ còn chịu được sự thiêu đốt của nham thạch núi lửa tốt hơn nạp xuyên đỉnh. Linh lung vừa thấy ánh mắt của Lục Bình liền lắc đầu ngoài ngoại, đập đầu vào thành đỉnh kêu lên ken, miệng la lên, không được, không được. Ta là đỉnh chân rượu, không phải lò luyện đan, huynh đừng có ném ta vào núi lửa đó. Lục Bình nghĩ lại cũng đúng, linh lung nói đúng ra chỉ là một linh bảo phụ trợ, thậm chí còn không được coi là linh bảo phòng ngự, bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt quả thực không phải là sở trường của nàng. Lục Cầm Nhi lúc này cũng nói, ca ca bây giờ cũng đừng vội vào núi lửa. Hiện tại núi lửa vẫn đang trong giai đoạn phun trào cao điểm, đợi nó ổn định lại rồi hẳn vào. Lục Bình à một tiếng, nhìn ngọn núi lửa và dãy núi dưới đáy biển đang không ngừng dâng lên, không biết sau khi núi lửa ổn định lại thì có trồi lên khỏi mặt biển hay không. Đúng lúc này, vài đạo ngọc giản đưa tin từ các nơi bay tới. Lục Bình lúc này mới nhớ ra đã đến lúc liên lạc với nhau. Nhận lấy cả bốn miếng ngọc giản, phía Thiên Tượng lão tổ đã tìm thấy một ngọn núi lửa đang phun trào, nhưng lại chỉ thu hoạch được một đóa kỳ vật hỏa chủng. Ngược lại, Thiên Lô và Thiên Giang hai vị lão tổ liên thủ lại liên tiếp tìm thấy hai ngọn núi lửa, cùng nhau bắt được hai đóa linh hỏa và một đóa kỳ vật hỏa chủng, trong đó một đóa linh hỏa còn có phẩm cấp địa giai trung phẩm. Thiên Thành lão tổ cũng thu hoạch được một đóa linh hỏa huyền giai thượng phẩm. Xem ra bản lĩnh tìm linh hỏa này thật sự không liên quan nhiều đến tu vi cao thấp. Một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đường đường, sau một canh giờ thu hoạch lại là thấp nhất trong mọi người, không biết Thiên Tượng lão tổ biết được kết quả này sẽ nghĩ gì. Lục Bình mỉm cười, khắc thu hoạch của mình vào ngọc giản rồi gửi đi cho mấy vị lão tổ khác. Một hơi ba kiện linh hỏa, một kiện huyền giai thượng phẩm, một kiện địa giai hạ phẩm và một kiện còn là địa giai thượng phẩm, nghĩ rằng đã đủ để mấy vị lão tổ này phải ghen tị rồi. Quả nhiên, một lúc sau, một đạo ngọc giản dẫn đầu bay tới. Lục Bình cười hì hì nhận lấy, nếu không nhìn lầm thì đây hẳn là ngọc giản của Thiên Tượng sư bá tổ. Không biết Thiên Tượng lão tổ sau khi biết được thu hoạch của mình sẽ có phản ứng gì, Lục Bình quả thực có chút mong chờ. Lục Bình đưa thần niệm vào trong ngọc giản, một luồng khí tức ẩn chứa sự tức giận liền ập đến. Sắc mặt Lục Bình trong nháy mắt thay đổi, bên trong chỉ có một câu, Trương Hi Di đánh lén, thiên linh lực chiến bị thương, mau trở về. Trương Hi Di, ngươi muốn chết. Khí thế quanh người Lục Bình bùng nổ dữ dội, thậm chí đẩy lùi nước biển ra xa ba thước. Lục Cầm Nhi ở bên cạnh sợ hãi ôm chặt Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu, lùi xa hơn 10 trượng. Thần niệm của Lục Bình cực lực mở rộng ra 30 dặm, sau đó thân hình khẽ nghiêng về phía trước, cả người đã bước vào cổng không gian. Khi xuất hiện lại đã ở cách đó 30 dặm. Sau đó, Lục Bình lặp lại y như cũ, liên tiếp thi triển vài đạo thần thông không gian, khoảng cách trăm dặm chỉ trong nháy mắt đã vượt qua. Đây cũng chỉ có Lục Bình mới làm được. Nếu là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường, làm sao có thể liên tục thi triển thần thông không gian để dịch chuyển cực hạn như vậy? Huống chi, ngay cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ khi thi triển dịch chuyển cực hạn cũng không thể thoáng cái đã đi được 30 dặm. Nếu Thiên Tượng lão tổ ở đây lúc này, chắc chắn sẽ kinh hãi, bởi vì tốc độ của Lục Bình lúc này gần như đã đuổi kịp ngài, một đại tu sĩ. Lúc này, Lục Bình đã dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ tại sao Trương Hy Di lại xuất hiện ở đây, và làm sao lại tìm được chính xác nơi sư phụ trấn thủ. Vài dặm xa, Liễu Thiên Linh đang trọng thương, cố gắng phối hợp với Mai Thiên Cầm, người vừa kịp từ trung thổ trở về, để chống lại đòn tấn công của Trương Hy Di. Nhưng Trương Hy Di lúc này đã nhìn ra đại trận phong ấn mạch lửa dưới chân Liễu Thiên Linh mới là mấu chốt mà nàng đang bảo vệ, 10 phần công lực thì có đến 7 phần đang nhắm vào đại trận, đánh cho Liễu Thiên Linh và Mai Thiên Cầm vô cùng chật vật. Một khi đại trận phong ấn này bị phá hủy, mạch lửa sẽ hoạt động trở lại, quần thể núi lửa dưới đáy biển được nối liền bởi địa mạch sẽ tiến vào kỳ phun trào. Chưa nói đến việc thiên tượng và những người khác đang thăm dò trong quần thể núi lửa, liệu có mấy người có thể bình an thoát ra khi toàn bộ quần thể phun trào. Chỉ riêng số lượng thiên địa linh hỏa xuất hiện vào lúc đó mà không kịp bắt giữ cũng đã là một tổn thất không biết bao nhiêu mà kể. Trương Hy Di biết thời gian của mình không còn nhiều, vì ngay lúc Mai Thiên Cầm kịp thời đến cứu Liễu Thiên Linh, hắn đã thấy Liễu Thiên Linh gửi đi ngọc giản cầu cứu. Muốn ngăn cản cũng không kịp, khiến Trương Hy Di vô cùng hối hận. Nghĩ đến việc gần đây còn có các tu sĩ pháp tướng khác của chân linh phái, một khi họ kéo đến, lần đánh lén này của mình coi như công cốc. Lúc này, Thương Hải Tông vốn đang bị chân linh phái và huyền linh phái liên thủ chèn ép, lần đánh lén này của mình không thành, ngược lại còn để người ta có cớ, e rằng sẽ mang lại phiền toái lớn hơn cho Thương Hải Tông. Trương Hy Di lo lắng, vốn là một kiếm chắc chắn phải thành công, tại sao lại không thể giết chết Liễu Thiên Linh? Từ lúc nào thực lực của Liễu Thiên Linh lại mạnh đến thế, tu vi của nàng lúc này rõ ràng đã đạt đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể dẫn lôi kiếp để tiến vào pháp tướng trung kỳ. Trương Hy Di, ngươi muốn chết? Lục Bình đi không quá xa, nên khoảng cách đến chỗ Liễu Thiên Linh ngược lại là gần nhất, rõ ràng đã đến trước cả thiên tượng lão tổ. Tiếng gầm giận dữ của hắn làm Trương Hy Di sợ đến vỡ mật. Cái gì gọi là ác từ gan sinh ra? Ngay khoảnh khắc Trương Hy Di ra tay với Liễu Thiên Linh lão tổ, trưởng môn của chân linh phái, tâm trạng của hắn đã có thể giải thích đầy đủ cho câu nói này. Trương Hy Di cũng là một kẻ tâm tư linh hoạt. Sau khi Thương Hải Tông thảm bại ở đảo Hàng Băng, hắn đã có cảm giác rằng chuyện ở vùng biển Tây Bắc không hề đơn giản như tưởng tượng. Vì vậy, sau sự kiện đảo Hàng Băng, Trương Hy Di đã rời khỏi Thương Hải Tông để tự mình điều tra cụ thể ở vùng biển Tây Bắc. Quả nhiên, không lâu sau khi đến vùng biển Tây Bắc, hắn nhanh chóng nhận ra những chấn động từ phía Tây Nam, chính là vùng biển mà trước đây Thương Hải Tông đã mưu đồ chiếm đoạt mạch khoáng bí mật của chân linh phái nhưng thất bại, và Hà Hy Vân bị Lục Bình bắt sống. Lúc này, nếu Trương Hy Di vẫn không đoán ra được chân linh phái quả thực có mưu đồ ở đây, thì hắn cũng không phải là Trương Hy Di nữa. Vì Trương Hy Di sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ đã bị Lục Bình giáng một đòn đau điếng, bị một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đánh cho trọng thương thổ huyết, nhưng điều đó không có nghĩa là bản lĩnh của hắn tầm thường, mà là vì thực lực của Lục Bình quá mức nghịch thiên. Việc có thể ngưng tụ được vô thượng thần thông ngay khi tiến giai pháp tướng trung kỳ đã nói lên rằng bản lĩnh của Trương Hy Di thực sự có thể sánh ngang với Khương Thiên Lâm. Do đó, sau khi tìm kiếm hơn nửa ngày ở vùng biển lân cận, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra tung tích của Liễu Thiên Linh dưới đáy biển. Trong khi Liễu Thiên Linh do tu vi thấp hơn nên không hề phát hiện ra hắn đang lặng lẽ tiếp cận. Trương Hy Di ẩn mình từ xa quan sát, mạch lửa không ngừng rung chuyển và trận pháp trấn áp được bố trí lộn xộn xung quanh lập tức cho hắn biết rằng lần này mình có lẽ đã thật sự tìm ra bí mật gì đó của chân linh phái. Mạch lửa kia tuy ở rất xa, nhưng với tu vi của Trương Hy Di, hắn vẫn có thể đoán được đây chắc chắn là một mạch lửa chất lượng cực cao, nếu không cũng sẽ không khiến cho một trưởng môn như Liễu Thiên Linh phải tự mình trấn thủ. Mạch lửa này đối với Trương Hy Di có sức hấp dẫn không thể nghi ngờ. Nhưng như vậy hắn sẽ phải đối mặt trực tiếp với Liễu Thiên Linh, một vị trưởng môn tôn sư. Tuy thực lực không bằng hắn, nhưng địa vị lại vượt xa. Nếu mình thật sự ra tay cướp đoạt, chân linh phái chắc chắn sẽ coi đó là lời tuyên chiến, tình cảnh vốn đã bị động của Thương Hải Tông tất sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trương Hy Di cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định rút lui. Tình cảnh của Thương Hải Tông hiện tại đã không cho phép hắn gây ra thêm bất kỳ chuyện gì không thể lường trước hậu quả. Dù vậy, sau khi mình rời khỏi đây, chỉ cần tung tin tức này ra, tin rằng không ít môn phái ở Bắc Hải sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gọi là lợi ích cùng hưởng chính là do chân linh phái dẫn đầu đề xướng, bây giờ dùng gậy ông đập lưng ông, khiến họ khó chịu một phen cũng hay. Nhưng ngay khi Trương Hy Di quyết định rút lui, ngọn núi lửa khổng lồ mà Lục Bình đang chờ đợi ở phía sau vừa vặn phun trào. Địa chấn mãnh liệt lan rộng, thậm chí trực tiếp tác động đến mạch lửa dưới chân Liễu Thiên Linh, khiến mạch lửa vốn đã bị phong ấn lại rung chuyển, buộc Liễu Thiên Linh phải phân tâm trấn áp. Ánh mắt Trương Hy Di lóe lên hàn quang. Hắn đột nhiên nhận ra rằng Liễu Thiên Linh đã trói buộc mạch lửa dưới chân mà không dẫn đi, chắc chắn có liên quan đến những trận địa chấn vừa rồi. Mà Liễu Thiên Linh phải trấn áp mạch lửa thì tự nhiên không còn tâm trí để xem xét tình hình địa chấn, điều đó có nghĩa là chắc chắn còn có các tu sĩ pháp tướng khác của chân linh phái đang điều tra ở phía bên kia, nếu không cũng sẽ không đến mức để trưởng môn chân linh phái phải đích thân trấn thủ một mạch lửa. Vậy rốt cuộc thứ gì đã tác động đến mạch lửa này, khiến chân linh phái không những không dẫn đi, mà nhìn biểu cảm của Liễu Thiên Linh có vẻ còn rất nghiêm trọng. Phản phất như có một mối nguy hiểm cực lớn ẩn chứa bên trong. Đúng lúc này, Vụ phun trào của ngọn núi lửa khổng lồ mà Lục Bình chờ đợi đã bước vào cao điểm. Nham thạch nóng chảy phun trào, cả địa mạch dâng lên, khiến địa chấn càng thêm dữ dội, và mạch lửa dưới chân Liễu Thiên Linh cũng càng lúc càng cuồng bạo, va chạm vào pháp trận trấn áp của Huyền Vi chân nhân ngày một mạnh hơn. Mà Liễu Thiên Linh vẫn đang dốc hết sức trấn áp mạch lửa dưới chân, cuối cùng khiến hàn quang trong mắt Trương Hi Di càng thêm thịnh. Bên kia mạch lửa rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa Liễu Thiên Linh dường như có một sự kiên kỵ cực lớn đối với mạch lửa dưới chân, dường như nàng đang sợ hãi điều gì đó. Nàng rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Trương Hi Di cẩn thận đoán rằng mình dường như đã ngày càng đến gần với mưu đồ của chân linh phái. Nhưng hắn vẫn quyết định đi dọc theo phương hướng đại khái của mạch lửa để xem xét, và những trận địa chấn không ngừng truyền đến đã chỉ đường cho hắn. Quần thể núi lửa dưới đáy biển, lại là quần thể núi lửa dưới đáy biển. Đúng rồi, trong giới tu luyện, những ngọn núi lửa vừa phun trào thường thai nghén thiên địa linh hỏa. Một quần thể núi lửa dưới đáy biển rộng lớn vô tận sẽ hội tụ bao nhiêu ngọn núi lửa? Nếu cứ để tu sĩ chân linh phái tìm kiếm từng ngọn núi lửa sắp phun trào một, thì sẽ có bao nhiêu thiên địa linh hỏa rơi vào tay chân linh phái? Không được, nhất định không thể để nguồn tài nguyên khổng lồ này bị chân linh phái độc chiếm, thậm chí không thể để chân linh phái độc quyền nắm giữ thông tin này quá lâu, như vậy cũng sẽ để cho chân linh phái giành được quá nhiều lợi ích từ quần thể núi lửa này trước. Trương Hi Di trong chớp mắt định rời đi, đúng lúc này, mấy đạo ngọc giản liên tiếp rơi vào tay Liễu Thiên Linh, đó là thông tin báo bình an của các tu sĩ pháp tướng đang ở trong quần thể núi lửa. Trương Hi Di trong lòng khẽ động, thì ra có ít nhất 5 người đang ở trong quần thể núi lửa đó. Trong thời điểm này, để giữ bí mật không bị tiết lộ và có thể tiếp cận các ngọn núi lửa đang phun trào một cách an toàn nhất, chân linh phái chỉ có thể để các tu sĩ pháp tướng đi vào. Nếu ta tập kích Liễu Thiên Linh, đánh trọng thương hoặc giết chết nàng, sau đó phá vỡ phong ấn mạch lửa, một khi kích động cả quần thể núi lửa dưới đáy biển phun trào, 5 tu sĩ pháp tướng của chân linh phái bên trong còn có mấy người sống sót. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Trương Hi Di, hắn liền không thể kìm nén được nữa. Những sự kiên kỵ trước đây đối với thân phận trưởng môn của Liễu Thiên Linh đều tan biến. Nếu một lần tập kích giết chết được nàng, dù chỉ là trọng thương rồi truy sát sau, trong giới tu luyện ai sẽ biết là do mình ra tay. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù mình không giết được Liễu Thiên Linh, chỉ cần mở lại phong ấn mạch lửa, một khi quần thể núi lửa phun trào, 5 vị tu sĩ pháp tướng kia vẫn lạc 2-3 vị, những người còn lại dù sống sót cũng trọng thương. Đến lúc đó chân linh phái nguyên khí đại thương, Thương Hải Tông còn phải sợ một con cọp bị thương sao? Về phần khả năng Liễu Thiên Linh không bị mình giết chết, và phong ấn mạch lửa cũng không bị phá vỡ, Trương Hi Di từ đầu đã không nghĩ đến. Thật nực cười, bằng thực lực của Trương Hi Di hắn, cả Bắc Hải này ngoại trừ tên yêu nghiệt Lục Thiên Bình ra, trong số các tu sĩ cùng cấp cũng chỉ có Khương Thiên Lâm có thể là đối thủ của mình. Liễu Thiên Linh chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của mình được? Dù Trương Hi Di có cẩn thận đến đâu, cuối cùng cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn của việc có thể khiến chân linh phái vẫn lạc mấy vị tu sĩ pháp tướng cùng một lúc. Huyết Chanh kiếm ra tay đánh lén, quả nhiên một đòn đắc thủ, đánh trọng thương Liễu Thiên Linh. Nhưng sự việc phát triển cuối cùng vẫn ngoài dự đoán. Trương Hi Di dĩ nhiên đã lường trước được rằng trên người Liễu Thiên Linh có một kiện linh bảo nhất kiếp, vật truyền thừa của trưởng môn chân linh phái, nhưng không ngờ rằng tu vi của Liễu Thiên Linh lúc này đã đạt đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng điều khiến Trương Hi Di kinh ngạc hơn cả tu vi của Liễu Thiên Linh chính là thực lực của nàng. Bất ngờ bị tập kích, Liễu Thiên Linh đột nhiên quay đầu lại, vung một cây roi sấm sét, ánh điện lấp lóe theo vết roi quét qua, gợn sóng trong nước biển, tạo thành một quả cầu sấm sét khổng lồ, đột nhiên nổ tung về phía Trương Hi Di. Quỳ thủy thần lôi, lại là quỳ thủy thần lôi. Hơn nữa uy lực bực này rõ ràng là bản mệnh đại thần thông, không ngờ Liễu Thiên Linh này cũng đã ngưng tụ thành công bản mệnh đại thần thông. Điều đó vẫn chưa là gì, thứ thực sự khiến Trương Hi Di kiên kỵ chính là cây roi sấm sét trong tay Liễu Thiên Linh. Khác với Huyết Chanh kiếm trong tay Trương Hi Di, vốn là bản sinh linh bảo của Huyết Tu La được cải tạo thành linh bảo, cây roi sấm sét trong tay Liễu Thiên Linh là một linh bảo nhất kiếp hàng thật giá thật, phẩm chất vượt xa Huyết Chanh kiếm. Khi bản mệnh thần thông quỳ thủy của Liễu Thiên Linh được thi triển qua cây roi sấm sét, uy lực của nó không còn là phép cộng đơn giản nữa. Trương Hi Di hú lên một tiếng quái dị, cấp tốc lùi lại, dù là tu vi pháp tướng trung kỳ cũng nhận định rằng chiêu này không thể chống đỡ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Liễu Thiên Linh đã hồi phục tinh thần, nhìn Trương Hi Di với ánh mắt như nhìn một người chết, "Trương Hi Di, ngươi thật to gan." Nhưng lúc này, Trương Hi Di đã là tên đã trên cung, chuyện đã làm rồi, không cho phép hắn có chút hối hận nào. Huyết Chanh kiếm vung ngang, lần này không nhắm vào Liễu Thiên Linh nữa, mà đánh về phía đại trận phong ấn dưới chân nàng. "Ngươi dám?" Liễu Thiên Linh sắc mặt hoảng hốt, vội vàng vung roi sấm sét toàn lực ngăn cản. Nhưng do tu vi và thực lực không bằng Trương Hi Di, tuy may mắn chặn được đòn tấn công này, cả người cũng đã bị đánh lui hơn 10 trượng. Liễu Thiên Linh vung tay đánh ra một quả ngọc giản về phía quần thể núi lửa, rồi cấp tốc tiến lên định một lần nữa ngăn cản đòn tấn công của Trương Hi Di, nhưng lần này đã muộn. Huyết chanh kiếm của Trương Hy Di đã đâm về phía một sợi dây linh khí lộ ra từ đại trận phong ấn. Mắt thấy đại trận phong ấn sắp bị Trương Hy Di phá hủy, Liễu Thiên Linh trong phút chốc thậm chí có chút tuyệt vọng. Nhưng không ngờ, một tiếng phốc vang lên, sợi dây linh khí bị cắt đứt, nhưng mạch lửa vẫn không thoát khỏi sự trói buộc. Qua! Huyền Vi chân nhân hiện thân ở một góc khác của đại trận phong ấn, cả người sắc mặt biến thành tím bầm, một ngụm máu lớn từ trong miệng phun ra, nhưng trong tay lại kéo một sợi dây linh khí khác, cười đắc ý với Trương Hy Di. Một kiếm chắc chắn phải thành công của Trương Hy Di lại bị một tu sĩ đoán đang trung kỳ hóa giải, điều này đủ khiến Trương Hy Di thẹn quá hóa giận. Muốn chết! Trương Hy Di lúc này đã nhìn ra, cả đại trận phong ấn này vô cùng quái dị, e rằng là do tu sĩ đoán đang trung kỳ trước mắt này bày ra. Chỉ cần giết chết người này, cả mạch lửa chắc chắn sẽ bùng nổ. Đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng quát, Trương Hy Di, là ngươi. Một đóa thất thải diễm đột nhiên nở rộ trước mắt Huyền Vi chân nhân, một lần nữa chặn lại một kiếm tất sát của Trương Hy Di. Mai Thiên Cầm. Thiên Cầm lão tổ, người vội vã từ Trung Thổ trở về vùng biển Tây Bắc, cuối cùng đã kịp thời đến nơi, cùng Liễu Thiên Linh liên thủ đối chiến với Trương Hy Di. Lòng Trương Hy Di không khỏi chìm xuống, rồi lại chìm xuống. Ngay sau đó, một tiếng gầm khiến Trương Hy Di kinh hãi lạnh mình cuối cùng cũng truyền đến, Trương Hy Di, ngươi muốn chết. Một đôi trường kiếm quen thuộc xé toạc sự cản trở nặng nề của nước biển, bắn thẳng về phía Trương Hy Di. Nghe thấy tiếng lục bình đến, Mai Thiên Cầm và Liễu Thiên Linh tinh thần đại chấn, hai người hợp lực kiềm chế Trương Hy Di từ một phía khác, phối hợp với đòn tấn công của lục bình. Nhưng Trương Hy Di lúc này lại không còn chút ý chí chiến đấu nào, ngay khi tiếng gầm của lục bình truyền đến, hắn đã trong chớp mắt bay sâu xuống đáy biển. Một cánh cổng không gian đột nhiên mở ra giữa lòng biển, dù áp lực ở độ sâu mấy ngàn trượng là rất lớn, nhưng vẫn không thể khiến thần thông không gian của lục bình bị trì trệ chút nào. Lục Bình một bước bước ra, liếc nhìn Liễu Thiên Linh và Mai Thiên Cầm, định đuổi theo, thì nghe Liễu Thiên Linh nói, đừng đuổi theo nữa, hắn một lòng muốn trốn, dù thực lực của con hơn hắn cũng không bắt được đâu. Tin tức về quần thể núi lửa dưới lòng đất e là không giấu được nữa, nhiều nhất 2 canh giờ nữa, tin này sẽ lan truyền khắp giới tu luyện Bắc Hải. Đến lúc đó rất nhiều lão tổ Bắc Hải sẽ kéo đến, chúng ta tạm thời thu dọn những thứ trong chén của mình trước đã. Lục Bình nghe vậy đành phải quay lại, đến trước mặt Liễu Thiên Linh xem xét thương thế của nàng. Vừa xem xét, Lục Bình không khỏi nhíu mày. Một kiếm này của Trương Hy Di cực kỳ ngoan độc, rõ ràng là nhắm vào mạng sống của Liễu Thiên Linh. Vết thương này dường như còn liên quan đến thanh huyết chanh kiếm quái dị trong tay hắn, khiến Liễu Thiên Linh không ngừng chảy máu. Lục Bình lục lọi trong pháp khí trữ vật của mình, lấy ra một viên trung đỉnh đan, trực tiếp đưa cho Liễu Thiên Linh uống. Sau đó, tay hắn liên tiếp thay đổi nhiều loại pháp quyết, cuối cùng khi thi triển một đạo pháp quyết chữa thương học được từ Ngọc Giản Bí truyền màu tím của Phi Linh phái, mới cầm được máu ở vết thương của Liễu Thiên Linh. Lục Bình sau đó lại lấy ra một bình ngọc tủy từ pháp khí trữ vật, đổ ra một thứ chất lỏng sền sệt nhưng không màu, một mùi hương kỳ lạ lập tức lan tỏa. Mai Thiên Cầm ở bên cạnh giật giật khóe mắt, thứ chất lỏng này rõ ràng là một loại linh dịch được điều chế chủ yếu từ Tử Tinh Phong Vương Tương. Hơn nữa, dưới sự sử dụng không tiếc tay của Lục Bình lúc này, một lượng Tử Tinh Phong Vương Tương đủ để luyện chế không biết bao nhiêu lò đan dược pháp tướng đã được bôi lên vết thương của Liễu Thiên Linh. Đây là một loại thuốc trị ngoại thương mà Lục Bình dùng Tử Tinh Phong Vương Tương làm chủ dược. Sau đó trộn với nhiều loại linh dịch do Linh Lung Tửu Đỉnh đặc chế, cuối cùng điều hợp ra. Nó có hiệu quả đối với các loại vết thương do thần thông pháp thuật gây ra trên người tu sĩ. Một luồng uy áp ngút trời đột nhiên giáng xuống, Thiên Tượng lão tổ theo sát sau Lục Bình cũng đã đến. Khi nhìn thấy Lục Bình và Mai Thiên Cầm, ngài rõ ràng sững sờ, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Liễu Thiên Linh, ngài lại vô cùng tức giận, nói, đã nhìn rõ chưa, quả thật là Trương Hy Di của Thương Hải Tông. Chắc chắn không sai, chính là hắn. Người trả lời là Lục Bình. Hắn đã giao thủ với Trương Hy Di, rất rõ khí tức của đối phương, huống chi Lục Bình có thần thông Tam Thanh Chân Đồng, tuyệt đối không thể nhận lầm. Tốt cho một Thương Hải Tông, tốt cho một Trương Hy Di. Thiên Tượng lão tổ giận quá hóa cười. Dưới sự khuyên can của Liễu Thiên Linh, Thiên Tượng lão tổ quả nhiên đã từ bỏ ý định đi tìm Thương Hải Tông. Thay vào đó, ngài tự mình tiếp nhận vị trí của Liễu Thiên Linh, trấn thủ phong ấn hỏa mạch. Có Thiên Tượng lão tổ tọa trấn, trừ phi là Đạo Thắng lão tổ đích thân đến, bằng không khắp Bắc Hải chẳng còn ai dám khiêu khích ngài, phong ấn hỏa mạch tự nhiên được bảo vệ an toàn. Trong khi đó, Liễu Thiên Linh cùng với Huyền Vi chân nhân, người cũng được ban một viên trung đỉnh đan, bị điều về Thiên Linh Sơn. Quách Thiên Sơn lão tổ ở Hàng Băng đảo cũng đã được triệu tập khẩn cấp. Về phần Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ, hai vị đã tập hợp nhóm tu sĩ đoán đan kỳ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đầu tiên của Chân Linh phái, cùng một nhóm luyện đan sư, luyện khí sư có tu vi tương đương nhưng không tu luyện hỏa hệ tại Huyền Khôn đảo. Sẵn sàng lên đường đến vùng biển Tây Bắc bất cứ lúc nào, còn hai vị lão tổ thì đã đi trước. Sau khi Liễu Thiên Linh trở về Thiên Linh Sơn, hộ phái đại trận được mở ra toàn diện, đồng thời phát ra chưởng môn triệu tập lệnh, khiến toàn bộ Chân Linh phái trên dưới tiến vào trạng thái đề phòng cao độ. Thiên Phong lão tổ cũng đã trên đường từ Trung Thổ trở về. Tiếp đó, Liễu Thiên Linh dùng danh nghĩa trưởng môn chân linh phái truyền hịch cho toàn cõi tu luyện Bắc Hải. Chàng công bố chuyện Trương Hy Di trước đây ám sát trưởng môn chân linh phái, mưu hại các vị tu sĩ pháp tướng của môn phái. Chàng còn tuyên bố, nếu Thương Hải Tông không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, chân linh phái trên dưới không tiếc cùng Thương Hải Tông một trận tử chiến. Đồng thời, chàng cũng thông báo tin tức quần thể núi lửa đáy biển ở vùng Tây Bắc sắp phun trào cho toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải, mời gọi tất cả cùng đến đó để thu phục thiên địa linh hỏa có khả năng xuất hiện trên quy mô lớn. Cùng lúc đó, giới tu luyện Bắc Hải vốn đang bán tín bán nghi về tin tức của Thương Hải Tông, sau khi nhận được hịch văn của trưởng môn chân linh phái thì không còn chút nghi ngờ nào nữa, lập tức hành động. Trên bầu trời các môn phái, vô số độn quang lóe lên ngang dọc, không ít tu sĩ pháp tướng đã hướng về vùng biển Tây Bắc. Tuy nhiên, các tu sĩ khác còn cần thời gian tập hợp, đã chậm hơn một bước so với các tu sĩ chân linh phái đang chờ lệnh ở Huyền Khôn đảo. Về phần chuyện Trương Hy Di ám sát Liễu Thiên Linh và mưu hại các vị lão tổ của chân linh phái, các phái đều thầm nghĩ, Trương Hy Di này thật to gan, sao lại không thành công nhỉ? Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến bổn phái đâu, cứ đứng một bên xem náo nhiệt là được. Dù vậy, đạo nghĩa vẫn phải nói, đến lúc đó ngoài miệng khiển trách Thương Hải Tông vài câu, còn thực tế thì giữ trung lập là xong. Tâm tư của các vị lão tổ cơ bản đều giống nhau, có lẽ điều chân linh phái muốn chính là thái độ này của các phái. Chỉ cần đứng ở thế thượng phong về đạo nghĩa, việc chèn ép Thương Hải Tông sẽ trở thành chuyện thuận lý thành chương. Lúc này, Lục Bình và mọi người đã một lần nữa quay trở lại trung tâm quần thể núi lửa. Mọi người tung hoành ngang dọc giữa quần thể rộng lớn này, tranh thủ từng giây tìm kiếm dấu vết của những ngọn núi lửa có khả năng phun trào, rõ ràng đã cảm nhận được sự gấp gáp của thời gian. Lục Bình nhìn ngọn núi lửa khổng lồ trước mắt, tuy đã ngừng phun trào nhưng vẫn không ngừng dâng lên, chàng quay sang nói với Lục Cầm Nhi, "Cầm Nhi, muội đến nơi khác xem sao." Hai canh giờ sau, bất kể có thu hoạch hay không, lập tức rút khỏi hải vực này. Dứt lời, Lục Bình tế ra Nạp Xuyên đỉnh. Chiếc đỉnh giữa không trung phình to đến cỡ một trượng, rồi Lục Bình nhảy vào trong, lao thẳng xuống miệng núi lửa. Theo Nạp Xuyên đỉnh hạ xuống, Lục Bình dù ở bên trong vẫn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng cao, cả người như rơi vào một cái nồi đang được đun sôi. Càng dốc sức khống chế tốc độ rơi của Nạp Xuyên đỉnh, đồng thời phải hỗ trợ chiếc đỉnh chống lại nhiệt độ cực nóng xung quanh. Mặc dù chân nguyên thủy thuộc tính của chàng có hiệu quả lớn trong việc chống lại sức nóng của nham thạch, nhưng nó cũng đang tiêu hao với một tốc độ cực nhanh. Đây mới là khi chàng chưa rơi vào giữa dòng dung nham trong miệng núi lửa. Nếu thật sự rơi vào đó, dù chân nguyên của Lục Bình có hùng hậu đến đâu, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Vì vậy, chàng phải tìm ra linh hỏa ẩn giấu trong dung nham trong thời gian ngắn nhất. Bịch. Một tiếng động trầm đục truyền đến. Lục Bình cảm thấy cả chiếc Nạp Xuyên đỉnh đột nhiên chìm nổi bấp bênh, nhiệt độ ba vách đỉnh lại tăng vọt. Chàng có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tiêu hao chân nguyên của mình đột ngột tăng nhanh. Lục Bình biết mình đã rơi vào giữa dòng dung nham của núi lửa. Thần niệm của chàng nhanh chóng lan ra tứ phía, thậm chí cố gắng thăm dò sâu vào trong dung nham để tìm kiếm tung tích linh hỏa, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lục Bình vỗ tay vào vách Nạp Xuyên đỉnh, một luồng chân nguyên màu tím lam rót vào, nhiệt độ đang không ngừng tăng cao lập tức được giảm bớt. Chàng dậm mạnh chân, Nạp Xuyên đỉnh liền chìm sâu thêm hơn 10 trượng trong dung nham. Ồ, thần niệm của Lục Bình dường như đã bắt được thứ gì đó, vội vàng điều khiển Nạp Xuyên đỉnh đuổi theo, thì phát hiện một viên châu nhỏ màu đỏ rực cỡ nắm tay đang ẩn hiện trong dung nham. Viên châu này tự nhiên không phải là thiên địa linh hỏa, nhưng rốt cuộc nó là vật gì? Với kiến thức uyên bác của mình, Lục Bình cũng không nhận ra được nó. Nhưng có thể tồn tại trong dung nham nhiệt độ cao như thế này, bản thân viên châu đã được xem là một loại bảo vật. Lục Bình cố gắng dùng thần niệm trói buộc viên châu, sau đó một luồng chân nguyên nồng đậm từ miệng Nạp Xuyên đỉnh bung ra, tạo thành một không gian nhỏ. Nạp Xuyên đỉnh nhanh chóng mở ra, hút viên châu vào trong. Lục Bình cầm viên châu trên tay xem xét cẩn thận, nhưng ngoài việc cảm nhận được bên trong nó chứa đựng một lượng lớn năng lượng hỏa thuộc tính, chàng vẫn không thể đoán được tác dụng của nó là gì. Nạp Xuyên đỉnh tiếp tục di chuyển trong dung nham. May mắn là phẩm chất của nó đủ cao, lại thêm chân nguyên thủy thuộc tính của Lục Bình khắc chế được tính nóng của dung nham, và chân nguyên của chàng cũng đủ hùng hậu, nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Trong nháy mắt đã hơn một canh giờ trôi qua, chỉ còn lại chưa đầy nửa canh giờ nữa là hết hai canh giờ, nhưng Lục Bình vẫn chưa tìm ra manh mối nào về linh hỏa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này chàng cũng không phải không có thu hoạch. Lục Bình nhận ra, khi mình không ngừng truyền chân nguyên vào Nạp Xuyên đỉnh và bị dung nham xung quanh thiêu đốt, một vài tạp chất mà trước đây chưa từng phát hiện trong đỉnh đang dần bị gột rửa, phẩm chất của Nạp Xuyên đỉnh dường như cũng đang tăng lên một cách chậm chạp. Ngay khi Nạp Xuyên đỉnh bắt đầu ửng đỏ dưới sức nóng của dung nham, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, một bức tranh vẽ từ từ hiện ra trên vách trong của đỉnh, ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đây là niềm vui và sự kinh ngạc đang xen trên gương mặt Lục Bình, nhưng cuối cùng chàng lại từ từ thu lại tất cả cảm xúc. Đúng lúc này, thần niệm của Lục Bình đang lan tỏa sâu trong dung nham đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, cảm giác giống hệt như bị lửa đốt. Vốn dĩ thần niệm của chàng trong dung nham tuy bị ảnh hưởng lớn, nhưng sự ảnh hưởng này cuối cùng chỉ là cản trở phạm vi dò xét, còn bản thân dung nham lại gây hại rất nhỏ cho thần niệm của Lục Bình. Thứ có thể làm tổn thương thần niệm của chàng, cho dù không phải linh hỏa, e rằng cũng là kỳ trân dị bảo gì đó, đủ để Lục Bình quyết định đi thăm dò. Lục Bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, nạp xuyên đỉnh lại chìm xuống hơn 10 trượng nữa, chân nguyên tiêu hao càng thêm kịch liệt. Trong không gian tâm hạch, Long Chi pháp tướng không thèm chơi đùa với thuần dương chi châu nữa, phun ra một ngụm bản nguyên khí, chân nguyên trong kinh mạch của Lục Bình vốn đang cạn kiệt lập tức trở nên linh hoạt. Thần niệm của Lục Bình cố gắng lan ra sâu hơn trong dung nham, cuối cùng đã bắt được vật thể lúc trước có thể làm tổn thương thần niệm của mình. Thần niệm chàng lại cảm nhận được cảm giác bị thiêu đốt, ánh mắt Lục Bình lập tức sáng rực. Lần này, chàng thà chịu đựng cơn đau này, cố gắng để thần niệm tiến tới quấn chặt lấy vật đó. Quả nhiên là một đóa linh hỏa, không ngờ lại là thứ này. Trong số các thiên địa linh hỏa, có nhiều loại có thể gây tổn thương cho thần niệm. Tùy vào phẩm chất cao thấp mà mức độ tổn thương cũng khác nhau. Nhưng nếu nói loại linh hỏa nào gây tổn thương lớn nhất cho thần niệm của tu sĩ, thì không nghi ngờ gì chính là Bích Lân Hồn Hỏa. Thiên giai thượng phẩm thiên địa linh hỏa. Lục Bình lúc này đã không thể hình dung được vận may của mình. Trong cùng một ngọn núi lửa lại liên tiếp phát hiện ra Tứ Thốn Linh Diễm và Bích Lân Hồn Hỏa, hai loại linh hỏa cực kỳ đặc biệt. Chuyện này nói ra không biết sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ phải ghen tị đến chết. Vốn dĩ với tu vi và địa vị hiện tại của Lục Bình, ngoài những thiên địa linh hỏa cần thiết cho luyện đan, đại đa số linh vật trong thiên hạ đã không còn được chàng đặc biệt xem trọng, vì chúng không còn có ảnh hưởng quyết định đến bản thân tu sĩ nữa. Nhưng đối với một luyện đan sư, Tứ Thốn Linh Diễm là một trong số rất ít ngọn lửa có thể khiến Lục Bình hứng thú. Tương tự như vậy, đối với một tu sĩ cực kỳ coi trọng việc tranh đấu bằng thần niệm, Bích Lân Hồn Hỏa cũng là một loại linh vật được người người xem trọng. Điểm đặc biệt của Bích Lân Hồn Hỏa nằm ở sức sát thương cực lớn đối với thần niệm của tu sĩ. Điều này khiến nó trở thành vũ khí tốt nhất cho thần niệm, bất kể là công kích hay phòng ngự, uy lực của Bích Lân Hồn Hỏa đều khiến tất cả các tu sĩ dựa vào thần niệm phải e dè. Thần niệm của Lục Bình vốn đã khác hẳn người thường, nếu có thể luyện hóa Bích Lân Hồn Hỏa vào trong thần niệm, chàng tự tin rằng ngay cả đại tu sĩ pháp tướng cũng không thể làm tổn thương chàng chút nào trong cuộc tranh đấu bằng thần niệm. Vật này nhất định phải có được. Lục Bình lộ vẻ bất chấp tất cả, đột nhiên dậm mạnh chân, nạp xuyên đỉnh lại chìm xuống. Lúc này đã ở sâu trong dung nham, cách miệng núi lửa cả trăm trượng. Dù nạp xuyên đỉnh có phẩm chất siêu cao, lúc này cũng đã bị thiêu đốt đến đỏ rực. Lục Bình ở trong đỉnh mồ hôi rơi như mưa, đại thần thông hộ thân Thủy Mạc Thiên Hoa đã bị nhiệt độ cao làm khô từng lớp một. Nhưng chàng vẫn không ngừng rót chân nguyên vào, lại chống đỡ Thủy Mạc Thiên Hoa lên từng lớp. Chính là chỗ này. Lục Bình đột nhiên mở nạp xuyên đỉnh, 12 viên nguyên thần châu từ trong đỉnh bắn ra. Một luồng bạch quang từ đóa bạch liên sau lưng Lục Bình lóe lên, lập tức bắn trúng đóa hỏa diễm hư ảo kia. Sau đó, nguyên thần châu bao vây lấy đóa hỏa diễm, linh lung tử đỉnh bên trong nạp xuyên đỉnh khẽ hút một cái, rồi nhanh chóng thu về. Bích Lân Hồn Hỏa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bị hút vào trong nạp xuyên đỉnh. Lục Bình không kịp xem xét đóa hỏa diễm đang chạy loạn tứ phía bên trong, nạp xuyên đỉnh rung lên, nhanh chóng bắn ngược về phía mặt dung nham ở miệng núi lửa. Cùng lúc đó, trên bầu trời vùng biển Tây Bắc đã có hơn 10 vị lão tổ pháp tướng tụ tập trên mặt biển, ngay phía trên nơi Thiên Tượng lão tổ đang trấn thủ hỏa mạch. Thế nhưng, trong số các vị lão tổ này lại không có ai tiến xuống đáy biển để vào quần thể núi lửa tìm kiếm thiên địa linh hỏa. Thay vào đó, họ lặng lặng chờ đợi trên mặt biển, dường như đang chờ một môn phái nào đó đứng ra để đàm phán với Thiên Tượng lão tổ. Không phải họ không thể vào quần thể núi lửa dưới đáy biển, mà là sau chuyện của Trương Hy Di, các lão tổ đều đã cảnh giác hơn. Phá vỡ phong ấn hỏa mạch quả thực có khả năng chôn vùi các tu sĩ pháp tướng của chân linh phái đang tìm kiếm linh hỏa bên trong, nhưng lúc này có Thiên Tượng lão tổ tọa trấn, tự nhiên không ai dám động đến hỏa mạch nữa. Tuy nhiên, nếu những người khác tiến vào quần thể núi lửa, mà chân linh phái lại đột nhiên rút lui rồi sau đó dẫn động linh mạch thì phải làm sao? Mặt biển đang tĩnh lặng bỗng nổi lên gió nhẹ, Đạo Thắng lão tổ cứ thế đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả các tu sĩ pháp tướng. Bái kiến Đạo Thắng đạo hữu. Bái kiến Đạo Thắng tiền bối. Hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng đồng loạt hành lễ, đủ thấy địa vị của Đạo Thắng lão tổ ở Bắc Hải. Mặc dù chân linh phái đã trở thành đại phái đệ nhất danh xứng với thực, Thiên Tượng lão tổ cũng là một trong hai vị đại tu sĩ pháp tướng duy nhất của Bắc Hải, còn Huyền Linh phái thì ngày càng sa sút, nhưng uy danh đệ nhất nhân Bắc Hải của Đạo Thắng lão tổ lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả khi Thiên Tượng lão tổ trở thành đại tu sĩ pháp tướng, cũng không thể lay chuyển được địa vị của Đạo Thắng lão tổ. Uy vọng của ngài không chỉ dựa vào tu vi, mà còn được tạo nên từ những trận chiến đẫm máu năm đó ở Thâm Hải Yêu Vực. Hơn nữa, trong mấy trăm năm qua của cuộc đại chiến giữa hai tộc người và yêu, Đạo Thắng lão tổ vẫn luôn là người cốt cán của nhân tộc chống lại sự tấn công của yêu tộc. Trong mấy lần đại chiến một chọi một, cả hai vị đại tu sĩ của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc đều đã từng bại dưới tay ngài. Đạo Thắng lão tổ khẽ gật đầu với mọi người, rồi thân hình lại lóe lên, biến mất trên mặt biển. Dưới đáy biển, tại nơi có phong vũ mạch, Thiên Tượng lão tổ như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy trước mặt cách mấy trượng, nước biển đột nhiên mở ra một khe nứt không gian, Đạo Thắng lão tổ từ đó bước ra. Thiên Tượng huynh, quý phái hãy rút lui trước đi, đừng để các vị đạo hữu khác phải chờ lâu. Thiên Tượng lão tổ mỉm cười, nói, cũng được. Dứt lời, ngài vung tay, vài đạo kim quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó ngài mới quay người lại, nói, một nén nhang nữa, lão phu sẽ mở phong ấn hỏa mạch, đồng thời dẫn nó về Thiên Linh Sơn. Nhìn con hỏa mạch tinh khiết và ẩn chứa uy năng cường đại dưới chân Thiên Tượng lão tổ, ngay cả một nhân vật như Đạo Thắng lão tổ cũng không khỏi lộ ra một tia ghen tị trong ánh mắt, nói, Thiên Tượng huynh quả nhiên là vận khí tốt. Thiên Tượng lão tổ có chút đắc ý, nói, may mắn thôi, ai cũng không ngờ rằng sau khi đào xong một mạch khoáng nhỏ, lại có thể dẫn ra một con hỏa mạch. Ngoài khơi hơn trăm dặm, bên ngoài ngọn núi lửa cao lớn kia, Lục Cầm Nhi lo lắng đi vòng quanh đỉnh núi, trong tay nàng là một miếng ngọc giản đã cầm được một tuần trà. Thời gian hai canh giờ đã sắp hết, nhưng Lục Bình vẫn chưa ra khỏi miệng núi lửa. Thấy ngọn núi lửa dưới đáy biển này đã dâng lên chỉ còn cách mặt biển vài trăm trượng, một khi phong ấn hỏa mạch được giải khai, cả quần thể núi lửa sẽ đồng loạt phun trào. Đến lúc đó, Lục Bình ở trong miệng núi lửa e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngay khi Lục Cầm Nhi đang do dự có nên xuống gần miệng núi lửa xem xét hay không, một tiếng động trầm đục từ trong dung nham vang lên. Phản ứng đầu tiên của Lục Cầm Nhi là núi lửa sắp phun trào, vì thời gian hai canh giờ đã đến. Nàng đang định dùng Tỵ Thủy Nguyệt Minh Châu để thoát đi, nhưng ngay lập tức lại nghĩ, nếu thật sự là như vậy, động tĩnh của núi lửa phun trào không thể nhỏ như thế. Vậy thì chỉ có một khả năng. Lục Cầm Nhi vui mừng trong lòng, quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Lục Bình toàn thân như bị nước sôi lục chín bước ra từ nạp xuyên đỉnh. Còn bản thân chiếc đỉnh thì như vừa được tôi lửa, làm nước biển xung quanh bốc hơi xèo xèo. Mãi cho đến khi Lục Bình thu nó vào pháp khí trữ vật, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống. Ca ca, mau đi thôi, hai canh giờ đã đến rồi, Thiên Tượng lão tổ đã sớm gửi ngọc giản truyền tin đến. So với việc Lục Bình có tìm được linh hỏa trong núi lửa hay không, Lục Cầm Nhi hiển nhiên quan tâm hơn đến sự an toàn của chàng. Thấy Lục Bình không bị thương, nàng liền đưa miếng ngọc giản lúc trước nhận được cho chàng. Lục Bình cả kinh trong lòng, cũng không để ý đến việc chân nguyên trong cơ thể đã hao tổn nghiêm trọng trong dung nham. Chàng trực tiếp thu Lục Cầm Nhi vào hoàng kim ốc, rồi thân hóa thành dòng nước, lao về phía khu vực hỏa mạch bị phong ấn. Tại nơi Thiên Tượng lão tổ tọa trấn hỏa mạch, Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Lô, Thiên Giang, Thiên Cầm, Thiên Thành, sáu vị tu sĩ pháp tướng đứng sau lưng ngài, đối đầu với hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng của các phái do Đạo Thắng lão tổ dẫn đầu. Thiên Tượng huynh, giờ đã qua, đừng để các tu sĩ các phái phải chờ quá lâu. Đạo Thắng lão tổ im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng thúc giục. Thiên Tượng lão tổ khẽ mở mắt, nói, bổn phái còn một người chưa về, Đạo Thắng huynh hãy đợi thêm một lát. Lục Thiên Bình kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đã bỏ mình trong núi lửa rồi sao? Đằng sau Đạo Thắng lão tổ, Phùng Hư đạo không nhịn được mở miệng mỉa mai. Lời này vừa thốt ra, lập tức chọc giận cả bảy vị tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái. Bảy luồng khí thế pháp tướng lập tức đổ ập xuống, đè nặng lên người Phùng Hư đạo. Ngay cả Đạo Thắng lão tổ trong nhất thời cũng không dám chính diện chống đỡ. Phùng Hư đạo thì bị khí thế ép cho lùi lại liên tục, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất mất mặt, khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Hai vị tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở đáy biển, hai người đồng thời ra tay, cùng Đạo Thắng lão tổ liên thủ cuối cùng cũng tạm thời giảm bớt khí thế của phe Chân Linh phái. Phùng Hư đạo mới có thể thở phào, đồng thời nâng lại khí thế của mình, ý đồ gia nhập vào vòng chiến. Hai vị tu sĩ trung kỳ pháp tướng vừa xuất hiện và dám can dự vào cuộc xung đột giữa Chân Linh phái và Huyền Linh phái không phải ai khác, một người chính là Đông Dật lão tổ của Thương Hải tông, còn người kia lại khiến rất nhiều tu sĩ pháp tướng phải kinh ngạc, chính là Đông Cực lão tổ, người đã sớm tuyên bố bế quan đột phá trung kỳ pháp tướng để trở thành đại tu sĩ. Tuy nhiên, lúc này khí tức của Đông Cực lão tổ lan tỏa khắp nơi, mọi người đều nhận ra hắn vẫn chưa tiến giai hậu kỳ pháp tướng, vẫn là tu vi trung kỳ. Nhưng hiển nhiên hắn cũng đã đến đỉnh phong trung kỳ pháp tướng. Lời đồn trước đây rằng hắn sắp trở thành đại tu sĩ thứ ba của Bắc Hải cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Đạo Huyền và Lâm Hư Thanh thấy vậy cũng vội vàng gia nhập chiến đoàn. Phe của Đạo Thắng lão tổ và Đông Cực lão tổ lập tức giành lại thế cục. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp của Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ, phe Chân Linh phái vẫn có thể duy trì thế cân bằng với liên minh hai phái kia. Đúng lúc này, cánh cửa không gian dưới đáy biển lại mở ra, Đông Quách và Đông Hồ, hai vị tu sĩ của Thương Hải tông cũng chạy tới. Hai người này, một là trung kỳ pháp tướng, một là sơ kỳ pháp tướng, sau khi gia nhập chiến đoàn đã một lần nữa thay đổi thế cục, khiến Chân Linh phái hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thấy phong ấn hỏa mạch sắp bị các tu sĩ pháp tướng của Huyền Linh và Thương Hải hai phái liên thủ phá vỡ, một tiếng thét dài đột nhiên truyền đến. Các tu sĩ chân linh phái đều lộ vẻ vui mừng. Một luồng thần niệm sắc bén như phi kiếm chém ngang tới, nhưng lạ thay, trong luồng thần niệm này dường như còn ẩn chứa một cảm giác nóng rực khiến người ta tim đập nhanh. Đông Quách và Đông Hồ lão tổ đều ôm đầu hét lớn một tiếng, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, vội vàng lùi lại. Lục Bình dù chưa hoàn toàn luyện hóa Bích Lân hồn hỏa, nhưng cũng đã có thể dựa vào hồn niệm khổng lồ của mình để vận dụng một cách đơn giản. Đòn tấn công đột ngột vừa rồi, tuy dựa vào thần niệm cực kỳ mạnh mẽ của Lục Bình, nhưng sức thiêu đốt thần niệm của Bích Lân hồn hỏa quả thực đã làm tổn thương và khiến Đông Quách, Đông Hồ hai người phải kinh sợ. Tiếng hét kinh hãi này cũng khiến các lão tổ của ba phái phải tạm dừng cuộc giằng co, bởi vì thân hình Lục Bình đã xuất hiện bên phe các tu sĩ pháp tướng của chân linh phái tại nơi phong ấn hỏa mạch. Lúc này Lục Bình trông có vẻ hơi chật vật, chân nguyên hao tổn nhiều khiến sắc mặt chàng hơi tái nhợt. Nhưng nghĩ đến thần uy mà chàng từng thể hiện trước đây, không ai trong số hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng dưới đáy biển dám cười nhạo chàng. Thiên Tượng lão tổ thấy Lục Bình bình an trở về, khẽ cười nói, thế nào, có cần thời gian hồi phục không? Lục Bình lắc đầu, nói, không cần. Vậy thì tốt. Kính xin các vị đạo hữu chờ đợi trên mặt biển. Sau khi lão phu rút khỏi phong ấn hỏa mạch, quần thể núi lửa sẽ mất kiểm soát mà phun trào, thanh thế tất nhiên sẽ rất lớn, nguy hiểm cũng càng cao. Dứt lời, phe chân linh phái đã dẫn đầu di chuyển lên mặt biển. Các tu sĩ các phái khác dù có chút do dự, nhưng sau khi thấy phe chân linh phái rời đi, Đạo Thắng, Đạo Huyền, Đông Cực, Đông Dật cũng lần lượt rời khỏi, rồi cũng theo sau. Vài người hành động chậm chạp, vừa hay thấy Thiên Tượng lão tổ giải trừ phong ấn hỏa mạch. Dẫn dắt trận pháp mà Huyền Vi chân nhân đã sớm bố trí lập tức khởi động, cả con hỏa mạch bắt đầu chui vào lòng đất. Khi nó xuất hiện lần nữa, e rằng đã ở trên Thiên Linh Sơn. Con hỏa mạch tinh khiết, ẩn chứa uy lực cường đại, khiến mấy vị tu sĩ pháp tướng cuối cùng rời đi không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng ngay sau khi hỏa mạch được dẫn đi, cả đáy biển liền rung chuyển như trời long đất lở. So với sự rung chuyển trước đây của vùng biển Tây Bắc, quả thực chỉ là trò trẻ con. Vài vị tu sĩ pháp tướng thậm chí còn không đứng vững, trong nhất thời bị đánh bay tứ tung, trôi dạt khắp nơi trong nước biển. Thiên Tượng lão tổ vẫy tay, vài vị tu sĩ bị chấn động đến thất điên bát đảo lập tức đứng vững lại trong nước biển. Không kịp nói lời cảm ơn Thiên Tượng lão tổ, mấy người vội vàng thi triển thần thông di chuyển lên mặt biển. Thiên Tượng lão tổ cuối cùng nhìn thoáng qua về phía quần thể núi lửa, nơi đó nước biển đã bị một màu đỏ sẫm bao phủ, khắp nơi đều biến thành một thế giới lửa. Rồi sau đó, ngài liền biến mất không thấy tăm hơi giữa làn nước biển đang rung chuyển. Lúc này, mặt biển vùng Tây Bắc đã trở thành một nơi biển gầm tàn phá. Những con sóng lớn cao hàng chục, thậm chí hàng trăm trượng cuồn cuộn nối nhau ập về tứ phía. Không ít tu sĩ pháp tướng ở gần vùng biển Tây Bắc đều biến sắc, vội vàng đánh các loại ngọc giản truyền tin về môn phái, dặn dò mở hộ phái đại trận để ngăn chặn cơn sóng thần có thể lan đến hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn dặm. Theo thời gian trôi qua, sự rung chuyển cuồng bạo của nước biển cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại. Tuy nhiên, những con sóng cuồn cuộn và hơi nước bốc lên khiến cả vùng biển Tây Bắc trông như bị đun sôi. Lục Bình biết rõ đây là do núi lửa dưới đáy biển đang phun trào và tiếp tục dâng lên mặt biển. Nhưng lúc này, chàng không có tâm trí quan sát tình hình xung quanh như các tu sĩ pháp tướng khác, cũng không cùng các tu sĩ trong môn phái hữu ý vô tình khoanh vùng lãnh địa trên không trung. Sau khi ra khỏi miệng núi lửa, chân nguyên của Lục Bình thực sự đã hao tổn rất nghiêm trọng. Mặc dù chân nguyên của chàng hùng hậu hơn người thường rất nhiều, nhưng lúc chạy đến nơi phong ấn hỏa mạch, chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao hơn một nửa, nếu không chàng cũng sẽ không cần mượn đến sức mạnh của Bích Lân hồn hỏa. Bích Lân hồn hỏa dù là thiên địa linh hỏa, nhưng nếu bản thân nó không được luyện hóa bằng chân nguyên, thì chỉ có thể gieo một hạt giống thần niệm vào trong đóa linh hỏa này để miễn cưỡng sử dụng. Lục Bình với một thân chân nguyên thủy thuộc tính, luyện hóa đóa linh hỏa này tự nhiên là làm nhiều công ích. May mắn là thần niệm của chàng khổng lồ, nên cũng có thể miễn cưỡng làm được một cách thuận buồm xuôi gió. Lục Bình lơ lửng giữa không trung, tay cầm một viên cực phẩm linh thạch bắt đầu hồi phục chân nguyên. Đồng thời, trong không gian tâm hạch, Linh Lung Tử Đỉnh cũng tỏa ra một luồng khí mờ ảo. Long Chi pháp tướng há miệng hút một hơi, những luồng khí này liên tục được pháp tướng luyện hóa rồi truyền trở lại vào kinh mạch của Lục Bình, khiến chân nguyên trong cơ thể chàng nhanh chóng hồi phục. Dùng cực phẩm linh thạch để hồi phục chân nguyên đối với tu sĩ pháp tướng mà nói thường là một việc cực kỳ xa xỉ. Sự khan hiếm của cực phẩm linh thạch đã định rằng các tu sĩ pháp tướng thường chỉ dùng chúng trong lúc tu luyện. Chỉ để hồi phục chân nguyên, dùng thượng phẩm linh thạch đã là đủ. Nhưng Lục Bình lần trước bắt giữ Hà Hy Vân, tự nhiên cũng đã thuận tay cướp bóc một phen. Ngoài mấy món bảo vật mà Hà Hy Vân nuôi dưỡng trong không gian tâm hạch, gần như toàn bộ vật phẩm trên người hắn đều bị Lục Bình lột sạch. Trong đó có 6-7 viên cực phẩm linh thạch, nghĩ rằng đó là số mà Hà Hy Vân đã tích góp trong nhiều năm, nhưng bây giờ lại tiện nghi cho Lục Bình. Có được khoản thu nhập thêm này, Lục Bình tự nhiên không tiếc dùng một viên cực phẩm linh thạch để nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Tu sĩ Bắc Hải này quả thật không thể so sánh với tu sĩ cùng cấp của Thủy Tinh Cung ở Đông Hải. Cô Ngọc lão tổ, người đã bỏ mạng dưới tay Lục Bình trước đây, cũng là tu vi sơ kỳ pháp tướng, nhưng trên người hắn có hơn 20 viên cực phẩm linh thạch. Sự đối đãi giữa hai người quả thực là một trời một vực. Thiên Tượng lão tổ và những người khác, trong khi đang cố gắng mở rộng phạm vi của chân linh phái trên không trung, cũng vây quanh Lục Bình ở giữa để tránh chàng bị người khác quấy rầy. Lúc này, trên bầu trời, một vòng đấu sức mới của các lão tổ các phái đã lại bắt đầu. Hơi nước bốc lên từ mặt biển tạo thành một lớp sương mù độc màu hồng đỏ thẫm, không ngừng che khuất tầm mắt và cản trở thần niệm của tu sĩ. May mắn là trên bầu trời toàn là tu sĩ pháp tướng, nên cũng không quá để ý đến độc tố trong sương mù. Nhưng để có thể mở rộng lãnh địa của mình đến mức tối đa, mọi người vẫn không hẹn mà cùng ra tay áp chế lớp sương mù bốc lên từ mặt biển. Sương mù lại bị áp chế, tạo thành một tầng khói độc màu hồng đỏ thẫm cao chừng một trượng trên mặt biển. Nước biển cuồn cuộn bị sương mù dày đặc che khuất, nhưng sương mù cuộn trào vẫn có thể chỉ ra cho các tu sĩ tình hình của ngọn nguồn dưới biển. Nước biển trong phạm vi ngàn dặm đều đang sôi sục, đều có hơi nước màu hồng đỏ thẫm bốc lên. Tất cả các tu sĩ trên mặt biển một bên cố gắng khoanh vùng lãnh địa, một bên thầm kinh hãi. Xem ra, cả quần thể núi lửa dưới đáy biển này tương đương với một hòn đảo khổng lồ trong phạm vi ngàn dặm. Phía trên nó chắc chắn cũng sẽ hình thành một dãy núi cực lớn, nếu bên trong toàn là núi lửa, thì chẳng phải sẽ có đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn ngọn sao. Chân linh phái trên dưới lại đã sớm có dự liệu về việc này, cho nên chỉ một mực hình thành một vòng vây khổng lồ trên không trung, không ngừng khoanh vùng diện tích mặt biển. Các tu sĩ các phái lúc này cũng đã kịp phản ứng, vô số ngọc giản truyền tin lại bay đi tứ phía, bắt đầu kêu gọi viện binh từ môn phái của mình. Một số môn phái ở gần vùng biển Tây Bắc đã có tu sĩ không ngừng chạy đến và gia nhập vào hành động khoanh vùng lãnh địa trên mặt biển của các phái. Nhưng dưới sức mạnh cường đại của 7 vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái, các phái còn lại, kể cả những phái như Huyền Linh phái, Thương Hải Tông, cũng xa không thể sánh bằng. Đúng lúc này, mấy luồng độn quang cường hãn bất ngờ cắt vào trận hình mà các tu sĩ pháp tướng đã khoanh vùng trên mặt biển, khiến các tu sĩ các phái đều tức giận. Nhưng khi họ thấy rõ người trong độn quang, lại không thể không im lặng. Ngô Thế Hoàng, Trình Thế Trang, Mã Thế Phương, Trương Thế Kiệt, 4 vị tu sĩ đích truyền của Thủy Tinh cung gia nhập vào phe của Huyền Linh phái, khiến lực lượng của Huyền Linh phái tăng vọt. Phạm vi họ khoanh vùng trên mặt biển lập tức tăng lên gấp đôi. Các tu sĩ pháp tướng của mấy thế lực láng giềng với Huyền Linh phái, trước hung danh của Thủy Tinh cung, không thể không lựa chọn nhượng bộ. Diện tích khoanh vùng của Huyền Linh phái thoáng cái đã vượt qua chân linh phái. Lại có vài luồng độn quang bay tới. Đông Khôn mang theo Hà Hy Vân và Vương Hy Thanh cũng chạy đến. Trong 5 vị tu sĩ trung kỳ pháp tướng của Thương Hải Tông, 4 người đã đến, chỉ còn lại Trương Hy Di đến giờ vẫn chưa xuất hiện. 4 vị tu sĩ trung kỳ pháp tướng cộng thêm 3 vị sơ kỳ pháp tướng, phạm vi vùng biển mà Thương Hải Tông khoanh vùng cũng nhanh chóng mở rộng. Nhưng chân linh phái từ đầu đến cuối cũng không có ý định cạnh tranh với hai môn phái này, chỉ theo tiết tấu của mình mà khoanh vùng diện tích. Hơn nữa, khác với sự chiếm cứ mù quáng của các phái khác, vị trí đứng của mấy vị lão tổ chân linh phái trên mặt biển lại có vẻ rất có quy tắc. May mắn là các môn phái khác lúc này cũng không muốn xung đột với chân linh phái, một khi phạm vi khoanh vùng của họ có xung đột với chân linh phái, liền lập tức tránh đi rất xa. Dù vậy, cũng có không ít môn phái bắt đầu hữu ý vô ý dựa vào chân linh phái, dần dần hình thành một vòng vây lỏng lẻo ở bên ngoài. Ngoài các tu sĩ chân linh phái đã từng thấy toàn cảnh, không ai trong các phái khác từng được chứng kiến bộ mặt thật của quần thể núi lửa dưới đáy biển. Lúc này, thấy chân linh phái trên dưới bố trí khoanh vùng biển như vậy, tự nhiên sẽ hiểu rằng chân linh phái đang cố ý khoanh những ngọn núi lửa có giá trị vào phạm vi thế lực của mình. Những ngọn núi lửa tương lai xuất hiện gần vùng biển mà chân linh phái xem trọng có lẽ không bằng của chân linh phái, nhưng ít nhất cũng nên tốt hơn nhiều so với việc mình cứ đi khoanh vùng lung tung, hoàn toàn dựa vào vận may chứ. Đúng lúc này, hai luồng độn quang từ xa trên mặt biển cấp tốc bay đến. Lúc này, các tu sĩ pháp tướng các phái có thể đến gần như đã đến đủ. Các tu sĩ trong khi khoanh vùng phạm vi thế lực của mình cũng đồng loạt nhìn về phía hai luồng độn quang này. Người đi trước thân hóa thành cụ phong. Khi cả người dừng lại, một trận cuồng phong thổi qua, suýt chút nữa đã làm cuộn lại lớp khói độc màu hồng đỏ thẫm bị hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng trấn áp dưới chân. Lương Thiên Phong của chân linh phái. Lúc này, e rằng chỉ có chân linh phái là còn dư sức phái ra tu sĩ pháp tướng đến. Nhưng sự xuất hiện của Lương Thiên Phong cũng chỉ khiến các lão tổ ở đây thoáng cảm khái một chút mà thôi. Người tu sĩ pháp tướng theo sau Lương Thiên Phong mới là sự tồn tại khiến cả Bắc Hải phải một lần nữa kinh ngạc. Huyền Sâm chân nhân, sai rồi, bây giờ nên gọi là Thiên Sâm lão tổ mới đúng. Sau mấy chục năm bế quan khổ tu, Huyền Sâm chân nhân, người cũng ngưng tụ được thất phẩm kim đan, cuối cùng đã đột phá bình chướng cuối cùng, trở thành vị tu sĩ pháp tướng thứ 15 của chân linh phái. 15 vị tu sĩ pháp tướng, đây là một lực lượng khổng lồ đến mức nào? Ngay cả phi linh phái cường thịnh năm đó cũng chỉ có 18 vị tu sĩ pháp tướng mà thôi. Trong nhất thời, tâm tư của các vị lão tổ các phái ở Bắc Hải trở nên khác nhau. Các đại môn phái và thế lực vốn còn có chút sức cạnh tranh với nhau, bỗng trở nên im lặng. Còn chân linh phái, vì có thêm hai vị tu sĩ pháp tướng mà thực lực tăng mạnh, diện tích vùng biển khoanh vùng lại mở rộng thêm nữa. Các môn phái tụ tập xung quanh chân linh phái, đối mặt với sự mở rộng của họ, cũng vô thức tránh ra. Mặc dù trên mặt biển có một lớp sương mù màu hồng đỏ thẫm dày đặc che khuất, nhưng lúc này lại có những cột nước phun trào liên tiếp trên mặt biển, khiến các lão tổ đang lơ lửng trên đó không thể không nâng cao độ cao của mình để tránh bị cột nước phun trúng. Nước biển nóng hổi chưa kịp rơi trở lại mặt biển đã hóa thành hơi nước tiêu tan, chỉ để lại những đám khói độc màu hồng đỏ thẫm lan tỏa, rồi lại bị các tu sĩ trấn áp xuống tầng sương mù đỏ rực trên mặt biển. Đúng lúc này, Lục Bình vốn đang lơ lửng giữa không trung để hồi phục chân nguyên bỗng giật mình, dường như nhận được tin tức gì đó. Chàng đột nhiên ngẩng đầu nói, sắp tới rồi, chú ý, dứt lời, chàng bay vọt lên, tiếp tục nâng cao khoảng cách của mình so với mặt biển. Một tiếng thanh minh truyền đến, Lục Cầm Nhi hóa thành thanh loan, cổng Lục Bình trên lưng bắt đầu bay lượn trên không. Thật là một con tọa kỵ thanh loan thần tuấn. Các tu sĩ các phái không kịp cảm thán, những người phản ứng nhanh, biết núi lửa dưới đáy biển sắp trồi lên mặt nước, cũng vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thứ mọi người đợi không phải là ngọn núi lửa lộ ra khỏi mặt biển, mà là những dòng dung nham nóng rực bắt đầu phun ra khi núi lửa còn cách mặt biển vài trượng, hơn 10 trượng. Một vị tu sĩ pháp tướng tránh không kịp, tại chỗ bị một luồng hỏa diễm phun trúng. Cả người kêu thảm một tiếng, hơn 10 đạo pháp thuật hộ thân được thi triển ra, nhưng đợi đến khi người khác cứu ra, cả người đã hấp hối, không biết có thể hồi phục lại được không. Còn có mấy vị tu sĩ pháp tướng tuy tránh được cột lửa phun ra từ đáy biển, nhưng vẫn bị nhiệt độ cao của ngọn lửa thiêu đốt đến chật vật không chịu nổi. Các tu sĩ các phái đều kinh hãi, không ngờ dung nham do núi lửa này phun ra lại có uy năng như vậy. Chẳng trách tu sĩ của chân linh phái lại có thể bay cao đến thế, hóa ra họ đã sớm có chuẩn bị. Các tu sĩ các phái đồng loạt bay cao hơn trên mặt biển. Đúng lúc này, từng cột lửa bắt đầu phun lên từ đáy biển, từ xa nhìn lại liên tiếp, giống như cả vùng biển đang bùng cháy. Hàng trăm cột lửa bao trùm một phạm vi gần ngàn dặm trên mặt biển rộng lớn, quả thực là kích thước của một hòn đảo khổng lồ. Khi hàng trăm cột dung nham hóa thành tro bụi dày đặc rơi xuống mặt biển, cả vùng biển bất ngờ trở nên yên ắng lạ thường. Ngay khi mọi người còn đang không hiểu chuyện gì, đáy biển đột nhiên truyền đến tiếng nổ trầm đục ầm ầm, tựa như có một con quái thú ẩn dưới đáy biển sắp lao lên khỏi mặt nước. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Bọt nước nổi lên ngày càng dày đặc, tâm trạng của các tu sĩ các phái cũng càng lúc càng căng thẳng. Đúng lúc này, dưới lớp sương mù màu hồng đỏ thẫm bao phủ mặt biển, đột nhiên sáng lên gần trăm luồng hào quang. Ra rồi, sắp ra rồi. Gần trăm luồng hào quang đột nhiên phá tan lớp sương mù đỏ rực, tán loạn bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Hàng trăm đóa linh hỏa đột nhiên lao ra từ mặt biển trong phạm vi ngàn dặm. Giữa tiếng kinh hô của đông đảo tu sĩ pháp tướng, chúng tán loạn chạy trốn về bốn phương tám hướng. Tu sĩ Bắc Hải nào đã từng thấy qua nhiều thiên địa linh vật như vậy, lại còn là linh vật quý giá nhất trong số các linh vật thiên địa linh hỏa đột nhiên bay loạn trước mặt. Một số tu sĩ tâm trí không vững thậm chí còn sững sờ trong giây lát. Ngoại trừ một vài tu sĩ pháp tướng hiếm hoi, gần như tất cả các tu sĩ đều bắt đầu ra tay cướp đoạt những đóa thiên địa linh hỏa bay loạn này. Cái gọi là phạm vi thế lực mà không ít tu sĩ đã khoanh vùng trên mặt biển trước đó, ngoại trừ vài đại môn phái, những phái còn lại đều đã không thể duy trì được nữa. Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ là hai người đi đầu. Thiên Tượng lão tổ đột nhiên ra tay, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 bóng tay, thoáng cái đã có 7 đóa linh hỏa bị ngài nắm trong tay. Bên kia, Đạo Thắng lão tổ còn lợi hại hơn. Chỉ thấy hơn 10 luồng gió lốc nhỏ từ trên người ngài tách ra, 8 đóa thiên địa linh hỏa đã bị những cơn gió lốc này tóm gọn, rồi lần lượt rơi vào tay Đạo Thắng lão tổ. Theo sát hai người này là Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ của chân linh phái và Đông Cực lão tổ. Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai người liên thủ một lúc bắt được 6 đóa linh hỏa, còn Đông Cực lão tổ cũng một tay tóm được 4 đóa. Nhưng khi Đông Cực lão tổ quay đầu nhìn lại, lại thấy Lục Thiên Bình của chân linh phái kia cũng bắt được 4 đóa linh hỏa. Làm sao có thể? Sắc mặt Đông Cực lão tổ nhanh chóng trở nên âm trầm. Thực ra, khoảnh khắc Lục Bình ra tay, thu hoạch của chàng cũng tương đương với các tu sĩ trung kỳ pháp tướng khác, đều nhắm vào 3 đóa linh hỏa. Nhưng ngay lúc chàng ra tay, thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình cầm thủy u kiếm của chàng cũng phóng ra, đoạt lấy một đóa linh hỏa ngay trước mặt một tu sĩ của Lăng Cổ phái. Các tu sĩ trung kỳ pháp tướng còn lại thu hoạch cũng chỉ khoảng 2, 3 đóa, một vài người vận khí quá kém chỉ bắt được một đóa. Nhưng về cơ bản, các tu sĩ từ trung kỳ pháp tướng trở lên đều có thu hoạch. Không có ai phải tay không trở về. Gần trăm đóa hỏa chủng chỉ trong nháy mắt đã bị mấy chục tu sĩ pháp tướng chia nhau gần hết. Chân linh phái, dựa vào vị trí đắc địa và số lượng tu sĩ pháp tướng đông đảo nhất, đã một lúc tóm được 23 đóa linh hỏa, chiếm gần 1/4 tổng số. Mỗi người đều có ít nhất một đóa hỏa chủng. Tiếp theo là liên minh giữa Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung, một lúc thu được hơn 10 đóa linh hỏa. Thương Hải tông cũng lấy được gần 10 đóa. Chỉ riêng ba thế lực này đã chia nhau gần một nửa số linh hỏa xông ra từ mặt biển. Mặt biển lại một lần nữa yên tĩnh. Những người có thu hoạch không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm của mình. Lúc này họ mới phát hiện, trong đợt bùng nổ hỏa chủng này, có một phần không phải là linh hỏa, mà là kỳ vật hỏa chủng. Tuy chúng vẫn được coi là quý giá, nhưng ngoài một vài loại cực kỳ đặc thù, tuyệt đại đa số kỳ vật chi hỏa đều không thể sánh bằng linh hỏa. Trong hơn 20 đóa hỏa chủng của chân linh phái, cũng có 6 loại kỳ vật chi hỏa. Trong 17 đóa linh hỏa, có 10 đóa là phẩm chất huyền giai, 7 đóa còn lại đều là địa giai. Trong đó, 2 đóa địa giai thượng phẩm, 1 đóa do Thiên Tượng lão tổ đoạt được, 1 đóa do Thiên Thành lão tổ đoạt được. 2 đóa địa giai trung phẩm còn lại thuộc về Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ. Trong 4 đóa linh hỏa lục bình đoạt được, cũng có 2 đóa địa giai hạ phẩm. Đóa địa giai hạ phẩm cuối cùng là do Thiên Lô lão tổ tìm được. Lúc này, bên phía Huyền Linh phái truyền đến tiếng kinh hô. Một đóa hỏa diễm màu đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất. Hóa ra, trong 8 loại hỏa chủng mà Đạo Thắng lão tổ đoạt được lúc trước, lại có một đóa thiên giai hạ phẩm linh hỏa, có thể nói là một trong những hỏa chủng phẩm chất cao nhất trong đợt phun trào này. Tuy nhiên, ngoài đóa hỏa chủng này, vận khí của Liên Minh Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung cũng không được tốt lắm. Trong hơn 10 đóa linh hỏa, chỉ có 2 loại địa giai hạ phẩm, còn lại đều là huyền giai linh hỏa và kỳ vật chi hỏa. Thu hoạch của Thương Hải Tông được coi là trung bình. Các phái còn lại, có phái vận khí tốt, cũng nhận được địa giai thượng phẩm, thậm chí thiên giai hạ phẩm linh hỏa. Cũng có tu sĩ vì tranh đoạt thiên địa linh vật mà xảy ra tranh đấu ngắn ngủi. Tiếng gầm rú dưới đáy biển ngày càng gần, nước biển bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bọt nước lướt qua lớp sương mù dày đặc màu hồng đỏ thẫm trên mặt biển, vỡ tan trong không trung, lấp lánh ánh sáng. Khi những bọt nước này rơi xuống, các tu sĩ mới phát hiện, không biết từ lúc nào, dung nham cuồn cuộn đã bắt đầu lộ ra trên mặt biển và sôi trào. Oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ liên tiếp vang vọng khắp trời đất. Từng cột khói lửa đặc quánh phun thẳng lên bầu trời. Cả bầu trời bị những con sóng lửa màu hồng bao phủ. Ngay cả các tu sĩ đã nâng cao độ cao phi hành cũng phải dùng đến các loại thủ đoạn để chống lại sự xung kích của sóng lửa. Sau đó, tro bụi dày đặc bay lơ lửng giữa không trung, che khuất tầm mắt của các tu sĩ pháp tướng, đồng thời còn hạn chế sự phát huy của thần niệm. Vụt. Một đóa thiên địa linh hỏa đột nhiên nhảy ra khỏi sóng lửa, rồi ẩn mình dưới lớp tro bụi dày đặc để trốn thoát. Nhưng rất nhanh, đóa linh hỏa này đã bị vài tu sĩ pháp tướng đang thi triển các thủ đoạn phòng hộ gần đó phát hiện. Mấy người không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn, ý đồ bắt lấy đóa linh hỏa này. Nhưng họ lại không thể tránh khỏi việc va chạm vào nhau giữa không trung. Thần thông pháp thuật của mấy vị tu sĩ pháp tướng giao kích với nhau, uy năng không hề thua kém một ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Đóa linh hỏa này dù linh tính phi thường, nhưng dưới sự công kích uy lực như vậy cũng không thể duy trì được linh tính của mình. Ngọn lửa lóe lên vài cái, cuối cùng tắt hẳn. Một đóa linh hỏa phẩm chất địa giai cứ thế bị hủy hoại. Cảnh tượng tương tự thỉnh thoảng lại diễn ra trên bầu trời. Các lão tổ các phái khi tranh đoạt linh hỏa cũng thường chỉ ra một đòn rồi lui, không có chuyện tự chiến. Nhưng vì không kiểm soát được mà làm tắt linh hỏa dù sao cũng là số ít, đa số tu sĩ khi tranh đoạt linh hỏa vẫn có thể cân nhắc đến những chuyện này và có được thu hoạch. Lục Bình lúc này cũng đã bắt được 2 đóa linh hỏa giữa trời đất đầy sóng lửa và tro bụi. Nhưng phẩm chất đều không cao lắm, đều là huyền giai trung hạ phẩm. Đây là vì thần niệm của Lục Bình vượt xa người khác, nên luôn có thể tìm thấy hỏa chủng ẩn nấp trong sóng lửa hoặc tro bụi trước một bước. Chẳng qua là vận khí kém một chút, không gặp được linh hỏa phẩm giai cao. Lục Bình đi lại trong khu vực này, một bên tìm kiếm những thiên địa linh hỏa có thể ẩn giấu, một bên cũng cố gắng hết sức bảo vệ khu vực mà chân linh phái đã khoanh vùng trước đó, thỉnh thoảng dùng những giao phong ngầm để đẩy lùi các tu sĩ pháp tướng khác đang chạy tới. Không phải nói Lục Bình lúc này đang ôm cây đợi thỏ, mà là vì qua sự điều tra sơ bộ của chân linh phái về quần thể núi lửa dưới đáy biển trước đó, họ có thể xác nhận rằng dãy núi lửa dưới hải vực mà họ đang khoanh vùng là nơi có số lượng núi lửa dày đặc nhất, đồng thời cũng rất có khả năng là nơi tập trung các loại linh tài, hỏa mạch và các bảo vật hỏa thuộc tính khác. Nếu chỉ vì những thiên địa linh hỏa phun ra trong quá trình núi lửa phun trào, các phái cũng không đến mức phải khoanh vùng quần thể núi lửa còn ở dưới mặt biển trước khi sự việc bắt đầu. Trên thực tế, giá trị của quần thể núi lửa dưới đáy biển đã được thai nghén không biết bao nhiêu năm này không chỉ có những thiên địa linh hỏa đã, sắp hoặc còn đang ẩn giấu. Ngoài ra, còn có các loại linh tài, mạch khoáng, hỏa mạch và các bảo vật hỏa thuộc tính khác sinh ra trong núi lửa. Nói tóm lại, quần thể núi lửa này đối với toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải cũng tương đương với một vùng đất hoang chưa được khai phá, giá trị của nó thậm chí có thể còn cao hơn cả mạch khoáng linh thạch ở Hàng Băng Đảo. Xét về lâu dài, việc chạy khắp nơi thu thập những thiên địa linh hỏa xuất hiện so với việc chiếm giữ một vùng núi lửa lớn để khai thác lâu dài, tự nhiên là vế sau được chân linh phái xem trọng hơn. Nhưng trên thực tế, chính vì số lượng tu sĩ pháp tướng khổng lồ và phạm vi khoanh vùng rộng lớn của chân linh phái, mà dù họ không chạy khắp nơi tìm kiếm thiên địa linh vật như các phái khác, thu hoạch thực tế của họ lại còn nhiều hơn rất nhiều. Ngay khi Lục Bình vất vả phát hiện ra một đóa địa giai trung phẩm linh hỏa ẩn giấu trong một đám tro bụi cực kỳ dày đặc và hóa thành dòng nước xuyên qua lớp tro bụi vẫn còn nóng hổi để tóm gọn nó, thì ở phía sau chàng vài dặm, hai luồng khí thế kinh người đột nhiên dâng lên và cuốn lấy nhau. Lục Bình cả kinh. Khí thế có thể khiến ngay cả chàng cũng phải kinh ngạc ở Bắc Hải, chỉ còn lại có Thiên Tượng và Đạo Thắng, hai vị đại tu sĩ. Nếu là tu sĩ pháp tướng bình thường gặp phải cảnh này, chắc chắn sẽ trốn càng xa càng tốt. Ngay cả tu sĩ của Chân Linh phái và Huyền Linh phái cũng vậy, bởi vì ngay cả tu sĩ trung kỳ pháp tướng bình thường cũng thường không có tư cách tham gia vào cuộc tranh phong giữa các đại tu sĩ, nếu không sẽ thường trở thành gánh nặng. Nhưng Chân Linh phái lại có hai vị tu sĩ trung kỳ pháp tướng, sau khi liên thủ vẫn có thể tham gia vào cuộc đại chiến cấp độ này. Thần niệm cường đại của Lục Bình đã bắt được hai luồng khí thế trung kỳ pháp tướng hợp thành một, với khí thế yếu hơn một chút so với hai vị đại tu sĩ, đang cấp tốc tiến đến nơi giao phong của hai người. Lục Bình do dự một lát, nhưng lại không thể dứt bỏ được sự tò mò muốn chứng kiến cuộc giao phong giữa các đại tu sĩ. Cuối cùng, chàng cắn răng, thân hình lóe lên, hướng về nơi hai luồng khí thế đang không ngừng dâng trào mà đi. Khí thế so đấu giữa Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ tuy ngày càng kịch liệt, nhưng giữa hai người lại không hề ra tay công kích đối phương, chỉ nhắm vào một đóa hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm đang lơ lửng giữa hai người. Thiên giai trung phẩm, Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa. Hóa ra là vật này, chẳng trách hai vị đại tu sĩ lại vì nó mà ra tay tranh đoạt. Lúc này, rõ ràng là Đạo Thắng lão tổ đang chiếm ưu thế một chút. Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa cách Đạo Thắng lão tổ gần hơn một chút so với khoảng cách đến Thiên Tượng lão tổ. Ở phía khác, Thiên Phàm và Thiên Tuyết đang chạy đến lại bất ngờ bị một ngọn núi lửa từ mặt biển dâng lên phun trào dung nham cản lại một lúc. Sau đó, họ cảm nhận được tiếng nổ lớn sau lưng. Khi quay người lại, thì thấy Đông Cực lão tổ và Đạo Huyền lão tổ đã liên thủ tấn công họ. Lục Bình mặc vân quan ngũ hành y, mượn sự che chở của bụi núi lửa, lặn xuống gần đó. Chàng không dám thi triển thần niệm điều tra, chỉ có thể vận đủ Tam Thanh Chân Đồng để nhìn về phía Thiên Tượng và Đạo Thắng đang tranh đoạt. Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa, nói một cách tổng thể, nó có thể được coi là một kiện linh vật thiên giai trung phẩm. Nhưng trong một số điều kiện nhất định, nó lại chỉ có thể được coi là một kiện linh vật thiên giai hạ phẩm. Sự khác biệt này nằm ở sự huyền bí của Tử Mẫu. Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa có thể phân liệt. Một khi Địa Tâm Hỏa với tư cách là một chỉnh thể bắt đầu phân liệt, phẩm giai của Địa Tâm Hỏa với tư cách là cơ thể mẹ sẽ giảm xuống thiên giai hạ phẩm, và đồng thời sẽ có ba đóa linh hỏa thế hệ thứ hai phẩm chất địa giai thượng phẩm xuất hiện. Tuy nhiên, sự phân liệt của Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa không dừng lại ở đó. Ba đóa linh hỏa thế hệ thứ hai địa giai thượng phẩm sẽ tiếp tục phân liệt. Mỗi đóa tử hỏa sẽ phân liệt ra ba đóa linh hỏa thế hệ thứ ba huyền giai thượng phẩm, như vậy sẽ có 9 đóa linh hỏa thế hệ thứ ba huyền giai thượng phẩm. Cùng lúc đó, ba đóa linh hỏa thế hệ thứ hai vốn là địa giai thượng phẩm, sau khi phân liệt, phẩm giai cũng sẽ hạ xuống địa giai trung phẩm. Đóa Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa chưa phân liệt sở dĩ đáng để hai vị đại tu sĩ pháp tướng ra tay tranh đoạt, nguyên nhân căn bản không chỉ nằm ở phẩm chất của đóa linh hỏa này, mà là vì thông qua nó có thể tu luyện một loại thần thông pháp trận hỏa thuộc tính đại uy lực đã lưu truyền từ lâu trong giới tu luyện nhưng lại rất ít người có thể luyện thành. Hỏa Ngục Phần Thiên. Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa sau khi phân liệt có tổng cộng 13 đóa, giữa chúng tồn tại một mối liên hệ cực kỳ thần bí. Trong giới tu luyện đã từng có một vị đại năng trận pháp lấy cảm hứng từ điều này, hao tốn hơn 100 năm thời gian để thiết lập ra bộ pháp trận Hỏa Ngục Phần Thiên này. Một khi thi triển, nó sẽ thể hiện ra uy năng tuyệt đại, giúp vị đại năng trận pháp này với tu vi sơ kỳ pháp tướng năm đó đã vây giết được một vị đại tu sĩ hậu kỳ pháp tướng, khiến đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên uy chấn giới tu luyện. Về sau, đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên này tuy rất ít xuất hiện trong giới tu luyện, nhưng đó chỉ là vì Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa rất hiếm khi được phát hiện. Tuy nhiên, truyền thừa tu luyện của đại trận Hỏa Ngục Phần Thiên lại chưa từng bị đứt đoạn. Chân Linh phái có được nó ở Doanh Thiên Đạo Tràng, còn Huyền Linh phái thì nhờ vào nội tình từng vượt xa Chân Linh phái của mình, cũng đã từng có được truyền thừa hoàn chỉnh. Cuộc tranh đoạt của Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Nhưng dưới sự ngăn cản của lớp tro bụi dày đặc và những dòng dung nham không ngừng dâng lên từ mặt biển rồi phun trào dữ dội, cũng có rất ít người dám đến xem cuộc chiến giữa hai vị đại tu sĩ này. Đạo Thắng lão tổ lúc này đã có chút chiếm ưu thế. Thiên Tượng lão tổ vươn tay chụp một cái, một luồng lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng quấn về phía đóa linh hỏa giữa không trung. Nhưng lại thấy Đạo Thắng lão tổ vươn tay đẩy một cái, vô số luồng lực lượng sắc bén từ không trung sinh ra, bắn ra tứ phía, chặt đứt từng luồng lực lượng mà Thiên Tượng lão tổ tạo ra. Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa lại lơ lửng trên không trung bất động. Đạo Thắng lão tổ đã ngăn cản được lần công kích đầu tiên của Thiên Tượng lão tổ nhằm vào đóa linh hỏa. Ngược lại, ngài còn dùng hai ngón tay ngoắt một cái về phía đóa linh hỏa, Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa lại di chuyển một chút về phía Đạo Thắng lão tổ. Xa xa lại truyền đến hai tiếng nổ vang. Đông Cực lão tổ và Đạo Huyền lão tổ liên thủ cũng bị thần thông hợp kích của Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ đánh cho liên tục lùi lại. Nhưng hai người này lại cố gắng hết sức ngăn chặn Thiên Phàm, Thiên Tuyết, không cho họ chạy đến tiếp viện. Đặc biệt là Đông Cực lão tổ, vốn là tu sĩ đỉnh phong trung kỳ pháp tướng, một thân tu vi nếu trong tình huống một chọi một, Thiên Tuyết hay Thiên Phàm đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên Tượng lão tổ duỗi ngón tay bắn ra, một luồng kình phong xoay tròn giữa không trung, tựa như hóa thành sợi tơ mềm cuốn lấy ám kình của Đạo Thắng lão tổ. Hai vị tu sĩ pháp tướng nhằm vào đóa địa tâm hỏa này lại rơi vào thế giằng co. Đạo Thắng lão tổ kéo một cái về phía mình, Thiên Tượng lão tổ cũng đồng thời kéo một cái. Hai luồng ám kình lập tức làm không gian xung quanh vỡ nát. Bên. Hai luồng ám kình đồng thời đứt đoạn, tử mẫu địa tâm hỏa thoáng cái mất đi khống chế, lập tức bay vọt lên trên. Ngay trong khoảnh khắc này, Lục Bình đột nhiên xuất hiện phía trên giữa hai vị đại tu sĩ, vươn tay chụp lấy, tóm gọn tử mẫu địa tâm hỏa trong tay. Đúng lúc đó, ám kình mà hai vị đại tu sĩ thi triển cũng đột nhiên bắn ra, nối đuôi nhau cùng lúc lao về phía Lục Bình, người vừa đột ngột xuất hiện phía trên đóa linh hỏa. Không biết trời cao đất rộng. Đạo Thắng lão tổ thấy Lục Bình đột nhiên xuất hiện, lại muốn nhặt của hời của hai vị đại tu sĩ, lạnh lùng nói. Hồ đồ. Thiên Tượng lão tổ lại mang theo vẻ lo lắng, đột nhiên chụp một cái lên trên, dường như muốn cố gắng triệt tiêu luồng ám kình bùng nổ kia. Nhưng Đạo Thắng lão tổ lại như đã đoán chắc Thiên Tượng lão tổ sẽ ra tay, một luồng gió cũng lóe lên, hóa giải cú chụp của Thiên Tượng lão tổ vào không trung. Đạo Thắng lão tổ không ra tay với Lục Bình, nhưng lại ngăn cản Thiên Tượng lão tổ cứu viện, rõ ràng là muốn Lục Bình phải chịu thiệt một phen. Lúc này Lục Bình đã không còn đường lui. Nhưng chàng đã dám làm ngư ông trong cuộc tranh đấu của hai vị tu sĩ này, tự nhiên cũng đã sớm có phòng bị. Chỉ thấy Lục Bình một tay trấn áp tử mẫu địa tâm hỏa trong tay, một tay đột nhiên ấn xuống dưới. Một luồng ám kình tương tự cũng từ trên xuống dưới lao đi. Luồng ám kình này giống như một con sóng lớn nối tiếp nhau đánh xuống, nhưng luồng ám kình bùng nổ từ dưới lên lại giống như vô số dòng nước xiết, đánh tan nát luồng kình đạo như sóng biển của Lục Bình, rồi vẫn tiếp tục lao về phía chàng. Lục Bình lộn một vòng giữa không trung, một tấm quải vân phàm hiện ra, cuốn lấy thân thể chàng. Mấy luồng ám kình đều đánh vào tấm vân phàm. Trên bề mặt quải vân phàm, vô số đám mây lành đều bị đánh tan, để lộ ra linh khí Kim Sĩ Đại Bàng đang trốn sau đó. Kim Sĩ Đại Bàng kêu lên một tiếng kinh hãi, hai cánh vỗ mạnh, từng mảng mây lành lại hội tụ quanh người nó. Đồng thời, quải vân phàm cũng bắt đầu gấp lại từng tầng, dùng bản thể của mình để dễ dàng chống lại ám kình của hai vị tu sĩ pháp tướng. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn bị những luồng ám kình này đánh cho bay tứ tung giữa không trung, liên tiếp đâm vào ba cột lửa đang phun trào. Nhưng quải vân phàm dù sao cũng là phòng hộ bảo vật cấp linh bảo, hộ thân đại thần thông đã sớm ngưng tụ thành công. Lục Bình tuy bị mấy luồng ám kình này đánh cho trong bụng khó chịu đến muốn nôn, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Các tu sĩ các phái đang âm thầm quan sát cuộc đại chiến của hai vị lão tổ thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Đạo Thắng lão tổ lạnh lùng nhìn Lục Bình ở xa một cái, thân hình lùi lại. Một luồng tro bụi đúng lúc tràn đến, che khuất thân hình Đạo Thắng lão tổ. Đợi đến khi tro bụi tan đi, Đạo Thắng lão tổ đã sớm rời đi không thấy. Xa xa, Lục Bình vất vả dừng lại thân hình. Sau khi trở về, không tránh khỏi bị Thiên Tượng lão tổ răn dạy một phen. Đóa tử mẫu địa tâm hỏa cũng được giao nộp cho Thiên Tượng lão tổ. Tử mẫu địa tâm hỏa này tuy uy lực cường đại, nhưng loại hỏa diễm này dù là luyện đan hay luyện khí đều không phải là đặc biệt phù hợp, cũng không có thần hiệu thiêu đốt thần niệm như Bích Lân hồn hỏa. Tuy có thể bố trí kỳ trận như hỏa ngục phần thiên, nhưng bản thân nó lại không thích hợp cho tu sĩ tu luyện công pháp thủy thuộc tính như Lục Bình. Thời gian càng ngày càng trôi đi, càng ngày càng nhiều núi lửa phá tan mặt biển. Nhưng lúc này, những ngọn núi lửa vẫn còn phun trào đã trở nên ngày càng ít. Chúng bị lớp sương mù dày đặc màu hồng đỏ thẫm bao phủ, một hòn đảo khổng lồ đã dần dần hình thành trên mặt biển. Lục Bình lơ lửng trên không, Lục Cầm Nhi thì bay lượn xung quanh, luôn ở trong tầm mắt của chàng. Ca ca, ngọn núi lửa phía dưới bên trái sắp phun trào rồi. Lục Bình nghe vậy, trong chớp mắt lao xuống, dừng lại trên không trung cách ngọn núi đó 3 dặm. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm đã truyền đến từ lòng núi. Một luồng ánh lửa màu võ quyết đột nhiên bùng nổ trên đỉnh núi, dung nham màu đỏ sẫm cùng với tro bụi dày đặc phóng thẳng lên trời. Lục Bình tay mắt lanh lẹ, ngay khoảnh khắc núi lửa bộc phát đã bắt được hai luồng khí tức linh hỏa tương đối mạnh mẽ. Tế Thủy Trường Lưu kiếm phá tan dòng dung nham, một đóa ánh lửa màu xanh biếc đang muốn trốn chạy, lại bị Lục Bình một tay tóm ra từ trong dòng dung nham vỡ nát. Lục Bình lộ vẻ vui mừng, lại là một đóa thiên giai hạ phẩm linh hỏa. Đây được coi là một trong số ít những đóa thiên giai linh hỏa thu được trong quá trình bộc phát của quần thể núi lửa vùng biển Tây Bắc lần này. Đúng lúc này, ở phía bên kia, một con chim xám cực lớn đột nhiên lao ra từ trong luồng tro bụi nóng rực. Lục Cầm Nhi xoay mình một cái, vũ sạch tro bụi trên người, khôi phục lại thân hình duyên dáng của Thanh Loan. Lục Cầm Nhi tuy không thể như Lục Bình, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong dung nham để bắt linh hỏa ẩn giấu, nhưng bản thân nàng là Thanh Loan tinh thông hỏa diễm, có sự thân thiết bẩm sinh với núi lửa, lại có thể miễn nhiễm đại bộ phận thương tổn từ ngọn lửa. Lục Cầm Nhi há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm, chính là đóa thiên địa linh hỏa mà nàng vừa bắt được từ trong dung nham phun lên trời, phẩm chất đạt đến địa giai trung phẩm. Từ sau cuộc giao phong trực tiếp tranh đoạt tử mẫu địa tâm hỏa giữa Thiên Tượng lão tổ và Đạo Thắng lão tổ, cuộc phun trào núi lửa này dường như cũng đã đến hồi kết. Thiên địa linh hỏa xuất hiện ngày càng ít đi. Dù vậy, các vị lão tổ của các phái vẫn không lùi bước, kiên trì trấn giữ giữa không trung. Mà lần này, Lục Bình lại dựa vào sự thân cận bẩm sinh của Lục Cầm Nhi với núi lửa, liên tiếp tìm được bốn ngọn núi lửa sắp phun trào. Và trong khoảnh khắc núi lửa bộc phát, chàng đã đoạt được ba đóa linh hỏa và ba đóa kỳ hỏa trước các lão tổ khác. Thủ đoạn này không biết đã khiến bao nhiêu lão tổ các phái phải âm thầm ghen tị đến chết. Thêm vào đóa thiên giai hạ phẩm linh hỏa màu xanh biếc vừa mới có được, chỉ riêng Lục Bình đã thu được 11 đóa linh hỏa và 3 đóa kỳ hỏa. Trong đó, phẩm giai cao nhất là thiên giai hạ phẩm, hỏa chủng địa giai cũng có 3 đóa, còn lại đều là hỏa chủng huyền giai. Thu hoạch này đã vượt xa các lão tổ trung kỳ pháp tướng của các phái, ngay cả Đông Cực lão tổ cũng không bằng. Chỉ có Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ trung kỳ pháp tướng liên thủ, cùng với Thiên Tượng, Đạo Thắng hai vị đại tu sĩ mới có thể vượt qua Lục Bình về mặt thu hoạch. Trên bầu trời, tro bụi dưới sự thi triển các loại thủ đoạn của Đông Đảo lão tổ đã dần tan đi. Tiếng gầm rú nặng nề dưới đáy biển vẫn còn vang lên, địa chấn vẫn tiếp tục, nhưng núi lửa phun trào đã dần dần ngừng lại. Lớp sương mù dày đặc màu hồng đỏ thẫm trên mặt biển cũng theo sự dâng lên của quần thể núi lửa mà lan tỏa khắp cả hòn đảo khổng lồ vừa xuất hiện. Những đám sương mù này cũng không còn bay hơi nữa, chỉ vì sự bành trướng mà trở nên nhạt đi một chút. Hòn đảo núi lửa khổng lồ cuối cùng cũng đã xuất hiện trên mặt biển. Hòn đảo núi lửa khổng lồ trồi lên từ đáy biển sau cơn phun trào dữ dội đã dần dần ngừng lại, nhưng dung nham trong miệng núi lửa vẫn sôi trào, khói đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên trời cao, bao phủ cả hòn đảo trong một tầng sương mù tối tăm, mờ mịt. Ai cũng biết trong quần thể núi lửa khổng lồ này có thể ẩn giấu một lượng lớn thiên địa linh hỏa, nhưng các lão tổ lại không có thời gian và tinh lực để tìm kiếm, càng không thể ngồi đây ôm cây đợi thỏ chờ chúng xuất thế. Bởi vậy, nhiệm vụ thăm dò hòn đảo này được giao lại cho các tu sĩ địa giai khác trong môn phái. Lúc này, tu sĩ các phái cuối cùng cũng phát hiện ra 10 vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái đã chiếm cứ một phạm vi mấy trăm dặm dọc theo bờ biển của hòn đảo núi lửa khổng lồ này. Thân thể to lớn của họ chiếm giữ khoảng 1/5 khu vực của cả quần thể núi lửa, hơn nữa đây lại là khu vực có núi lửa phân bố dày đặc nhất. Tu sĩ các phái thấy vậy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành bất lực. Không nói đến việc chân linh phái đã có hiểu biết sơ bộ về quần thể núi lửa dưới đáy biển từ trước, chỉ riêng số lượng tu sĩ pháp tướng khổng lồ kia đã thể hiện thực lực khiến các phái khác phải e dè. Nhưng không đợi tu sĩ các phái âm thầm nảy ra những ý nghĩ xấu xa, trên bầu trời đã có hơn 10 đạo độn quang bay về phía quần thể núi lửa. Tu sĩ các phái vội vàng quét thần niệm ra, một lát sau, vẻ mặt mỗi người lại lần nữa trở nên phức tạp. Sau khi nhận được tin tức quần thể núi lửa ở vùng biển Tây Bắc dần ổn định, các tu sĩ thuộc tính hỏa của chân linh phái cùng các luyện đan sư, viện khí sư vốn đã ém quân sẵn ở đảo Huyền Khung liền đồng loạt xuất phát, vừa kịp lúc chạy tới hiện trường. Nếu như nói trước kia, mấy vị lão tổ của chân linh phái chỉ mới đi đầu khoanh vùng phần quan trọng nhất của hòn đảo khổng lồ này, thì bây giờ, khi các đệ tử kịp thời chạy tới, họ đã tạo thành sự chiếm cứ trên thực tế. Các phái tu sĩ dù không thừa nhận cũng không được. Lục Bình bước ra, ngăn mười mấy tu sĩ chân linh phái đang chuẩn bị tiến vào khu vực do môn phái khống chế lại, nói, trong quần thể núi lửa này tràn ngập khói độc do hỏa độc ngưng tụ thành, sẽ gây tổn hại không nhỏ đến chân nguyên của tu sĩ. Nếu ở lâu, e rằng sẽ bất lợi cho việc tu hành sau này. Hỏa độc này vô cùng khó đối phó, nhưng ta ở đây lại có một loại độc hỏa, cũng có thể khắc chế xương độc trong quần thể núi lửa. Nếu đệ tử nào tự thấy chưa chuẩn bị kỹ càng, có thể đến chỗ ta nhận một đóa độc hỏa để tránh độc. Đợi sau khi trở về từ quần thể núi lửa thì trả lại ngọn lửa là được. Độc tố mà ngay cả một vị luyện đan tông sư cũng cảm thấy khó giải quyết tự nhiên khiến cho mười mấy tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái trong lòng bất an. Thấy Lục Bình cầm một đóa lửa đen như mực trong tay, sau đó khẽ rung lên, mấy chục hỏa tinh từ trong ngọn lửa bắn ra, hóa thành nhiều đóa lửa nhỏ hơn, đám tu sĩ liền ào ào tiến lên nhận lấy một đóa, treo trước người, rồi bắt đầu tiến vào khu vực mà các vị lão tổ đã khoanh vùng để thực sự chiếm lĩnh. Khi tu sĩ chân linh phái tiến vào quần thể núi lửa, khói độc màu hồng đậm liền hội tụ về phía đóa độc hỏa bên hông họ, dần dần tạo thành một khu vực không có khói độc bao quanh mỗi người. Cùng lúc đó, ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu bên hông tu sĩ cũng nhảy lên, trông có vẻ sống động hơn. Thấy tu sĩ chân linh phái bận rộn như vậy, thỉnh thoảng từ trong đảo lại truyền đến tiếng reo hò phấn khích của họ, dường như tài nguyên tu luyện trên đảo này phong phú đến mức cúi đầu cũng có thể nhặt được, điều này khiến các lão tổ của những phái khác vừa hưng phấn lại vừa ghen tị. Hưng phấn là vì tài nguyên tu luyện của chân linh phái, sau mỏ linh thạch khổng lồ ở đảo Hàng Băng, sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Còn ghen tị là vì chân linh phái luôn có thể đi trước các phái khác một bước. Mặc dù các lão tổ đã đại khái khoanh vùng phạm vi thế lực để phân chia cả quần thể núi lửa, nhưng ranh giới giữa các bên không rõ ràng. Điều này đã tạo cơ hội cho đệ tử chân linh phái mở rộng phạm vi của mình, mà các lão tổ của những phái tiếp giáp với chân linh phái cũng không thể nói gì. Ngay lúc chân linh phái đã bắt đầu xác định ranh giới, bố trí trận pháp, khảo sát địa hình, tìm kiếm các loại kỳ trân dị bảo ẩn giấu trong quần thể núi lửa trên mảnh đất hoang chưa từng được khai phá này, thì tu sĩ của các phái khác cuối cùng cũng đủng đỉnh kéo đến. Dưới sự nhắc nhở của các lão tổ, khói độc màu hồng đậm bao phủ trên hòn đảo núi lửa cũng thu hút sự chú ý của tu sĩ các phái, và họ cũng đã có sự chuẩn bị. Hầu như tất cả mọi người đều mang theo tích độc đan, giải độc hoàn các loại. Nhưng những tu sĩ này hiển nhiên không hiểu rõ về khói độc này sâu sắc như Lục Bình. Sau khi tự tin nhảy vào quần thể núi lửa không bao lâu, một số tu sĩ có tu vi thấp đã vội vàng chạy thoát ra ngoài, có người còn toàn thân nóng rực, rõ ràng đã trúng hỏa độc. Ngay sau đó, một số tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ có tu vi khá hơn cũng dần không chịu nổi sự ăn mòn của xương độc màu hồng đậm, ào lui ra. Chỉ trong vòng một canh giờ, gần trăm tu sĩ của các phái đến trước đều đã rút khỏi quần thể núi lửa. Không ít người chân nguyên trong cơ thể đã bị hỏa độc ăn mòn, thậm chí có người bị hỏa độc ăn mòn quá sâu, cần phải có lão tổ của bản phái ra tay mới có thể hóa giải. Lúc này, tu sĩ các phái mới hiểu vì sao vừa rồi Lục Thiên Bình lại trịnh trọng như vậy, hóa ra hỏa độc này lại khó đối phó đến thế. Thế nhưng, bản thân chất độc này lại không có tác dụng lớn đối với tu sĩ pháp tướng, mà trong số các tu sĩ pháp tướng của các phái, lại gần như không có ai có trình độ luyện đan cao như Lục Bình, nên họ chỉ đành bó tay chịu trận. Tuy nhiên, cũng có những tu sĩ thận trọng phát hiện ra rằng tích độc đan mà mình uống không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất trong một khoảng thời gian nhất định, nó có thể chống lại sự xâm nhập của hỏa độc. Tu sĩ các phái lại một phen rối loạn. Ngoài việc truyền tin thông báo cho luyện đan sư của bản phái bắt tay vào giải quyết vấn đề hỏa độc, họ còn phải cử người đi thăm dò hiệu quả của các loại tích độc đan đối với hỏa độc cũng như thời gian tác dụng chính xác. Cứ bận rộn như vậy cho đến ngày hôm sau, tu sĩ các phái mới bắt đầu tổ chức lại để tiến vào hòn đảo đỏ rực trong sương mù. Nhưng chỉ có một số ít tu sĩ có thể tiến vào đảo một cách quy mô và lâu dài như chân linh phái. Những tu sĩ này hoặc là vì đã uống những viên tích độc đan cực kỳ quý hiếm, hoặc là vì bản thân tu luyện công pháp, bí thuật đặc thù, hay là trên người mang theo bảo vật tránh độc nào đó, chứ không thể nào nhẹ nhàng như tu sĩ chân linh phái, chỉ cần mang một đóa hắc ngục độc hỏa bên hông là được. Hắc ngục độc hỏa tuy cũng được coi là một loại kỳ hỏa tương đối hiếm, nhưng số tu sĩ nhận ra nó cũng không ít. Hơn nữa, Bắc Hải tuy cằn cỗi nhưng cũng có nội tình truyền thừa mấy vạn năm, không ít môn phái chưa chắc đã không có loại độc hỏa này. Ít nhất, trong lần phun trào núi lửa quy mô lớn khi đảo xích vụ trồi lên mặt biển, đã có tu sĩ thu được một đóa hắc ngục độc hỏa. Chỉ là, dù là môn phái có cất giữ hỏa chủng hắc ngục độc hỏa hay là phát hiện được nó ở đảo xích vụ, sau khi luyện hóa tuy đều có thể đi lại thông suốt trên đảo, nhưng cũng không thể nào giống như đóa hắc ngục độc hỏa của Lục Bình, có thể phân hóa ra mấy chục, thậm chí cả trăm đóa lửa nhỏ tránh độc, khiến cho đông đảo tu sĩ trong phái đều được hưởng lợi. Nhưng sau đó, nhóm tu sĩ thứ hai của chân linh phái tiến vào đảo xích vụ đã từ Thiên Linh Sơn chạy tới. Sau khi nhận được đóa lửa phân liệt từ hắc ngục độc hỏa của Lục Bình, họ lại một lần nữa tiến vào đảo. Phạm vi chiếm cứ của toàn bộ chân linh phái trên đảo đã tăng từ chưa đến 1/5 lên hơn 1/5. Các lão tổ bắt đầu lần lượt rút lui. Chân linh phái để lại hai vị lão tổ Thiên Thành và Thiên Cầm trấn thủ đảo xích vụ, đồng thời chỉ huy đệ tử trong phái tiếp tục khai phá hòn đảo. Lão tổ Thiên Phong lại một lần nữa trở về trung thổ. Lão tổ Thiên Sâm vừa mới ngưng tụ pháp tướng không lâu thì trở về Thiên Linh Sơn tiếp tục bế quan, củng cố tu vi vừa đột phá của mình. Lục Bình để lại hắc ngục độc hỏa cho lão tổ Thiên Cầm tạm thời sử dụng, cũng là để tiện cho các đệ tử trên đảo có thể tùy thời nộp lên những đóa lửa đã bảo hòa, để hắc ngục độc hỏa hấp thu và hóa giải độc tố, sau đó lại phân liệt ra một đóa lửa hoàn toàn mới cho đệ tử mang đi. Đồng thời, lão tổ Thiên Cầm còn phải nghiên cứu hỏa độc màu hồng đậm của đảo xích vụ, bắt tay vào luyện chế tích độc đan có thể thích ứng với hòn đảo này. Còn lão tổ Thiên Thành thì nhận được tử mẫu địa tâm hỏa, chuẩn bị luyện chế pháp trận hỏa ngục phần thiên. Nếu có thể luyện chế thành công pháp trận này, với thủ đoạn của lão tổ Thiên Thành, uy lực của nó thậm chí còn vượt trên cả một vô thượng thần thông hạng nhất. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Một ngày nọ, Lục Bình đang ở đảo Hoàng Ly giảng pháp cho các đệ tử, dẫn đầu là đại đệ tử Vương Huyền Kỳ, cùng các đệ tử thân truyền khác là Điền Huyền Việt, Đỗ Huyền Lạc, Phương Huyền Uy, Phương Huyền Hà, Tằng Huyền Vũ, tất cả đều ngồi ngay ngắn lắng nghe. Đang lúc cao hứng, Lục Bình đột nhiên im bặt. Chúng đệ tử không hiểu tại sao. Vương Huyền Kỳ, với tư cách là đại đệ tử, đang định mở miệng hỏi thì nghe Lục Bình nói, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Lôi sư thúc của các con đã ngưng tụ pháp tướng rồi, sau khi giải tán nhớ đến chúc mừng. Dứt lời, thân hình Lục Bình đã biến mất khỏi động phủ. Tại một mật thất dưới lòng đất ở đảo Hoàng Ly do đại bảo mở ra, một nhánh của linh mạch đảo Hoàng Ly được dẫn thẳng đến đây. Linh khí vô cùng mạnh mẽ va chạm vào trận pháp phong ấn trong mật thất. Thế nhưng, luồng khí thế uy áp cuốn theo linh khí xông lên đều bị trận pháp này chặn lại, ngược lại còn tích tụ lại trong mật thất, khiến linh khí trở nên nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành nước. Lôi lão lục đang khoanh chân ngồi trong mật thất dường như cảm nhận được điều gì đó, khí thế trên người bắt đầu cố gắng thu liễm. Nhưng vì tu vi vừa mới đột phá, y vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được tình hình, khiến cho khí tức quanh thân trở nên vô cùng bất ổn. Một cánh cửa không gian dần dần hình thành, Lục Bình chậm rãi bước ra từ đó, cười nói, chúc mừng Lôi huynh cuối cùng cũng thành tựu pháp tướng. Lôi lão Lục cười nhạt nói, ta vốn tiến giai đoán đang đỉnh phong trước ngươi, tích lũy gần trăm năm mới đến hôm nay tiến giai pháp tướng, nhưng bất luận là tu vi hay thực lực đều đã bị ngươi bỏ xa, có gì đáng chúc mừng. Lôi lão Lục đứng dậy, hoạt động tay chân một phen, lúc này mới nhìn xung quanh, nói, trận pháp của Tôn phu nhân ngày càng cao minh, trận pháp phong ấn trong mật thất này ngay cả khí thế uy năng lúc ta ngưng tụ pháp tướng cũng không thể phá vỡ. Lục Bình đang định nói thì khựng lại, đưa tay chụp ra phía trước, xé toạc một cánh cửa không gian, từ bên trong rút ra một ngọc giản truyền tin. Trong ngọc giản chỉ có một câu nhắn của Khương Thiên Lâm lão tổ, Trương Hy Di đã đến Đông Hải. Trong 3 năm này, chủ yếu đã xảy ra hai đại sự. Thứ nhất là sự xuất hiện đột ngột của đảo Xích Vụ và việc giới tu luyện Bắc Hải khai thác nó trên quy mô lớn. Động thái này đã giúp giảm bớt đáng kể tình trạng thiếu hụt linh tài thuộc tính hỏa ở Bắc Hải. Hơn nữa, các loại linh tài xuất hiện trong quần thể núi lửa rất đa dạng và có trữ lượng phong phú, không chỉ thu hút cả giới tu luyện Bắc Hải mạo hiểm tiến vào khai thác, mà ngay cả nhiều tu sĩ từ Đông Hải và Trung Thổ cũng tìm đến. Do có chân linh phái, các phái ở Bắc Hải đã bắt đầu phân chia đảo Xích Vụ từ rất sớm. Đợi đến khi các thế lực tán tu khác ở Bắc Hải có ý định tham gia, thì đại bộ phận hòn đảo khổng lồ này đã nằm trong tay các thế lực lớn nhỏ của Bắc Hải, chỉ còn lại một ít canh thừa cơm nguội cho những tán tu này. Và khi các thế lực từ Đông Hải và Trung Thổ cũng muốn chen chân vào, họ lại bị toàn bộ các thế lực Bắc Hải hợp lực nhắm đến, hai bên không thể tránh khỏi xảy ra xung đột. Với tư cách là người hưởng lợi lớn nhất từ đảo Xích Vụ, chân linh phái lại phải đối mặt với nhiều khiêu khích nhất trong số các thế lực lớn ở Bắc Hải. May mắn là những thế lực lớn từ Trung Thổ hoặc Đông Hải đến đây phần lớn đều là các đệ tử đời thứ ba được phái đi để tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm. Mặc dù trong các cuộc xung đột với tu sĩ Bắc Hải, họ thường chiếm thế thượng phong, nhưng dù sao cũng là cường long từ nơi khác đến. Trong các cuộc tranh đấu với đệ tử đời thứ ba của các phái Bắc Hải, rất hiếm khi xảy ra thương vong nghiêm trọng. Thường thì sau khi đột phá vòng vây của các phái để tiến vào đảo Xích Vụ, các phái sẽ không cố tình đi áp chế họ nữa. Tuy nhiên, trong quá trình giao thủ không ngừng với các tu sĩ Đông Hải và Trung Thổ, điều này cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho các phái ở Bắc Hải, đặc biệt là các đệ tử đời thứ ba của chân linh phái. Những tu sĩ vốn được coi là cao thủ trong môn phái của mình, khi so tài với các tu sĩ cùng cấp ở các giới tu luyện khác, thường thì thua nhiều hơn thắng. Hóa ra, bấy lâu nay họ chỉ xưng vương xưng bá trong thế giới nhỏ bé của mình, chưa từng đến giới tu luyện Đông Hải và Trung Thổ, làm sao biết được giới tu luyện rộng lớn đến nhường nào, cùng lắm cũng chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tình hình của chân linh phái trong số các phái vẫn được coi là khá tốt. Ít nhất là vì danh tiếng của Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình quá lớn, các tu sĩ đời thứ ba từ Đông Hải và Trung Thổ đều phải nể mặt ít nhiều. Còn tình hình của các môn phái khác thì không được tốt lắm. Trong các cuộc xung đột với tu sĩ ngoại lai, những người này ra tay không nghi ngờ gì là nặng hơn nhiều, đệ tử của không ít môn phái đã bị trọng thương, thậm chí còn có tin tu sĩ bị vẫn lạc truyền ra. Các tu sĩ tiền bối của chân linh phái tuy không vì những tranh chấp của tiểu bối mà ra mặt phá vỡ quy củ, nhưng Lục Thiên Bình, thân là đệ tử đời thứ ba, lại không bị ràng buộc như vậy. Lục Bình nổi giận ra mặt giúp đỡ sư huynh đệ của mình, và trong số các đại tu sĩ, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Dù sao, địa vị của Lục Bình trong giới tu luyện ngày nay cũng là dựa vào thực lực mà có được. Khi còn ở Trung Thổ, hắn đã có thể kết giao tâm đầu ý hợp với Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung và Tan Du của Ngự Thú Linh Tông, hơn nữa còn được hai người này hết sức tôn sùng. Ba người họ còn từng có chiến tích huy hoàng là đại chiến với tu sĩ Pháp tướng Trung Kỳ của tộc Thiên Mã. Lục Bình đến bây giờ vẫn còn bị tình nghi đã giết chết thiếu tộc trưởng của tộc Thiên Mã. Sau khi tiến giai Pháp tướng Kỳ, Lục Bình không chỉ tự mình nắm giữ vô thượng thần thông, mà còn đánh bại một tu sĩ Pháp tướng Trung Kỳ cũng nắm giữ vô thượng thần thông. Trước đảo Hàng Băng, hắn đã đánh bại Bạch Tích Thiện, sau đó lại đại chiến một trận bất phân thắng bại với Ngô Thế Hoàng và Vũ Văn Phi Tường. Tạ Thiên Dương, Tan Du, Bạch Tích Thiện, Ngô Thế Hoàng, Vũ Văn Phi Tường, những người này đều là những nhân vật nổi bật được công nhận trong giới tu sĩ đời thứ ba, cũng là những người được chọn làm đại tu sĩ tương lai, là trụ cột của môn phái mình. Mà Lục Bình có thể cùng những người này hoặc là kết làm bạn thân, hoặc là chiến đấu ngang tay. Chiến tích như vậy, qua lời chứng thực của chính những người trong cuộc và sự lan truyền của những người có tâm, đã khiến Lục Bình trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất trong giới tu sĩ đời thứ ba của toàn bộ giới tu luyện, sớm đã trở thành một trong số ít những tu sĩ tinh anh có địa vị cao nhất. Và thông qua lời kể của những tu sĩ ngoại lai này, các tu sĩ đời thứ ba của giới tu luyện Bắc Hải mới thực sự hiểu được địa vị chính thức của Lục Bình trong giới tu luyện. Sự hiểu biết này không nghi ngờ gì lại trở thành một đòn đả kích lớn hơn đối với các đại tu sĩ cùng thế hệ ở Bắc Hải. Hóa ra, Lục Thiên Bình, người vốn như yêu nghiệt trong mắt họ, lại còn có rất nhiều người tương tự ở bên ngoài Bắc Hải. Vậy thì bản thân họ được coi là gì? Có thể nói, sau khi Lục Bình trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất trong giới tu sĩ đời thứ ba của toàn bộ giới tu luyện, địa vị của Chân Linh Phái, vốn không có tiếng tăm gì, cũng đã được nâng cao và chú ý đáng kể. Ngoài việc ngày càng có nhiều thế lực ngoại lai tham gia vào cục diện Bắc Hải, đại sự thứ hai chính là kinh nghiệm của Khương Thiên Lâm sau khi tham gia đấu giá hội ở Huyền Linh Thành, trở về Bắc Hải truy sát Trương Hy Di. Trương Hy Di vì một phút nông nổi đã ám toán trưởng môn Chân Linh Phái là Liễu Thiên Linh ở vùng biển Tây Bắc nhưng không thành, ngược lại còn bị Chân Linh Phái nắm được thóp. Lúc này, Trương Hy Di cũng biết mình đã gây ra đại họa. Khi đạo xích vụ trồi lên, y đã không tham gia, khiến thực lực của Thương Hải Tông bị tổn thất nặng nề, cuối cùng phạm vi thế lực khoanh vùng được trên đảo xích vụ còn không bằng cả Huyền Linh Phái. Sau đó, Chân Linh Phái bắt đầu công khai chèn ép Thương Hải Tông trên toàn diện ở Bắc Hải. Đặc biệt là sau khi Đông Cực lão tổ của Thương Hải Tông vẫn xuất hiện với tu vi pháp tướng trung kỳ, các phái Bắc Hải cũng không ngoài dự đoán đã chọn cách khoanh tay đứng nhìn, ít nhất là trên bề mặt, họ đều lên án hành vi của Trương Hy Di. Sự chèn ép của Chân Linh Phái đối với Thương Hải Tông vốn bắt đầu từ tranh chấp về hạ ngạch mỏ linh thạch ở đảo Hàng Băng. Sau khi Chân Linh Phái thành công áp chế hạ ngạch của Thương Hải Tông, hai vị lão tổ Thiên Phàm và Thiên Tuyết lại một lần nữa trấn giữ đảo Hàng Băng. Trong lần phân phối linh thạch tiếp theo, hạ ngạch của Thương Hải Tông tuy không bị Chân Linh Phái cưỡng chiếm, nhưng một nửa hạ ngạch cực phẩm linh thạch trong đó đã bị Chân Linh Phái dùng thượng phẩm linh thạch để cưỡng ép thay thế. Đông Khôn lão tổ trấn giữ đảo Hàng Băng không địch lại được uy thế của Phong Tuyết Song Tiên, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay sau đó, trong việc phân phối mỏ linh thạch hỗn hợp cỡ trung quý giá ở vùng biển Tây Bắc, Lục Bình đã đích thân đến trấn giữ, liên thủ cùng ba vị lão tổ Thiên Phong, Thiên Sơn, Thiên Sâm, đánh lui ba vị lão tổ Đông Dật, Đông Vân, Đông Hồ của Thương Hải Tông, một lần nữa thu hẹp hạ ngạch phân phối của Thương Hải Tông trong mỏ khoáng. Lại sau đó, có người phát hiện tung tích của Trương Hy Di ở vùng biển Đông Nam, Lục Bình một mình một kiếm tự mình đi truy sát, Trương Hy Di vô cùng sợ hãi, Lục Bình đành không công mà lui. Trên đảo Xích Vụ, tu sĩ Chân Linh Phái nhiều lần xung kích phạm vi thế lực của Thương Hải Tông. Tu sĩ Chân Linh Phái phần lớn là cướp đoạt linh tài của đối phương, phá hủy mỏ khoáng, trận pháp, đào khôi lỗi, thậm chí còn sớm kích hoạt núi lửa trong phạm vi thế lực của họ. Mặc dù không gây ra thương vong cho tu sĩ Thương Hải Tông, nhưng đã gây ra tổn thất nặng nề cho họ. Thương Hải Tông tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Mặc dù trong chuyện đánh lén Liễu Thiên Linh, Thương Hải Tông đã đối lý, nhưng đối với sự chèn ép toàn diện của Chân Linh Phái, Thương Hải Tông vẫn tiến hành phản kích trong khả năng của mình. Đáng tiếc, Chân Linh Phái đã sớm đoán trước được điều này. Đối mặt với sự phản kích của Thương Hải Tông, Chân Linh Phái trên dưới phòng thủ nghiêm ngặt. Sau một hồi tranh đoạt, Thương Hải Tông không những không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, mà bản thân còn tổn thất không ít, thế phản kích lại một lần nữa bị suy yếu. Đương nhiên, sự cường thế của Chân Linh Phái cũng sẽ khiến một số môn phái, thế lực ở Bắc Hải nảy sinh những ý nghĩ khác. Bề ngoài tuy không giúp ai, nhưng ngấm ngầm lại tạo điều kiện thuận lợi, ít nhất là để Thương Hải Tông có thể cầm cự dưới sự chèn ép của Chân Linh Phái, như vậy mới có thể cuối cùng đạt được mục đích lưỡng bại câu thương. Và Thương Hải Tông tuy cũng hiểu rõ tâm tư của những thế lực ngầm ủng hộ mình, nhưng lúc này cũng không thể không nuốt trái đắng này, thậm chí để đổi lấy sự ủng hộ ngầm của những thế lực này, Thương Hải Tông không biết đã phải cắt nhường bao nhiêu lợi ích, bán rẻ bao nhiêu nội tình vốn thuộc về mình. Và đúng lúc này, Khương Thiên Lâm ở xa xôi Đông Hải, sau khi tham gia xong đại hội đấu giá ở Huyền Linh Thành, nghe được tin Liễu Thiên Linh bị tập kích đã vội vàng cùng Hạng Lâu lão tổ chạy về Bắc Hải, chỉ để lại Thiên Khang lão tổ trấn giữ đảo Kinh Trập. Trở về Bắc Hải, Khương Thiên Lâm không kịp báo cáo với môn phái về thu hoạch lần này ở Đông Hải. Việc đầu tiên y làm là nhận lấy quyền chỉ huy ám đường từ tay Liễu Thiên Linh, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Trương Hy Di trên toàn Bắc Hải. Toàn bộ ám đường dưới sự chỉ huy của Khương Thiên Lâm đã vận hành với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc, hơn nữa còn phát huy ra sức mạnh vượt xa so với khi còn trong tay Lý Huyền Âm và Liễu Thiên Linh, lần mò từng manh mối nhỏ nhất, cuối cùng lại bắt được tung tích của Trương Hy Di. Lần này, Khương Thiên Lâm đích thân ra tay, rất nhanh đã tìm được Trương Hy Di đang ẩn náu ở vùng biển Đông Bắc, gần Thâm Hải Yêu Vực. Trước khi gặp Lục Bình, đối thủ của Trương Hy Di trên toàn Bắc Hải chỉ có một mình Khương Thiên Lâm. Sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ và nắm giữ vô thượng thần thông, Trương Hy Di hy vọng nhất là có thể cùng Khương Thiên Lâm đường đường chính chính quyết một trận cao thấp. Nào ngờ Lục Bình lại xuất hiện, không đợi Khương Thiên Lâm ra tay đã đánh cho y tan tác, cuối cùng phải đến mức nghe hơi đã chạy. Nhưng sâu trong lòng Trương Hy Di, y vẫn hy vọng có thể cùng Khương Thiên Lâm giao đấu một trận, có lẽ đây đã trở thành hy vọng duy nhất để duy trì sự kiêu ngạo trong lòng y, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Hai người có thể nói là cừu nhân gặp nhau, mắt đỏ ngầu. Một trận đại chiến kinh thiên động địa diễn ra trong mấy canh giờ. Cuối cùng, Thương Hải Nan Bình vẫn bại dưới tay Lạc Anh Tân Phân. Trương Hy Di tuy không bị thương, nhưng lại bị Khương Thiên Lâm cứng rắn tước đoạt 18 năm thọ nguyên, so với bị thương còn khiến người ta lạnh lòng hơn. Trương Hi Di không thể không một lần nữa chạy trối chết, Khương Thiên Lâm bám theo sau truy sát. Hai người một chạy một đuổi suốt 2 năm trời, từ vùng biển Đông Bắc xâm nhập vào Thâm Hải yêu vực, sau đó bị đại tu sĩ Ngao Huyền của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc đuổi ra, lại tiến vào vùng biển Đông Nam, lại đại chiến một trận ở đảo Hoàng Vũ, khi xuất hiện lần nữa đã đến vùng biển Tây Nam. Dọc theo bão táp dương một đường lên phía Bắc, hai người lại một lần nữa giao chiến gần đảo Hàng Băng. Sau đó, khi đến gần phía Bắc bão táp dương, hai người trên đường đã đại chiến 6 lần. Trương Hi Di đánh một lần bại một lần, tổng cộng bị Khương Thiên Lâm tước đi 100 năm thọ nguyên, khiến cho các tu sĩ pháp tướng theo dõi trận đại chiến này trên toàn Bắc Hải đều phải rung động đến răng cũng đau. 100 năm thọ nguyên, Trương Hi Di tu luyện đến nay cũng mới hơn 600 năm, cho dù với tu vi pháp tướng trung kỳ có thể sống được 1.200 năm, cũng chỉ còn lại hơn 500 năm, nhưng bây giờ lại bị Khương Thiên Lâm tước đi mất 1/5. Đại thần Thông Lạc Anh Tân Phân này quả thực là giết người không thấy máu. Đúng lúc này, cuộc đại truy sát chấn động cả giới tu luyện Bắc Hải giữa hai người lại không thể không dừng lại. Con Atula năm đó bị 5 vị đại tu sĩ của 2 tộc nhân và yêu ở Bắc Hải liên thủ trục xuất, bỗng nhiên dẫn theo đại quân Ma La Hùng Hậu từ trong bão táp dương xông ra. Lần này, không chỉ Trương Hi Di, mà ngay cả Khương Thiên Lâm cũng không thể không chạy trối chết. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, vùng biển Tây Bắc, ngoại trừ đảo Xích Vụ, đều đã rơi vào tay Ma La. Không ai biết được con Atula kia làm thế nào có thể lôi ra một đội quân Ma La quy mô lớn như vậy từ trong bão táp dương, thực lực vượt xa cuộc chiến ở đảo Hàng Băng năm đó. Dưới sự kêu gọi mạnh mẽ của các phái Bắc Hải, Chân Linh phái cuối cùng cũng tạm hoãn việc chèn ép Thương Hải Tông. Tu sĩ các phái ào ào tiến vào chiếm giữ đảo Xích Vụ, bắt đầu liên thủ chống lại sự tấn công của đại quân Ma La. Cuộc truy sát của Khương Thiên Lâm đối với Trương Hi Di cũng không thể không tạm dừng, dù sao lần này cả Thương Hải Tông và Trương Hi Di đều đã phải trả một cái giá rất đắt. Tuy nhiên, cơn chèn ép kéo dài 2 năm của Chân Linh phái đối với Thương Hải Tông đã gây ra áp lực không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi tai họa Ma La lại một lần nữa càn quét vùng biển Tây Bắc, Chân Linh phái vừa mới dưới sự khuyên bảo và áp lực của các phái Bắc Hải mà từ bỏ việc chèn ép Thương Hải Tông, thì ngay sau đó, Thương Hải Tông lại truyền đến một sự kiện làm chấn động cả giới tu luyện Bắc Hải, Đông Cực lão tổ đã vẫn lạc dưới lôi kiếp thứ 2, giấc mộng có đại tu sĩ pháp tướng của Thương Hải Tông cuối cùng đã trở thành bọt nước. Thương Hải Tông e là sắp suy tàn rồi. Đây gần như đã trở thành tiếng lòng của cả giới tu luyện Bắc Hải. Mặc dù tin tức Đông Cực lão tổ sắp tiến giai pháp tướng hậu kỳ đã được cả giới tu luyện Bắc Hải biết đến từ mấy năm trước, nhưng lần này Đông Cực lão tổ vẫn lạc dưới kiếp số, cả giới tu luyện Bắc Hải vẫn quy kết nguyên nhân cho sự chèn ép của Chân Linh phái. Tai họa Ma La bùng phát lần nữa đã trở thành cọng rơm cuối cùng, khiến Đông Cực lão tổ nóng lòng đột phá tu vi để thoát khỏi tình cảnh khốn khó của Thương Hải Tông mà không thể không mạo hiểm đánh cược một phen. Đáng tiếc là sắp thành lại bại. Thương Hải Tông trên dưới không nghi ngờ gì đã dồn hết hận thù lên người Chân Linh phái, nhưng lại không thể không giấu sâu hạt giống hận thù này dưới đáy lòng, chờ đợi một ngày nào đó có thể mọc rễ nảy mầm. Thương Hải Tông không phải không nghĩ đến việc che giấu tin tức Đông Cực lão tổ vẫn lạc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Và trong lúc cả Bắc Hải đang tập trung lực lượng tại đảo Xích Vụ để đối phó với sự xâm lược của Ma La, Ngọc Giản đưa tin của Khương Thiên Lâm lão tổ lại mang đến cho Lục Bình một tin tức khiến người ta kinh ngạc không hiểu, Trương Hi Di lại đi Đông Hải. Do Chân Linh phái có phạm vi thế lực bao trùm rộng nhất trên toàn đảo Xích Vụ, nên nhiệm vụ chống lại sự xâm lược của Ma La cũng nặng nề nhất. Dưới tình hình Thiên Tượng lão tổ trấn giữ môn phái, trưởng môn Liễu Thiên Linh khống chế toàn cục, bất luận là tu vi thực lực, danh tiếng uy vọng, hay bản lĩnh giơ tay nhấc chân đã phát huy hiệu lực của cả ám đường đến mức tận cùng, Khương Thiên Lâm lão tổ đều là người thích hợp nhất để chủ trì công việc phòng ngự đảo Xích Vụ, đã không thể nào dứt ra để lo chuyện riêng của mình. Lúc này, Khương Thiên Lâm chỉ có thể hy vọng Lục Bình có thể thay thế y tiếp tục truy sát Trương Hi Di. Dần dần, Lục Bình cũng bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của hành động này của Khương Thiên Lâm, đây là muốn nhổ cỏ tận gốc. Đông Cực đã vẫn lạc, trong vòng 100-200 năm tới, Thương Hải Tông e rằng sẽ không có ai có thể đạt đến trình độ tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Mà trong số các đệ tử đời thứ 2 của Thương Hải Tông, chỉ có Trương Hi Di là có tư cách và hy vọng kế thừa vị trí của Đông Cực lão tổ. Có thể nói, tương lai của cả Thương Hải Tông chỉ có thể dựa vào Trương Hi Di để chống đỡ. Chân Linh phái tự nhiên cũng nhìn thấy tác dụng của Trương Hi Di, và Thương Hải Tông cũng hiểu rằng dưới tình huống này, Chân Linh phái tất nhiên sẽ chọn cơ hội để diệt trừ y, vì vậy, Thương Hải Tông mới nhân lúc tai họa Ma La bùng phát, các phái tu sĩ ào ào điều binh khiển tướng, để cho Trương Hi Di thừa cơ rời khỏi Bắc Hải, ít nhất có thể để lại hỏa chủng cho sự cuộc khởi của Thương Hải Tông trong tương lai. Nhưng tất cả những điều này đều không qua mắt được tính toán của Khương Thiên Lâm. Ngay khi Trương Hi Di vừa mới hành động để đến Đông Hải, Khương Thiên Lâm đã nhận được tin tức và truyền đến cho Lục Bình. Mục đích rất rõ ràng, hy vọng Lục Bình có thể đến Đông Hải tiếp tục truy sát Trương Hi Di. Lôi lão Lục thấy sắc mặt Lục Bình biến ảo, liền cười hỏi, gặp phải chuyện khó gì sao? Có thể khiến cho Lục Thiên Bình lão tổ nhà ngươi phải khó xử như vậy, e rằng đều là đại sự kinh thiên động địa nhỉ. Lục Bình cười cười, nói, đảo Hoàng Ly e là lại phải nhờ Lôi huynh trấn giữ rồi. Lôi lão Lục vừa mới ngưng tụ pháp tướng, còn cần thời gian để củng cố tu vi, Lục Bình cũng không ở lại mật thất quá lâu. Sau khi ra khỏi mật thất, cả đảo Hoàng Ly đột nhiên rung chuyển một cái. Lục Bình có chút kinh ngạc, thần niệm vừa trải ra thì đã nghe thấy tiếng kêu trong trẻo của Lục Cầm Nhi mang theo một tia vui mừng. Lục Bình trong lòng khẽ động, xuất hiện ở một khe núi phía sau động phủ. Theo sự mở rộng của đảo Hoàng Ly, địa hình trên đảo cũng đang thay đổi, động phủ của Lục Bình nằm ở trung tâm hòn đảo. Ánh lửa ngút trời từ trong khe núi lóe lên, gần như chiếu rọi cả bầu trời thành màu đỏ rực. Một con thanh loan cực lớn đang hưng phấn lượn vòng trên không trung khe núi, thỉnh thoảng lại xuyên qua ngọn lửa ngút trời, như thể đang tắm lửa. Khi Lục Bình đến, Lục Cầm Nhi cuối cùng cũng từ trên trời hạ xuống, hưng phấn nói, ca ca xem này, đây là hỏa mạch mà ta đã kích phát và bồi dưỡng. Trong khe núi chính là lối vào của hỏa mạch, dung nham cuồn cuộn như nước sôi. Đây lại là một đầu tiểu hình hỏa mạch. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Cầm Nhi, nói, Cầm Nhi, muội không phải nói hỏa linh châu kia chỉ là một viên linh châu nhỏ thôi sao, có thể bồi dưỡng ra một tiểu hỏa mạch đã là không tồi rồi, sao bây giờ lại là một tiểu hình hỏa mạch, hơn nữa nhìn chất lượng hỏa mạch còn rất tốt, hỏa chất vô cùng tinh khiết. Lục Cầm Nhi ngại ngùng nói, Cầm Nhi nhận nhầm rồi, dù sao hỏa linh châu còn hiếm thấy hơn cả tụ linh châu, Cầm Nhi cũng chỉ thấy miêu tả trong ký ức truyền thừa thôi. Nhưng nếu không có bí pháp huyết mạch truyền thừa của Loan Chi nhất tộc chúng ta, muốn bồi dưỡng ra đầu hỏa mạch này cũng không dễ dàng. Lục Bình biết Lục Cầm Nhi nói đúng sự thật, hỏa loan nhất tộc là tinh linh của lửa được giới tu luyện công nhận. Mặc dù Lục Cầm Nhi không phải huyết mạch hỏa loan thuần khiết, nhưng một thân tu vi chưa hẳn đã kém hơn huyết duệ đích truyền của hỏa loan nhất tộc. Lục Bình nghĩ nghĩ, nói, Cầm Nhi, gần đây ta có thể sẽ phải đến Đông Hải, muội có muốn đi cùng không? Lục Cầm Nhi nhìn hỏa mạch trong khe núi, đây chính là ngôi nhà mới mà nàng đã rất vất vả mới xây dựng được. Vì nó, nàng đã truy sát đại bảo suốt một năm trên đảo Hoàng Ly, mới từ chỗ hắn nhận được đủ bảo vật để thi triển bí thuật hỏa loan, biến hỏa linh châu thành một đầu hỏa mạch hoàn chỉnh. Nhưng Lục Cầm Nhi cũng biết, lần này Lục Bình đến Bắc Hải, có thể sẽ mang theo mình đi tìm hỏa loan nhất tộc, đây là kỳ ngộ đầu tiên của mình, quan hệ đến sự tăng trưởng tu vi, Lục Cầm Nhi tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Ca ca đi đâu, ta đi đó. Lục Bình cười cười, nói, muội cứ ở đây đợi một thời gian đi. Bây giờ còn chưa vội đi. Không để ý đến tiếng hoan hô của Lục Cầm Nhi, Lục Bình trong chớp mắt đã trở về động phủ, tiến vào mật thất tu luyện của mình. Hôm nay, linh mạch trên đảo Hoàng Ly đã đang hướng tới việc hội tụ thành đầu trung hình linh mạch thứ ba. Trong phòng tu luyện của Lục Bình, linh khí nồng đậm đến mức gần như có thể là một người bình thường sạch chết. Tại đầu nguồn của linh khí, dưới con suối ngầm, Lục Đại Quý đang ngủ say trong nước. Trong cái ao linh rộng 10 trượng do Lục Đại Quý mở ra, 18 con Vũ Lăng Ngư đạo binh đã lần lượt tiến giai dung huyết kỳ, một số con ưu tú còn tiến giai dung huyết trung kỳ. Đời thứ hai sinh sôi nảy nở và sống sót có 36 con, hôm nay cũng đã có tu vi luyện huyết trung hậu kỳ. Đời thứ ba có 81 con Vũ Lăng Ngư vừa mới có tu vi luyện huyết kỳ, còn chưa có tư cách trở thành đạo binh. Lũ Vũ Lăng Ngư này là món quà mà Thiên Huyền Tông đã tặng cho Lục Bình khi y du ngoạn trung thổ năm đó. Vũ Lăng Ngư là một trong những loại đạo binh tốt nhất và cũng là một trong những loại khó bồi dưỡng nhất trong giới tu luyện. Trải qua mấy chục năm bồi dưỡng, dù Lục Bình gia sản phong phú, cũng chỉ miễn cưỡng bồi dưỡng được 3 đời, tổng cộng không quá 100 con, phần lớn thời gian những đạo binh này đều do Lục Đại Quý trông coi. Lục Bình đưa một cái bát nước về phía ao, hút một cái, cả Lục Đại Quý, Vũ Lăng Ngư và Linh Thủy trong ao đều bị Lục Bình thu vào trong bát. Con suối lại róc rách vang lên, nước chảy lại bắt đầu lấp đầy ao. Ra khỏi động phủ, Lục Bình lại một lần nữa gọi các đệ tử đến, nhìn mấy người dưới tay, Lục Bình nói, gần đây ta sẽ đi xa, lần này ít thì 3 năm 5 năm, nhiều thì mấy chục năm, các con cần phải chăm chỉ cẩn thận, không được để tu vi của mình sa sút. Mấy người đều cúi đầu vâng dạ. Đại đệ tử Vương Huyền Kỳ nói, không biết sư phụ sẽ đi đâu xa, sư huynh đệ chúng con cũng có thể đi theo hầu hạ. Lục Bình lắc đầu nói, lần này vi sư sẽ đến Đông Hải, hành trình sau đó ngay cả vi sư cũng không biết. Con là đại đệ tử của Thính Đào Phủ, cần thay vi sư quản lý mọi sự vụ ở đảo Hoàng Ly. Mấy sư huynh đệ các con hiện nay tu vi còn quá kém, đi cũng chỉ là vướng víu. Lục Bình cũng không để ý đến vẻ xấu hổ trên mặt mấy người đệ tử, nói thẳng, Bắc Hải hôm nay đang là thời loạn, mấy đứa các con cũng không nên chỉ biết khổ tu, cũng cần thường xuyên ra ngoài rèn luyện, vì nguy hiểm trùng trùng, nhưng đối với con đường tu hành sau này của các con lại rất có ích. Vài người đệ tử đều ngưng thần lắng nghe, Lục Bình trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói tiếp, vi sư ở đây có mấy thứ bảo vật bình thường không dùng đến, hôm nay đều ban cho các con. Nhưng các con cũng không được chỉ dựa vào sức mạnh của bảo vật mà khinh người, cần phải biết tu vi của bản thân mới là căn bản. Không có tu vi thâm hậu, dù có bảo vật trong tay cũng chỉ có thể phát huy được một hai phần uy năng. Vài người đệ tử nghe nói Lục Bình muốn phân phát bảo vật, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Lục Bình sắc mặt trầm xuống, lại một phen răng dậy, lúc này mới đem một cái phong linh hạp cùng với cái bát nước đựng Vũ Lăng Ngư lúc trước giao cho Vương Huyền Kỳ, nói, Huyền Kỳ là đại đệ tử của ta, hôm nay tu vi ở tầng thứ 3 đoán đan, nội tình tích lũy đã đủ để bước chân vào đoán đan trung kỳ. Nhưng trong phong linh hạp mà vi sư giao cho con lại là một khối thiên giai hạ phẩm thiên kim thạch. Thấy Vương Huyền Kỳ trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Lục Bình cười nói, vi sư tự nhiên không phải muốn con lần đầu dung luyện thiên địa linh vật đã phải dùng thiên giai linh vật, mà là hy vọng con có thể trong lần dung luyện linh vật thứ hai, khi tiến giai đoán đan hậu kỳ, có thể dùng đến vật này. Vương Huyền Kỳ nghe vậy lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm, nói, đệ tử tất không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Tu sĩ tầm thường trong lần dung luyện thứ ba mà dùng thiên giai hạ phẩm linh vật đã được coi là tu sĩ pháp tướng dự bị của bản phái, không biết đã được môn phái dốc bao nhiêu tâm huyết. Mà Lục Bình lại yêu cầu Vương Huyền Kỳ trong lần dung luyện thiên địa linh vật thứ hai đã phải dùng thiên giai linh vật, hiển nhiên là muốn bồi dưỡng Vương Huyền Kỳ thành những tu sĩ đích truyền của các môn phái lớn lâu đời, thậm chí là lục đại thánh địa. Lục Bình không trực tiếp chuẩn bị linh vật cần thiết cho Vương Huyền Kỳ tiến giai đoán đan trung kỳ, cũng là hy vọng họ có thể thông qua nỗ lực của bản thân để đạt được, chứ không phải chỉ dựa vào sự giúp đỡ của sư phụ. Đồng thời, việc đặt thiên kim thạch ra trước mắt cũng có ý khích lệ các đệ tử. Lục Bình lại đem bát nước giao cho Vương Huyền Kỳ, nói, Vũ Lăng Ngư đạo binh này là vi sư đặc biệt chuẩn bị cho đảo Hoàng Ly. Chỉ là đạo binh này hiện nay chưa hoàn toàn thành hình, sư phụ không có thời gian phân thân, đạo binh này tạm thời do con trưởng quản trông coi. Sau khi giao thiên kim thạch và Vũ Lăng Ngư cho Vương Huyền Kỳ, Lục Bình mới nhìn về phía Điền Huyền Việt, nói, nghe nói con ở Doanh Sơn Tiên Viện những năm này tiến bộ rất lớn, đan dược đoán đan trung kỳ đã nắm giữ thuần thục, hiện tại đã đang cân nhắc luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ rồi sao? Điền Huyền Việt nói, toàn bộ là nhờ sư phụ chỉ điểm tài bồi, đệ tử dốc lòng nghiên cứu tâm đắc luyện đan mà sư phụ truyền lại, mới có thành tựu này. Lục Bình gật đầu, nói, y bát luyện đan của ta đều truyền thừa cho con, nhưng trong tay vi sư còn có hai đại bí thuật luyện đan. Hôm nay ta sẽ truyền cho con một loại, tên là Bạo Linh Quyết, con hãy xuống dưới mà nghiền ngẫm cho kỹ. Điền Huyền Việt nhận lấy ngọc giản, tạ ơn Lục Bình, lại thấy Lục Bình lòng bàn tay lật một cái, một tôn đan lô bảo đỉnh khéo léo từ từ phình to ra trong lòng bàn tay y. Điền Huyền Việt nhìn tôn đan lô trong tay Lục Bình, lập tức trừng thẳng hai mắt, ngay cả mấy người đệ tử khác cũng đều hít một hơi khí lạnh. Đỉnh giai đan lô Phi Hồng Đỉnh. Chân Linh phái hiện nay tuy đã có hai tôn pháp bảo đan lô, số lượng thượng giai đan lô cũng đã tăng lên, nhưng điều này không có nghĩa là đan lô của Chân Linh phái đã đủ dùng. Ngược lại, theo quy mô mở rộng của Chân Linh phái, số lượng luyện đan sư tăng lên, bất luận là đan dược hay đan lô đều vẫn ở trong tình trạng cung không đủ cầu. Đỉnh giai đan lô trong môn phái địa vị không giảm mà còn tăng. Ai mà ngờ được Lục Bình trên người lại còn có một tôn đỉnh giai đan lô. Kỳ thực, mọi người không biết rằng, Chân Linh phái thực ra có ba tôn pháp bảo đan lô. Ngoài Nạp Xuyên đỉnh của Lục Bình, một tôn bảo đỉnh của Thiên Lô lão tổ, Chân Linh phái còn từng lấy được một tôn bảo đỉnh cô động ba đạo bảo cấm trong Doanh Thiên đạo tràng. Nhưng tôn bảo đỉnh này cuối cùng cũng bị Thiên Tượng lão tổ lấy đi, ngay cả Lục Bình cũng không biết Thiên Tượng lão tổ đã dùng nó vào đâu. Lục Bình nhìn biểu cảm của mấy người đệ tử, mỉm cười, hướng về phía Điền Huyền Việt nói, Phi Hồng đỉnh này tuy là vi sư chuẩn bị cho con, nhưng con muốn cầm được nó trong tay cũng không dễ dàng. Ta sẽ để tôn đan lô này ở chỗ Lôi Địch đạo hữu. Nếu con không thể luyện chế ra đan dược đoán đan hậu kỳ làm hắn hài lòng, thì cái đan lô này tự nhiên cũng không lấy được. Lục Bình dừng một chút, nói tiếp, vốn dĩ vi sư chuẩn bị cho con là một đóa thiên địa linh hỏa, nhưng hiện nay linh hỏa đối với vi sư lại có công dụng lớn, cho nên mới đặt Phi Hồng đỉnh này trước mặt con, xem con có thể nắm bắt được không. Lục Bình nhìn sang đệ tử thứ ba của mình là Đỗ Gia Lạc, rồi lấy từ trong pháp khí trữ vật ra một ngọc giản và một ngọc bội, nói, ngọc giản này là ta từng xin được từ Thiên Khang sư thúc tổ, là pháp quyết tu luyện Mậu Thổ chân thân. Mậu Thổ chân thân là thần thông đắc ý của Thiên Khang sư thúc tổ, bản thân nó là một bộ pháp thuật thuộc tính thổ có thể tu luyện đến cấp bậc vô thượng thần thông. Hiện nay, chính Thiên Khang sư thúc tổ cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể tu luyện nó đến vô thượng thần thông. Người tu luyện bộ thần thông này còn có Thiên Sơn sư thúc tổ và Lưu Huyền Thiên sư bá của con, hai người họ đối với thần thông này tạo nghệ rất sâu, ngày sau nếu con có chỗ nào không thông, có thể đến thỉnh giáo hai người họ. Sau đó lại nói về ngọc bội, khối thông linh ngọc bội này đối với tu sĩ đoán đan kỳ mà nói cũng là một kiện bảo vật cực kỳ không tồi, là vật mà năm đó Huyền Như sư bá của con tặng cho vi sư. Sau đó lại qua tay Huyền Luyện sư bá của các con để tăng lên, mặc dù chỉ là pháp bảo cấp thông linh, nhưng giá trị thực sự của nó ngang với dưỡng linh pháp bảo. Hôm nay ngọc bội kia đối với vi sư đã không còn công dụng lớn, liền tặng cho con để tu luyện. Đỗ Gia Lạc không người tạ ơn, lại nghe Lục Bình nói tiếp, đại bảo sẽ theo ta đi Đông Hải. Mọi việc kinh doanh của đại bảo trên đảo Hoàng Ly sẽ giao cho Huyền Kỳ quản lý, con chỉ cần tiếp nhận đấu giá hội dưới lòng đất. Mà bây giờ cũng không cần phải lén lút như vậy, cứ qua minh chính đại tổ chức trên đảo Hoàng Ly là được, đã có lão tổ của bản phái và Lôi sư thúc của các con che chở. Lục Bình trong chớp mắt nhìn về phía huynh muội Phương Uy, Phương Hà, cười nói, hai đứa các con tu vi tăng trưởng ngược lại rất nhanh, đều sắp vượt qua cả đại sư huynh rồi. Vốn dĩ vi sư nên khen ngợi hai đứa một câu, nhưng vi sư thật ra không đồng tình với việc các con chỉ cầu nhanh, ngược lại nên dành nhiều thời gian hơn để trau dồi căn cơ, nội tình, để tránh tương lai tu vi đến một độ cao nhất định rồi lại hậu lực không đủ, khó mà tiến thêm được nữa. Lời nói của Lục Bình không chút khách khí, khiến hai huynh muội đỏ bừng cả mặt. Lục Bình cũng không thể không làm như vậy. Tư chất của hai huynh muội này không phải tuyệt hảo, tu hành cũng coi như chăm chỉ, nhưng tâm cao khí ngạo, kiên nhẫn không đủ, tu luyện chỉ cầu nhanh. Mặc dù so với các tu sĩ khác, căn cơ của hai người được coi là vững chắc, nhưng so với Vương Kỳ, Đỗ Gia Lạc thì lại kém không ít. Lục Bình đưa tay vẽ một vòng trước người, hai thanh phi kiếm từ trong cửa không gian bơi ra như cá, sau đó lượn vòng quanh người y không ngừng, chính là Thu Thủy Y Nhân kiếm trong tay Lục Bình. Cặp phi kiếm dưỡng linh cấp này đã từng theo Lục Bình mấy chục năm, nếu không phải chất liệu của cặp phi kiếm này đã không thể tìm được cách nâng cấp nữa, Lục Bình cũng sẽ không sau khi tìm được Tế Thủy Trường Lưu kiếm liền không dùng đến chúng nữa. Lục Bình suy tư một lát, lại khẽ dẫn cặp phi kiếm này, sau đó chỉ vào vách đá ở cửa động phủ. Thu Thủy Y Nhân kiếm một trước một sau xẹt qua một vệt sáng trắng, rồi chui vào trong vách đá biến mất không thấy. Nhìn hai người không hiểu gì, Lục Bình nói, huynh muội hai con tu luyện hợp kích bí thuật của bản phái, Thu Thủy Y Nhân kiếm từng là vật vi sư vô cùng yêu thích. Hôm nay, cặp phi kiếm này đã bị vi sư đánh vào trong vách đá. Ngày nào huynh muội hai con có thể, dưới điều kiện không phá hủy vách đá, lấy được cặp phi kiếm này ra, thì chúng sẽ thuộc về các con. Huynh muội hai người vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Thu Thủy Y Nhân kiếm là pháp bảo dưỡng linh cấp, ở chân linh phái đã được coi là trọng bảo. Lo là vì hành động này của Lục Bình rõ ràng là đặt ra một thử thách, không muốn hai huynh muội dễ dàng lấy được bảo vật như vậy. Muốn phá giải thử thách của Thủy Kiếm Tiên cũng không phải dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, những bảo vật mà Lục Bình để lại cho ba vị đệ tử thân truyền trước đó cũng không phải là thứ có thể sử dụng trong thời gian ngắn. Rõ ràng, Lục Bình chỉ là đặt từng món bảo vật phía trước tu vi và thực lực của các đệ tử. Mỗi khi họ có thể đạt được một chút tiến bộ, sẽ có một món lợi ở đó chờ họ. Nhưng nếu ngươi lười biếng, thì món lợi đó tự nhiên sẽ không có duyên với ngươi. Đến trước mặt người đệ tử ký danh cuối cùng là Tằng Vũ, Lục Bình lại lấy sơn băng ra, có chút không nỡ cân nhắc trong tay, nói, sơn băng này theo vi sư thời gian lâu nhất, hôm nay tuy miễn cưỡng cô động được đạo bảo cấm thứ bảy, nâng lên cấp dưỡng linh pháp bảo, nhưng muốn tiếp tục nâng cấp nó lại rất khó. Linh tài cực phẩm có đủ cả hai thuộc tính thủy và kim cực kỳ hiếm có. Nhưng pháp bảo này lại hợp với công pháp con tu luyện. Ngày sau, nếu con có thể thành công tiến giai đoán đan trung kỳ, thì cứ cầm lấy pháp bảo này mà tế luyện. Sau khi phân công nhiệm vụ cho các đệ tử và đuổi họ về, Lục Bình liền đứng dậy đi đến Thiên Linh Sơn, vốn định hỏi thăm sư phụ thương thế đã khỏi hẳn chưa. Không ngờ vừa mới đến Thiên Linh Sơn, lại nhận được Ngọc Giản đưa tin của Khương Thiên Lâm lão tổ, hỏi Lục Bình đã khởi hành đến Đông Hải chưa, nếu chưa thì lập tức đến đảo Xích Vụ. Lục Bình trong lòng buồn bực, nhưng lại không chút do dự, trong chớp mắt đã đi đến truyền tống trận trước Thiên Linh Điện. Bạch quang lóe lên, khi Lục Bình xuất hiện lần nữa đã ở trên đảo Xích Vụ tràn ngập khói độc màu đỏ. Hôm nay, đảo Xích Vụ tập trung năm vị lão tổ là Thiên Lâm, Hạng Lâu, Thiên Thành, Thiên Cầm, Thiên Sơn, có thể nói là nơi phòng thủ kiên cố nhất của chân linh phái, chỉ sau Thiên Linh Sơn. Lục Bình từ truyền tống trận được xây dựng trên một ngọn núi bước ra, vừa vặn bắt gặp một đám ma la từ trên không bay thẳng về phía vị trí trấn thủ của chân linh phái. Tu sĩ chân linh phái trên đảo Xích Vụ ào bay lên trời, dọc theo bờ biển khởi động hộ đảo đại trận, chuẩn bị chống lại sự tấn công của ma la. Nhưng nhóm ma la này thực lực không quá mạnh, tốc độ lại cực nhanh, dường như muốn nhảy vào đảo Xích Vụ trước khi hộ đảo đại trận được kích hoạt hoàn toàn. Lòng đất chân linh phái ào ào kinh hô, hộ đảo đại trận vừa mới được khởi động, uy năng phòng hộ của nó còn chưa phát huy đến mức lớn nhất, đã có hơn 10 đầu ma la xông đến gần. Các loại pháp bảo bản mệnh trên người chúng đồng loạt hướng về phía tu sĩ chân linh phái mà lao tới. Ngay lúc thần niệm của Lục Bình hướng về phía đám ma la đang xông tới, một luồng thần niệm ẩn trong hư không cũng lao về phía thần niệm của Lục Bình như sói đói. Thần thông huyết ma phệ hồn. Lục Bình lạnh lùng cười một tiếng, trên thần niệm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa hư vô màu xanh biếc mà chỉ có thần niệm mới có thể nhìn thấy. Con huyết ma ẩn giấu kia dường như cảm nhận được điều không ổn, muốn rút lui, nhưng Lục Bình sao có thể để món hời tự tìm đến cửa chạy thoát. Thần niệm đột nhiên nhào tới, một tiếng gầm thê lương đột nhiên truyền ra từ hư không cách đó vài dặm, một bóng ảnh màu đỏ máu chợt lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Lục Bình cũng không để ý, hắn biết mỗi lần ma la tấn công đều sẽ có huyết ma la ẩn giấu trong hư không để áp trận, sự xuất hiện của mình tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các huyết ma la đang lãng vãng bên ngoài đảo Xích Vụ. Lục Bình tuy sẽ không ra tay công kích những con ma la bình thường, nhưng cũng không ngại khiến những huyết ma la ẩn giấu kia phải chịu thiệt thòi. Trong lúc con huyết ma kia thu chạy, thần niệm của Lục Bình lại lập tức phát hiện có hai thần niệm cấp huyết ma la khác lại một lần nữa chú ý đến mình. Nhưng lần này, đối phương hiển nhiên cẩn thận hơn nhiều, chỉ đơn thuần giám thị xem hắn có ra tay với những con ma la bình thường đang tấn công đảo Xích Vụ hay không. Lục Bình tự nhiên sẽ không phá vỡ quy củ đã được định ra giữa giới tu luyện và Ma La. Nhưng hắn không ra tay không có nghĩa là hắn sẽ không can thiệp. Một thanh niên có vóc người thấp hơn Lục Bình một chút, nhưng bề ngang lại to hơn Lục Bình vài vòng, bưng một cái chung đồng từ sau lưng Lục Bình đi ra. Đại Bảo hôm nay tuy vẫn mang gương mặt trẻ tuổi, nhưng hai hàng ri mép dưới mũi lại khiến hắn có thêm một chút chững chạc. Hơn nữa, những năm nay hắn kinh doanh đấu giá hội ở đảo Hoàng Ly cùng các mối làm ăn khác, khiến trên người Đại Bảo cũng có thêm một tia trầm ổn. Chỉ thấy Đại Bảo tay bưng một cái chung đồng, tiến về phía chiến trường trên mặt biển vài bước, sau đó đột nhiên gõ mạnh vào chiếc chung lớn trong tay. Đoan! Một gợn sóng mắt thường có thể thấy được lan ra trong không trung, trong chốc lát đã lan đến giữa chiến đoàn của tu sĩ Chân Linh Phái và Ma La. Đệ tử Chân Linh Phái chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, sau đó đầu óc choáng váng một chút rồi lập tức tỉnh táo lại. Còn đám Ma La đối diện thì lại ào, ôm tai kêu đau. Không ít Ma La thực lực không đủ, chân nguyên trong cơ thể bị tiếng chung đánh tan, ào từ trên không rơi xuống, bị các đệ tử Chân Linh Phái đã tỉnh táo lại trước đó vây giết. Chỉ trong một khoảnh khắc, tình thế của cả chiến đoàn lập tức đảo ngược. Một lượng lớn Ma La vẫn lạc, những con đại Ma La còn lại có tu vi tương đối thâm hậu phần lớn đều có khả năng chống lại tiếng chung này. Mặc dù cũng có một thoáng thất thần, nhưng chúng vẫn rất nhanh hồi phục. Dù vậy, nhờ việc chém giết một lượng lớn Ma La tu vi không cao mà rảnh tay, các tu sĩ Chân Linh Phái đối mặt với những đại Ma La còn lại cũng có ưu thế về số lượng, nhanh chóng chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Sau khi liên tiếp vây giết 3-4 đầu Ma La, đám Ma La còn lại cuối cùng cũng không chống đỡ nổi áp lực của Chân Linh Phái, ào chạy tán loạn ra biển. Đợi đến khi tu sĩ Chân Linh Phái trở về đảo Xích Vụ, Lục Bình đã đến động phủ tạm thời mà Khương Thiên Lâm và các lão tổ khác đã mở trên đảo. Ngươi đã có được phương pháp luyện chế Thương Hải Chung rồi sao? Khương Thiên Lâm lão tổ thấy Lục Bình liền hỏi thẳng. Hạng Lâu lão tổ và những người khác phía sau cũng kinh ngạc nhìn vào cái chung đồng trong tay Lục Bình, rõ ràng chỉ là một pháp bảo vừa mới tiến giai thông linh. Lục Bình không lấy làm lạ, đưa chiếc chung đồng trong tay cho Khương Thiên Lâm rồi nói, đúng vậy, đệ tử tìm được một ngọc giản trong di tàng Thương Hải. Vốn còn không dám chắc, nhưng sau khi nhờ Huyền Luyện sư huynh ra tay giúp đỡ, không ngờ chiếc chung đồng luyện chế ra lại có công hiệu của Thương Hải Chung. Chỉ là hiện tại phẩm cấp của chiếc chung này quá thấp, mà muốn tiếp tục nâng cao phẩm chất của Thương Hải Chung, linh tài cần thiết lại cực kỳ quý hiếm và kỳ lạ, việc luyện chế loại pháp bảo này trên quy mô lớn để chống lại Ma La là không thực tế. Khương Thiên Lâm lão tổ truyền tay chiếc chung đồng này cho Hạng Lâu, Thiên Thành và các vị lão tổ khác xem qua, cuối cùng trả lại cho Lục Bình. Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này mới lên tiếng, nói như vậy, Huyền Luyện đã nắm giữ phương pháp luyện chế Thương Hải Chung rồi sao? Lục Bình gật đầu, rồi hỏi lại, sư bá lần này gọi đệ tử đến đây là có chuyện gì? Khương Thiên Lâm lão tổ trầm giọng hỏi, chuyện ngải gia đảo ngươi đã biết chưa? Lục Bình kinh ngạc lắc đầu, nói, đệ tử không biết. Ngải gia đảo này không phải là một trong những thế lực nhỏ ở Bắc Hải sao? Nghe nói sau lưng dường như còn có liên quan lớn đến Thiên Nguyệt Tông, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Thiên Cầm lão tổ lúc này chen vào nói, ngay ngày hôm qua, cả ngải gia đảo đã bị Thủy Tinh Cung và Huyền Linh Phái liên thủ tàn sát sạch sẽ. Mấy trăm tu sĩ trên dưới ngải gia đảo, kể cả gia chủ là một lão tổ pháp tướng, đều đã vẫn lạc. Nghe đồn chỉ có con gái của ngải gia chủ là ngải Thúc Giao bị một nữ tu thần bí cứu đi. Lục Bình nghe vậy kinh ngạc không nói nên lời. Đối với ngải gia đảo này, Lục Bình từng có biết qua. Trước đây còn từng có giao tình khá tốt với đệ tử đời thứ ba của ngải gia là ngải Bá Đào và người nữ giả nam trang kia, ngải Thúc Giao. Một lúc lâu sau, Lục Bình mới hỏi, vì sao lại như vậy? Ngải gia ở Bắc Hải dù sao cũng là một gia tộc có địa vị. Thủy Tinh Cung và Huyền Linh Phái tuy thế lực lớn, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ diệt cả nhà người ta, ít nhất cũng phải đưa ra một lý do đường hoàng mới có thể khiến người ta tin phục, huống chi sau lưng ngải gia còn có Thiên Nguyệt Tông của Trung Thổ. Khương Thiên Lâm cười khổ nói, câu kết với yêu tộc, hơn nữa còn làm trung gian, bắt cầu dắt mối cho Thiên Nguyệt Tông và Bích Hải Linh Xà nhất tộc, kẻ thù không đội trời chung của Thủy Tinh Cung ở Đông Hải. Trớ trêu thay, vào ngày diệt môn, lại có cả tu sĩ của Thiên Nguyệt Tông và tu sĩ của Xà Yêu nhất tộc ở đó. Lần này ngay cả Thiên Nguyệt Tông cũng bị lún sâu vào. Mấy con xà yêu bị vẫn lạc kia tuy không phải là Bích Hải Linh Xà, nhưng theo lời Ngô Thế Hoàng, người tham gia diệt sát ngải gia đảo, thì nữ tu thần bí đã cứu ngải Thúc Giao đi chính là Sở Hải Lan, tu sĩ pháp tướng của Hỏa Xà nhất tộc trong Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Sở Hải Lan. Lục Bình nghe vậy lập tức kinh ngạc nói, sao lại là người này? Ngô Thế Hoàng kia làm sao xác định được? Khương Thiên Lâm và các vị lão tổ khác thấy Lục Bình như vậy, liền đưa mắt nhìn nhau, một bộ dạng quả nhiên là thế. Lục Bình thấy mấy người như vậy, trong lòng lập tức kinh hãi, nói, sao vậy, chẳng lẽ Sở Hải Lan kia hiện đang ở trên đảo Xích Vụ? Thiên Sơn lão tổ có chút không vui nói, nàng ta vào đảo một đường sông thẳng, mấy đệ tử của bản phái đều bị nàng ta đã thương. Hơn nữa thực lực nàng ta cao thâm, cuối cùng vẫn phải Khương Sư Huynh ra tay mới đánh lui được. nhưng nàng ta cũng không đi xa, mà tuyên bố muốn gặp ngươi, nếu không những đệ tử bị trúng độc kia e rằng tính mạng khó giữ. Dứt lời, Quách Thiên Sơn lại không nhịn được oán giận, sao ngươi lại quen biết người này? Nàng ta là huyết duệ chính tông của Bích Hải Linh Xà, nếu để Thủy Tinh Cung biết bản phái có qua lại với Bích Hải Linh Xà, e rằng lại là một trận phiền phức lớn. Lục Bình nghe nói mấy đệ tử của bản phái bị thương dưới tay Sở Hải Lan, sắc mặt lập tức cũng âm trầm xuống, nói, trước tiên hãy đi xem các tu sĩ bị thương của bản phái. Độc tố bản mệnh của Bích Hải Linh Xà tuy là độc nhất thiên hạ, nhưng Vạn Độc Quy Nguyên Cương và Vạn Độc Tương của Lục Bình lại được xưng là mẹ của Vạn Độc Thiên Hạ. Huống hồ Sở Hải Lan kia cũng không hạ tử thủ với mấy đệ tử này. Trên người họ cũng ít nhiều đều mang theo đóa lửa phân liệt từ Hắc Ngục độc hỏa, có tác dụng ngăn cản phần nào xà độc xâm nhập cơ thể. Bởi vậy, tuy mỗi người đều mất đi chiến lực, nhưng tính mạng lại không đáng lo. Mai Thiên Cầm tuy đã nghiên cứu ra loại đan dược có thể tránh bị hỏa độc ăn mòn, nhưng loại đan dược này chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, hơn nữa quá trình luyện chế lại tiêu hao không ít linh thảo, nên ngược lại không tiện lợi bằng Hắc Ngục độc hỏa. Lục Bình giơ tay nhấc chân đã hóa giải hết xà độc trên người các đệ tử, mọi người ào ào cảm tạ, ngược lại khiến uy vọng của Lục Bình lại tăng thêm một bậc. Trên một ngọn núi lửa ở rìa ngoài cùng phạm vi thế lực của chân linh phái trên đảo Xích Vụ, thân hình Lục Bình đột ngột hiện ra, nhìn vào những gợn sóng đang lan ra từ trong ra ngoài trong hồ dung nham ở miệng núi lửa. Ra đi. Lục Bình lạnh lùng nói. Khà khà, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, người ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Trong hồ dung nham cuồn cuộn đột nhiên truyền ra giọng nói yêu mị của Sở Hải Lan. Một cột dung nham phóng lên trời, hướng thẳng về phía Lục Bình. Lục Bình mặt không đổi sắc. Cột dung nham kia chưa đến gần Lục Bình đã nguội lạnh, hóa thành tro bụi rơi xuống, từ đầu đến cuối không ai thấy Lục Bình ra tay. Một con hỏa xà dài chừng 10 trượng từ trong dung nham bay lên trời. Từng miếng vảy màu đỏ rực dưới ánh mặt trời lấp lánh, tựa như từng viên hồng bảo thạch đính trên thân thể. Hỏa xà đột nhiên hóa thành một đoàn lửa, một nữ tử xinh đẹp từ trong ngọn lửa chậm rãi bước ra, chính là Sở Hải Lan, tu sĩ pháp tướng của Bích Hải Linh Xà nhất tộc mà Lục Bình đã từng gặp ở Thiên Huyền Tông. Phỉ kiếm tiên của Bắc Hải hôm nay danh khí không chỉ uy chấn giới tu luyện nhân tộc, mà ngay cả trong các bộ lạc yêu tộc lớn cũng vang danh xa gần. Lần gặp ở trung thổ chưa kịp cùng Lục đạo hữu luận bàn nhiều, hôm nay Hải Lan ngay cả tư cách động thủ cũng không có. Sở Hải Lan cười nói yểu điệu, toàn thân đều toát ra mị lực của một nữ tử trưởng thành. Nàng nhìn hồ dung nham sau lưng, có chút lưu luyến nói, đảo Xích Vụ này quả là một nơi tốt, tắm rửa trong đó, toàn thân mệt mỏi đều tan biến hết, cho dù là hòn đảo núi lửa nơi Hỏa Loan nhất tộc cư ngụ cũng không hơn gì. Khó trách ở Đông Hải, ngay cả Hỏa Loan nhất tộc cũng đã chú ý đến hòn đảo này. Lục Bình nghe vậy trong lòng khẽ động, đây cũng là một tin tức quan trọng. Hỏa Loan nhất tộc tuy không thể so với Bích Hải Linh Xà, nhưng cũng là bộ lạc yêu tộc lớn thứ hai ở Đông Hải, thực lực mạnh mẽ không thua kém những môn phái lớn lâu đời ở Trung Thổ. Nếu quả thực Hỏa Loan nhất tộc nhắm đến hòn đảo này, đến lúc đó e rằng lại là một phen sóng gió. Chuyện này phải báo cho môn phái sớm chuẩn bị mới được. Lục Bình nhíu mày, nói, Sở đạo hữu, nhân yêu khác biệt, đạo hữu lần này đến đây không phải là để khen tặng tại hạ chứ. Sở Hải Lan thấy Lục Bình trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, liền không trêu chọc nữa, nghiêm mặt lại, toàn thân vẻ yêu mị biến mất sạch, thay vào đó là một khí chất đoan trang, ung dung. Nàng nói, lần này còn phải nhờ Lục đạo hữu ra tay tương trợ. Hôm nay, con đường thông đến Đông Hải đều đã bị Thủy Tinh Cung và Huyền Linh Phái liên thủ phong tỏa. Các môn phái lớn ở Bắc Hải lại càng không muốn chọc vào Thủy Tinh Cung. Tại hạ và Ngải Gia tiểu muội muốn trở về Đông Hải chỉ có thể cầu xin Lục đạo hữu giúp đỡ. Lục Bình cười lạnh nói, nực cười, môn phái khác không chọc nổi Thủy Tinh Cung, chẳng lẽ bản phái lại có thể chọc nổi sao? Bất luận là Thiên Nguyệt Tông hay Bích Hải Linh Xà nhất tộc, đều là những thế lực lớn có tên tuổi trong giới tu luyện, các vị cứ chờ hai nhà đó đến cứu viện đi. Sở Hải Lan bất đắc dĩ nói, nếu đã như vậy, tại hạ chỉ có thể ở lại đảo Xích Vụ này chờ tu sĩ của bản tộc đến cứu viện thôi. Lục Bình nhìn về phía Sở Hải Lan, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nói, ngươi dám uy hiếp ta. Sở Hải Lan ẩn thân ở đảo Xích Vụ, nếu thật sự bị Thủy Tinh Cung và Huyền Linh Phái biết được, vậy chân linh phái tất nhiên sẽ khó tránh khỏi liên lụy. Lục Bình thấy Sở Hải Lan nói như vậy, tự nhiên nổi giận. Sở Hải Lan bị sát khí toàn thân của Lục Bình kích thích đến toàn thân rét run, trong lòng âm thầm kinh hãi trước thực lực cường hoành của Lục Bình. Ngay cả lúc trước khi nàng đối mặt với Ngô Thế Hoàng cũng chưa từng cảm thấy áp lực lớn như vậy. Chẳng lẽ thực lực thực sự của người trước mắt còn lợi hại hơn cả Ngô Thế Hoàng sao? Sở Hải Lan trong lòng tuy đã sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói, ta nếu thật sự muốn ép ngươi, có thể dùng Tam Linh ra nói chuyện. Hôm nay cả Bắc Hải đều đang tìm kiếm ta và Ngải Gia muội tử. Chân linh phái của các ngươi hôm nay cuộc khởi mạnh mẽ, tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt Thủy Tinh Cung. Ngươi không cho rằng đây là một cơ hội để ngấm ngầm kết minh với Bích Hải Linh Xà chúng ta và Thiên Nguyệt Tông hay sao? Vả lại, tương lai Tam Linh cũng phải trở về bộ tộc để tiếp nhận truyền thừa. Ngươi giúp ta sẽ giúp ngươi. Nói như vậy, phu quân của ngươi đã bại trong trận đấu pháp với Ngô Thế Hoàng, sau đó trên đường tháo chạy thì bị đám người Hoàng Thế Tuấn mai phục giết chết. Không sai. Trên gương mặt Sở Hải Lan không hề có một chút gợn sóng, nàng nói, phu quân ta tuy thua chạy, nhưng Ngô Thế Hoàng đó cũng chưa chắc đã dễ chịu hơn. Chỉ không ngờ, đường đường là tu sĩ đích truyền của Thủy Tinh cung lại hèn hạ đến vậy, dám đặt mai phục giữa đường. Phu quân ta vốn đã trọng thương, làm sao chịu nổi đòn chặn giết của Hoàng Thế Tuấn, cuối cùng đành bỏ mạng, lại còn thành tựu cho cái uy danh một người một kiếm chém giết phu quân ta của hắn. Lục Bình thấy Sở Hải Lan từng từ Đông Hải đuổi tới Trung Thổ, sau lại theo đến Bắc Hải, vốn tưởng tình cảm vợ chồng của họ cực kỳ thắm thiết. Thế nhưng, Lục Bình lại không hề cảm nhận được nỗi bi thương của một người mất đi phu quân trên người Sở Hải Lan. Từ đầu đến cuối, nàng thuật lại quá trình ấy mà cứ như đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Lục Bình tuy trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng, vẻ hồ nghi không tránh khỏi hiện lên trên mặt. Sở Hải Lan là người thông minh, chỉ cần tâm niệm thoáng qua đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Lục Bình, bèn nói, có phải ngươi thấy ta quá đổi lạnh nhạt trước cái chết của phu quân, nhưng lại ngàn dặm truy lùng hung thủ, có vẻ rất mâu thuẫn không? Bị Sở Hải Lan nhìn thấu tâm tư, Lục Bình tuy có chút xấu hổ, nhưng chuyện mình đang làm tựa như đi bên bờ vực thẳm, không cho phép có chút sơ sẩy nào, vì vậy dù có vẻ do dự, hắn vẫn gật đầu. Gương mặt Sở Hải Lan thoáng nét u sầu, nói, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta và vị phu quân kia thật ra chưa hề thành thân, hơn nữa hôn sự này cũng do trưởng bối hai bên định đoạt. Ta và hắn gặp nhau tổng cộng chưa đến 3 lần, thì lấy đâu ra tình cảm? Lục Bình ngạc nhiên hỏi, đã như vậy, cớ sao cô lại sốt sắng báo thù cho hắn đến thế? Sở Hải Lan cười khổ, chuyện này do ta mà ra cả. Trước đây, khi ta hóa thành hình người du ngoạn trong nhân tộc, Ngô Thế Hoàng kia thèm muốn nhan sắc của ta nên đến dây dưa, bám riết đến tận hải ngoại. Ta không phải đối thủ của hắn, đành phải thi triển bí thuật của tộc để cầu cứu. Trùng hợp thay, vị hôn phu của ta đến tìm ta, hai bên gặp nhau tự nhiên là một trận đại chiến. Nào ngờ, ta cứ ngỡ hóa hình thuật của mình cao minh, lại sớm đã bị Ngô Thế Hoàng kia nhìn thấu, hắn giăng bẫy chính là để dụ phu quân ta đến. Sau đó ta bị Mã Thế Phương cầm chân, còn phu quân ta thì bại trong tay Ngô Thế Hoàng, trên đường đào tẩu lại bị Hoàng Thế Tuấn từ phía sau chặn giết. Sở Hải Lan ngừng một chút rồi nói tiếp, Mã Thế Phương kia thực lực tương đương với ta, ta thấy phu quân thua chạy nên cũng tự nhiên thoát thân. Cũng may Ngô Thế Hoàng kia cũng bị thương không nhẹ, ta mới toàn thân trở ra được. Nhưng khi trở về tộc lại bị Thủy Xà Nhất tộc trách cứ, cho rằng chính vì ta mới khiến phu quân của họ bỏ mạng. Hỏa Xà Nhất tộc của ta vốn yếu thế, cuộc liên hôn trước đây cũng là có việc cầu cạnh Thủy Xà Nhất tộc. Bây giờ lại hóa khéo thành vụng. Ta đành phải mượn danh nghĩa báo thù cho phu quân để ra ngoài du ngoạn nhiều năm, chính là để trốn tránh thị phi trong tộc. Lục Bình không ngờ Sở Hải Lan lại có trải nghiệm như vậy. Nhưng có thể đánh với Ngô Thế Hoàng đến mức lưỡng bại câu thương, xem ra vị hôn phu kia ở Thủy Xà Nhất tộc có địa vị thực lực không hề thấp, nếu không biết Hải Linh Xà Nhất tộc cũng sẽ không vì hắn chết mà trút giận lên người Sở Hải Lan. Lúc này, Lục Bình cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ là trong lòng vẫn có một tia bất an. Với tình cảnh của Sở Hải Lan ở Bích Hải Linh Xà Nhất tộc lúc này, liệu nàng có còn giúp được hắn trong chuyện Tam Linh nhận truyền thừa hay không? Sở Hải Lan này dường như đoán được suy nghĩ của Lục Bình một cách lạ thường, thấy hắn không nói gì, liền nhanh chóng đoán ra ý nghĩ trong lòng hắn, bèn mở miệng hỏi, có phải đang lo lắng chuyện Tam Linh truyền thừa không? Bị trực giác của người phụ nữ này làm cho có chút chột dạ, Lục Bình đành phải gật đầu thừa nhận. Sở Hải Lan cười cười, nói, với tư chất thực lực của 3 tiểu gia hỏa kia, điều ngươi lo lắng hẳn không phải là bọn chúng có nhận được truyền thừa hay không, mà là sau khi nhận truyền thừa rồi có thể mang chúng đi được không? Lục Bình nghe ra ý tứ trong lời Sở Hải Lan, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ thật sự có cách? Sở Hải Lan gật đầu nói, đây cũng là điểm ta bội phục ngươi. Tam Linh từ nhỏ đã theo ngươi lớn lên, vậy mà ngươi có thể nhận được sự hấp dẫn của Bích Hải Linh Xà, từ đầu đến cuối không hề đặt bất cứ cấm chế nào trong thần niệm của chúng, không biến chúng thành linh nô của ngươi, mà đối đãi với chúng thân như cha con. Đây chính là cơ hội lớn nhất của ngươi. Lục Bình trong lòng vui mừng, vội hỏi, là sao? Tùy tùng. Sở Hải Lan giải thích, thời 7 vị thủy tổ khai thiên, khái niệm giữa nhân tộc và yêu tộc cực kỳ mơ hồ, thậm chí bản thân 7 vị thủy tổ có thể cũng xuất thân từ yêu tộc. Sau này tuy nhân yêu hai tộc có sự khác biệt, nhưng quan hệ giữa hai tộc vẫn là bình đẳng. Không ít đại năng thượng cổ căn bản đã vứt bỏ khái niệm chủng tộc. Thời đó, các đại năng thường có tùy tùng, đại năng nhân tộc dưới trướng không thiếu tùy tùng yêu tộc, mà đại năng yêu tộc dưới trướng cũng có không ít tùy tùng nhân tộc. Thậm chí những tùy tùng này còn trở thành hình thức sơ khai cho các môn phái nhân tộc mọc lên như nấm sau này. Thời đó, đại năng đối đãi với tùy tùng dưới trướng rất bình đẳng, không hề có sự kỳ thị. Chỉ là sau này lòng người phức tạp, yêu tâm cũng không còn trong sáng, mới khiến cho loại quan hệ tùy tùng xây dựng trên sự tin tưởng này biến chất, trở thành một loại thủ đoạn nô dịch khống chế sinh tử, từ đó mới có cách gọi người sủng, linh sủng. Lục Bình dường như đã hiểu ra, nói cách khác, chỉ cần Tam Linh thừa nhận mình là người đi theo ngươi, mà không phải bị ngươi ép buộc, chuyện này coi như thành công được một nửa. Một nửa. Sở Hải Lan gật đầu, đúng vậy, một nửa. Tam Linh dù sao cũng xuất thân từ Bích Hải Linh Xà, bản thân lại có huyết mạch thuần khiết, trong tộc cũng được xem là những tài năng trẻ tuổi hàng đầu. Ngươi cho rằng các đại lão trong tộc sẽ nở lòng nào để những hậu bối ưu tú như vậy đi theo một nhân tộc như ngươi sao? Lục Bình không khỏi hỏi, vậy phải làm thế nào? Sở Hải Lan khúc khích cười nói, vậy phải xem chính bản thân ngươi có thực lực đó hay không? Thân là người mà Tam Linh đi theo, lúc cần thiết cũng phải có thực lực để che chở cho tùy tùng của mình. Nếu bản thân ngươi không thể cung cấp sự che chở đó, người khác làm sao có thể yên tâm để con cháu nhà mình tùy ngươi lưu lạc? Sở Hải Lan nói đến đây, giọng điệu chuyển biến, đương nhiên, với danh tiếng Bắc Hải Thủy kiếm tiên của ngươi, cũng đủ để các đại lão trong tộc phải nhìn bằng con mắt khác. Lục Bình không khỏi cười khổ. Đại lão trong tộc Bích Hải Linh Xà, chỉ cần nghĩ đến thực lực của Thủy Tinh Cung, là có thể tưởng tượng được mình phải dựa vào cái gì để khiến những vị đại lão đó nhìn bằng con mắt khác. Lục Bình đem chuyện của Sở Hải Lan đại khái kể lại với Khương Thiên Lâm lão tổ, ngày hôm sau liền nhận được Ngọc Giản đưa tin của Thiên Tượng lão tổ và Liễu Thiên Linh lão tổ. Thế nhưng, nội dung bên trong ngoài việc hỏi thăm tình hình chiến đấu gần đây giữa Xích Vũ Đảo và Ma La Ra, thì không hề nhắc đến chuyện gì khác. Khương Thiên Lâm đưa Ngọc Giản cho Lục Bình xem, hắn lập tức hiểu ý, liền ra lệnh cho Sở Hải Lan đi gọi Ngải Thục Giao đang ẩn thân ở một nơi bí mật tới. Hắn thi triển bí thuật tàng hình lên người cả hai, một đường thông suốt không trở ngại đến Thiên Linh Sơn. Suốt đường đi, các loại cấm chế do thám trong đại trận của chân linh phái đều không hề bị kích động, mấy vị tu sĩ pháp tướng đối với việc này cũng như mắt điếc tai ngơ. Về phần các tu sĩ đoán đan kỳ khác, càng không có thủ đoạn nào có thể nhìn thấu bí thuật của Lục Bình. Mãi cho đến khi truyền tống trận khởi động, ánh sáng lóe lên, ba người đã đến đảo Kinh Trập. Súc sinh, muốn chết. Ba người Lục Bình vừa đến đảo Kinh Trập liền nghe thấy tiếng hét rung trời của Thiên Khang lão tổ, theo sau đó là sát ý kinh thiên động địa bao trùm cả hòn đảo. Sở Hải Lan trước đó đã biết trên đảo Kinh Trập có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ thực lực rất mạnh của chân linh phái trấn thủ. Nghe thấy tiếng quát lớn đột ngột của Thiên Khang lão tổ, nàng theo bản năng vận chuyển toàn thân chân nguyên, khí thế phóng lên trời cũng vô cùng dữ dội, ngược lại làm Thiên Khang lão tổ giật nảy mình, sát ý ngút trời kia lập tức chững lại. Lục Bình thì biết trước một bước, hiểu đây là hiểu lầm, chỉ là lúc này không có thời gian giải thích, thân hình lóe lên đã biến mất không thấy đâu. Lúc này, Sở Hải Lan cũng nhận ra mình đã gây ra chuyện ô long, vội vàng thu liễm khí thế, nhưng yêu khí ngút trời của nàng thì không thể nào che giấu được nữa. Thiên Khang lão tổ vốn đang định bay ra ngoài đảo, giờ lại quay ngược hướng về phía Sở Hải Lan mà đánh tới. Cơ Huyền Hiên nhét khối linh thạch cực phẩm cuối cùng vào con một điểu khôi lỗi dưới chân. Con một điểu vốn đã mệt mỏi rã rời, động tác chậm chạp, nay quanh thân linh quang đại phóng, đôi cánh vỗ cũng linh hoạt hơn rất nhiều, tốc độ lập tức tăng gấp đôi. Cơ Huyền Hiên trong lòng đang rỉ máu. Ba khối linh thạch cực phẩm trên người hắn ban đầu phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt mới xin được từ Lục Bình, không ngờ từ đảo Thính Đào đến đảo Kinh Trập, quãng đường ngắn ngủi chưa đến ngàn dặm, ba khối linh thạch này đã sắp hỏng hết. Đây còn chưa phải là điều khiến Cơ Huyền Hiên đau lòng nhất. Thứ khiến hắn đau đớn nhất chính là con một điểu khôi lỗi dưới chân. Phải biết rằng, đôi cánh của con một điểu này là do Cơ Huyền Hiên khi chế tác thân ngoại hóa thân cho Lục Bình, đã tiết kiệm từ những cành lá của cây thương liễu mà ghép lại. Nếu không, nó không thể nào chạy thoát được xa như vậy dưới sự truy đuổi của một đầu huyết tu la. Nhưng bây giờ, con khôi lỗi này cũng đã đến cực hạn sau khi bị Cơ Huyền Hiên liên tục thúc giục quá tải, đang trên bờ vực hỏng hóc. Chỉ hy vọng nó có thể kiên trì đến đảo Kinh Trập, nếu không chẳng những tính mạng hắn khó giữ, mà e rằng cả đảo Thính Đào cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Một đạo huyết quang sau lưng Cơ Huyền Hiên càng lúc càng gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt cười gằn của huyết tu la ẩn trong huyết quang. Trong cơn tuyệt vọng, Cơ Huyền Hiên đành phải thả ra cổ linh xà khôi lỗi cuối cùng trên người, hy vọng có thể câu giờ thêm một chút. Khoảng cách đến đảo Kinh Trập chỉ còn hơn trăm dặm. Nồ! Cơ Huyền Hiên hai mắt đỏ ngầu. Thấy con linh xà khôi lỗi có xương sống làm từ một nhánh cây thương liễu cũng không chống đỡ nổi hai ba chiêu của huyết tu la, Cơ Huyền Hiên cắn răng, trực tiếp cho nổ con khôi lỗi. Ầm! Linh xà khôi lỗi nổ tung, xương sống bằng cây thương liễu hóa thành 12 chiếc gai xương lao về phía huyết tu la. Sắc mặt Cơ Huyền Hiên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun lên lưng con chim khôi lỗi dưới chân. Đảo Kinh Trập cuối cùng đã ở gần. Nhưng không đợi Cơ Huyền Hiên kịp lộ ra vẻ vui mừng, huyết tu la kia đã đột ngột phá tan vòng vây của 12 chiếc gai xương, đuổi đến sau lưng hắn hơn trăm trượng. Bạn sinh linh bảo trong tay nó rời ra, hóa thành một đạo phong luân chém về phía sau lưng Cơ Huyền Hiên. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Thiên Khang lão tổ tuy không thể trong nháy mắt phát giác ra sự xuất hiện của Sở Hải Lan, nhưng yêu khí ngút trời mà nàng vừa bộc phát thì không thể nào nhầm được. Lão Tổ tuy đã nhận ra Cơ Huyền Hiên đang nguy hiểm sớm tối, nhưng sự xuất hiện đột ngột của luồng yêu khí này trên đảo Kinh Trập lại khiến lão phải do dự giữa Cơ Huyền Hiên và hòn đảo. Cuối cùng, Thiên Khang Lão Tổ vẫn phải lựa chọn bảo vệ đảo Kinh Trập. Đảo Kinh Trập, đó là thành quả mà mấy đời tu sĩ Chân Linh Phái đã dày công gây dựng mới giữ được, một nơi đặt chân trong Vẫn Lạc bí cảnh, cũng là biểu tượng cho lợi ích của Chân Linh Phái tại mấy tòa mỏ linh thạch trong bí cảnh này. Khai Sơn Việt mang theo uy thế như bổ núi phá biển bổ xuống, khiến Sở Hải Lan sợ đến thất kinh. Sở Hải Lan tuy xuất thân từ Hỏa Xà nhất tộc, yếu nhất so với các bộ lạc khác của Bích Hải Linh Xà, nhưng thực lực bản thân lại rất tốt, nếu không cũng không thể đối đầu với tu sĩ đích truyền của Thủy Tinh Cung. Nhưng trước mặt Thiên Khang Lão Tổ sở hữu Khai Sơn Việt, nàng lại không đáng là gì. Một đạo hỏa quang từ dưới chân Sở Hải Lan bay lên, vô số ngọn lửa hóa thành hình hỏa xà bỏ chạy tứ tán, nhưng vẫn bị một búa của Thiên Khang Lão Tổ chém nát 2/3. Hỏa Linh Độn, ngươi là người của Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Thiên Khang Lão Tổ dù sao cũng kiến thức rộng rãi, lại từng nhiều lần dừng chân ở Đông Hải, ánh mắt tự nhiên sắc bén, lập tức nhận ra độn thuật mà Sở Hải Lan thi triển chính là một loại bí thuật truyền thừa trong tộc Bích Hải Linh Xà. Đòn tấn công trong tay lão không khỏi dừng lại một chút. Nếu là người khác, Thiên Khang Lão Tổ giết thì cũng đã giết rồi, nhưng người trước mắt lại là người của Bích Hải Linh Xà. Lúc này Thiên Khang Lão Tổ mới nhớ ra, lúc nãy có ba người được truyền tống tới, trước mắt chỉ có hai nữ tử, còn một luồng khí tức quen thuộc thì lại không thấy đâu. Thần niệm Thiên Khang Lão Tổ quét ngang, lập tức thở phào một hơi, nói, các ngươi theo Thiên Bình tới đây. Những con hỏa xà còn sót lại tụ tập ở cách đó hơn 10 trượng, Sở Hải Lan hiện ra trong bộ dạng chật vật, nói, tiền bối xin bớt giận, vãn bối theo Lục Thiên Bình cùng đến đây. Thiên Khang Lão Tổ lúc này tuy muốn mau chóng ra ngoài đảo ứng cứu Cơ Huyền Hiên, nhưng trên đảo đột nhiên xuất hiện một con Bích Hải Linh Xà, lại còn đến từ truyền tống trận của Chân Linh Phái, điều này khiến lão không thể nào yên tâm rời khỏi đảo Kinh Trập khi chưa làm rõ mọi chuyện. Ầm ầm. Vèo. Vèo. Tiếng đấu pháp kịch liệt nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Cơ Huyền Hiên cuối cùng đã được cứu ngay khoảnh khắc sắp bị Phong Luân chém chết. Thoát chết trong gang tấc, Cơ Huyền Hiên chẳng kịp vui mừng vì cặp phi kiếm quen thuộc kia, chân nguyên đã cạn kiệt. Hắn cố gắng chống đỡ để con một điểu khôi lỗi dưới chân vỗ mạnh mấy cái cánh, rồi sau đó con một điểu liền lão đảo đâm đầu xuống đảo Kinh Trập. Rầm. Không đợi các tu sĩ trên đảo Kinh Trập kịp chạy đến ứng cứu, cả con một điểu đã đâm sầm xuống đất với tốc độ cực nhanh, rồi vỡ tan tành. Những tu sĩ Chân Linh Phái chạy đến ứng cứu chính là Diêu Dũng, Đỗ Phong, Huyền Linh. Bọn họ trước đây cùng Diêu Dũng đến tham gia đại hội đấu giá ở thành Huyền Linh, vốn định xem có tìm được phương pháp phục hồi bản nguyên cho Thiên Thành lão tổ không. Cuối cùng tuy không thu hoạch được gì, nhưng Diêu Dũng vẫn kiên trì ở lại Đông Hải, không từ bỏ hy vọng, nên Đỗ Phong và Huyền Linh cũng ở lại cùng hắn. Ba người thấy Cơ Huyền Hiên bị hất văng ra khỏi con một điểu ngay lúc nó chạm đất, rồi lăn lộn vài vòng trên đất một cách thảm hại, cuối cùng thì nằm sấp trên đất không dậy nổi. Lòng Diêu Dũng và mọi người trùng xuống, vội vàng chạy tới, lại nghe thấy Cơ Huyền Hiên nằm sấp trên đất rên rỉ ai da một cách mất hình tượng, rõ ràng không bị thương nặng, chỉ là vì chân nguyên hao hết nên không thể chống đỡ nổi các pháp thuật hộ thân. Diêu Dũng tức giận nói, mau đứng dậy. Trên đảo có không ít đệ tử tứ đại, nếu để họ thấy đường đường là tông sư khôi lỗi của bổn phái lại nằm bẹp trên đất thế này, không biết bao nhiêu đệ tử sẽ rớt cả tròng mắt, đặc biệt là các nữ đệ tử. Trong Chân Linh Thập Lục Chân Truyền, ngươi, Cơ Huyền Hiên, được mệnh danh là phong lưu tuấn tú đệ nhất, đừng làm họ thất vọng. Lời này quả nhiên có tác dụng. Cơ Huyền Hiên bất chấp cơn đau trên người, gắng gượng bò dậy từ mặt đất, vừa chỉnh lại y quan vừa nhìn quanh. Lại phát hiện các đệ tử trên đảo bị kinh động lúc này đều đang ngẩng cổ nhìn Lục Bình và con huyết tu la truy sát mình đại chiến trên trời, chẳng ai thèm để ý đến hắn. Tinh thần Cơ Huyền Hiên vừa vực dậy lại lập tức xẹp xuống, nói, ta đã nói rồi mà, có tên này ở đâu thì chúng ta chẳng có đất diễn. Tướng mạo đệ nhất quả nhiên không bằng thực lực đệ nhất. Đỗ Phong thấy Cơ Huyền Hiên chật vật chạy đến đảo Kinh Trập như vậy hiển nhiên là có chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng tên này bây giờ lại cứ nói nhăn nói cuội, bèn lạnh lùng quát, nói chuyện chính đi. Bị Đỗ Phong quát một tiếng làm cho sững sờ, Cơ Huyền Hiên lúc này mới thu lại vẻ mặt cợt nhã, nói, đảo Thính Đào bị ma la vây công, nguy trong sớm tối. Vốn đến đây là để cầu viện binh, nhưng bây giờ có vẻ không cần nữa rồi. Nói xong, Cơ Huyền Hiên cũng nhìn về phía cuộc chiến giữa Lục Bình và huyết tu la. Lục Bình một kiếm trước sau giao kích, kiếm qua như mưa trút xuống bề mặt Phong Luân. Phong Luân này trong tay huyết tu la tuy có thể phát huy uy lực của Linh Bảo, nhưng tế thủy trường lưu kiếm khi song kiếm hợp bích cũng có thể sánh ngang với Linh Bảo. Húng chi thanh kiếm này hôm nay còn nằm trong tay Lục Bình. Ngay từ đầu, Lục Bình đã dùng kiếm thuật cuốn lấy bản sinh linh bảo của huyết tu la. Hai thanh phi kiếm tỏa ra hơn 10 vạn đạo kiếm quang, mỗi 1.296 đạo kiếm quang lại ngưng tụ thành một con kiếm dao. Tổng cộng 100 con kiếm dao dệt thành một tấm lưới kiếm khổng lồ trên trời, vây chặt chiếc phong luân trong lưới, mặc cho nó tả xung hữu đột cũng không thể nào phá vỡ vòng vây. Huyết tu la trong cơn cấp bách muốn tự mình xông lên xé rách lưới kiếm, nhưng lại bị kiếm khí sắc bén bắn ra từ trên lưới bức lui. Hơn phân nửa bản lĩnh của huyết tu la đều nằm ở bản sinh linh bảo. Lần này bị Lục Bình vây khốn linh bảo, thực lực bản thân của đầu huyết tu la này cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường một chút mà thôi. Cứ cho là Lục Bình cũng đã rời khỏi tế thủy trường lưu kiếm, nhưng bản thân Lục Bình chưa bao giờ thừa nhận mình là một kiếm khách thuần túy. Lục Bình xòe bàn tay, năm dòng nước lũ hình thành giữa không trung, quấn về phía huyết tu la. Huyết tu la hiển nhiên không ngờ Lục Bình sau khi thi triển thần thông có thể vây khốn bản sinh linh bảo của nó, lại còn có thể tùy ý thi triển ra một thần thông mạnh mẽ như vậy, lúc này đã có chút hoảng loạn, nhưng vẫn chà hai tay vào nhau, hơn 10 đạo canh kim tinh mang bắn ra, chém vỡ năm dòng nước lũ của Lục Bình. Nhưng Lục Bình một khi đã ra tay thì thường là liên miên không dứt. Những dòng nước lũ bị chém tan đột nhiên lại phân hóa, hóa thành một trận mưa phùn rã rít đâm về phía huyết tu la. Đầu huyết tu la này là một con kim tu la, toàn thân đột nhiên nổi lên một lớp màn sáng màu đồng. Hành Vân Bố Vũ Quyết tuy công kích dày đặc, nhưng vẫn không thể đâm thủng lớp màn sáng hộ thân này. Thế nhưng, đầu huyết tu la này không hề để ý, trận mưa phùn này tuy không thể đâm thủng pháp thuật hộ thân của nó, nhưng khi rơi xuống dưới chân nó lại từ từ tụ lại thành một vũng nước. Lúc này, đầu huyết tu la đã có chút kinh hãi, lưng lạnh toát. Nó cũng từng giao thủ với tu sĩ pháp tướng của nhân tộc, nhưng khi đại chiến với tu sĩ pháp tướng sơ kỳ thường là mọi việc đều thuận lợi, dù gặp phải tu sĩ pháp tướng trung kỳ khó nhằn, nó cũng có thể toàn thân trở ra. Mà người trước mắt đang đối chiến với mình đây, chỉ riêng bổn mạng đại thần thông đã thi triển mấy loại rồi. Huyết tu la có chút sợ hãi. Một loại bản năng mách bảo nó rằng mình dường như đã rơi vào bẫy của người trước mắt. Trong thoáng chốc cúi đầu nhìn xuống, nó mới đột nhiên thấy vũng nước dưới chân không hề rơi xuống dù đang ở trên không trung, mà còn ngày một nhiều thêm, đã tạo thành một cái hồ nhỏ giữa trời. Cảm giác nguy cơ trong lòng huyết tu la càng lúc càng nặng nề. Từng đạo canh kim tinh hoa từ trên người nó tỏa ra, chiếc phong luân bị nhốt trong lưới kiếm đột nhiên rung động dữ dội, phóng ra tứ phía, liên tiếp chém vỡ 4-5 con kiếm dao, suýt chút nữa là phá tan lưới kiếm mà ra. Nhưng lúc này đã có chút muộn. Lục Bình giơ hai tay lên, cái hồ giữa trời lập tức nổi lên sóng to gió lớn, với thế thái sơn áp đỉnh đập xuống đầu huyết tu la. Bích Hải Trường Sinh Quyết. Huyết tu la như điên dại mà tỏa ra canh kim tinh hoa của bản thân, ý đồ bổ tan con sóng lớn trước mặt, lại không nhìn thấy sau lưng con sóng, Lục Bình hai tay lại lần nữa bấm ra vài đạo pháp quyết, rồi đột nhiên đẩy tới. Con sóng vốn đã ngút trời lại đột nhiên cao thêm 3 trượng, uy năng ẩn chứa trong đó càng trở nên khủng khiếp. Thôi Ba Trợ Lan Quyết. Đại thần thông pháp thuật ghi lại trong Thương Hải Quyết. Lục Bình tuy đã dung luyện được một đạo thần thông phù lục này trong pháp tướng Khánh Vân, nhưng vẫn chưa thể nâng nó lên thành thần thông hạt giống, thành tựu bổn mạng đại thần thông. Nhưng dù vậy, uy năng của đạo thần thông phụ trợ này vẫn không thể xem thường. Huyết tu la không còn cách nào ngăn cản được uy năng ẩn chứa trong con sóng lớn, cả người bị sóng đánh bay ra ngoài, lớp hộ thân bằng canh kim trên người cũng bị đánh cho tan nát. Chết đi! Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Huyết tu la bị đánh bay còn chưa kịp gượng dậy, đã thấy một lưỡi búa khổng lồ từ trên không chém thẳng xuống. Huyết tu la chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, rồi tiếng kêu tắt ngấm. Khai Sơn Việt từ trên xuống dưới, chém con huyết tu la này thành 2 đoạn. Thiên Khang lão tổ hướng về phía Lục Bình cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử Lục, không có ý tứ nhé, sư thúc tổ tiện tay cướp công của ngươi rồi. Lục Bình bất đắc dĩ cười cười, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nói, chạy mau. Chiếc phong luân bị Lục Bình vây trong lưới kiếm đột nhiên trở nên cuồng bạo, hơn nữa chiếc phong luân vốn chỉ lớn bằng một thước lúc này lại trở nên lúc lớn lúc nhỏ, vô cùng bất ổn, đây là điềm báo sắp tự bạo. Thiên Khang lão tổ lớn tiếng chửi bới, mắt thấy một kiện bản sinh linh bảo sắp đến tay lại vụt mất, nhưng dưới chân lại không hề dừng lại, nhanh như chớp quay trở lại đảo Kinh Trập. Lão phải đề phòng dư chấn của vụ nổ làm bị thương các tu sĩ trên đảo. Lục Bình thì thật bực bội, vốn hắn còn định nhân lúc chém giết huyết tu la, lợi dụng linh lung tử đỉnh xem có thể hấp thu được bản nguyên tinh khí từ trên người con huyết tu la này không. Dù đây là một con kim tu la, canh kim tinh hoa không thể dùng cho Lục Bình và sẽ nhanh chóng tiêu tán, nhưng chỉ cần giữ lại được vài viên canh kim hoàng cũng tốt rồi. Về phần bản sinh linh bảo phong luân kia, Lục Bình ngược lại rất thoáng. Thứ này sau khi huyết tu la chết có giữ lại được hay không thường phải xem vận may, mà vận may này 10 lần thì cũng có đến 9 lần không đến. Những mảnh vỡ của phong luân sau khi nổ tung bay tứ tán. Nhưng trước mặt Lục Bình có Quải Vân Phàm hộ thân, uy lực của vụ nổ bản sinh linh bảo này quả thực không đáng là gì. Huống hồ, có lẽ vì con huyết tu la kia chết quá đột ngột, nên vụ nổ của phong luân cũng không triệt để, 3 mảnh vỡ khá lớn liên tiếp bắn ra. Lục Bình tay mắt lanh lẹ, hơn 100 con kiếm dao đang chạy tán loạn tứ phía lập tức quay người cuốn lấy, thu 3 mảnh vỡ này trở về. Nhưng hơn 100 con kiếm dao này cũng lập tức bị 3 mảnh vỡ bắn ra liên tiếp chém đứt hơn 10 con. Linh lung thì phun ra một viên đan dược màu vàng óng ánh. Chính là do vừa rồi nó đã cố hết sức thu thập những canh kim tinh hoa đang tiêu tán mà ngưng tụ thành. Vút! Một đạo quang mang chói mắt từ đảo Kinh Trập bắn tới. Đỗ Phong bắn phi kiếm trong tay thẳng vào giữa chiến trường, những canh kim tinh hoa vốn đã dần mỏng manh bắt đầu có xu hướng ngưng tụ vào trong phi kiếm của Đỗ Phong. Thần niệm của Lục Bình có thể rõ ràng cảm giác được xu hướng này không quá rõ rệt, nhưng thanh phi kiếm trong tay Đỗ Phong lại có chút thú vị, lại là một thanh dưỡng linh pháp bảo, hơn nữa còn có tiềm lực thăng cấp rất cao. Lục Bình ném một mảnh vỡ của bạn sinh linh bảo lúc nãy về phía phi kiếm của Đỗ Phong. Đỗ Phong nhìn thấy mảnh vỡ này, mắt sáng rực. Mảnh vỡ của bạn sinh linh bảo tuy chỉ có thể coi là một loại linh tài, nhưng lại là loại linh tài đỉnh cấp cực kỳ quý hiếm và có phẩm chất tinh khiết trong tu luyện giới, đối với Đỗ Phong mà nói, nó có công dụng rất lớn. Sở Hải Lan lúc này đã biết tiếng yêu nghiệt lúc trước của Thiên Khang lão tổ căn bản không phải gọi nàng, mà là gọi con huyết tu la đang truy sát Cơ Huyền Hiên. Nhưng bản thân nàng ở trên địa bàn của môn phái người ta, ít nhiều vẫn có chút đề phòng, không ngờ sự đề phòng này lại khiến nàng phán đoán sai tình thế, để lộ ra tu vi vốn đã được hóa yêu trác che giấu, cuối cùng suýt chút nữa bị Thiên Khang lão tổ hàng yêu trừ ma. Cũng may thực lực bản thân Sở Hải Lan không tầm thường, mới giữ được mạng sống dưới một đòn của Khai Sơn Việt. Sau đó nàng lại tự nguyện tiến vào khống trận của đảo Kinh Trập, điều này mới khiến Thiên Khang lão tổ tạm thời yên tâm. Đây cũng là kết quả của việc thân phận Bích Hải Linh Xà của nàng khiến Thiên Khang lão tổ có chút kiêng dè. Trở lại đảo Kinh Trập, Thiên Khang lão tổ nghe Lục Bình giải thích, lúc này mới thả Sở Hải Lan ra. Sở Hải Lan lúc này liền đưa ra lời cáo từ, muốn dẫn Ngải Thục Giao rời đi. Nhưng Lục Bình lúc này đã biết được tin tức về đảo Thính Đào từ miệng Cơ Huyền Hiên, trong lòng nóng như lửa đốt muốn đến trợ giúp. Lục Bình cũng biết trong lúc vẫn lạc bí cảnh đang rung chuyển bất an thế này, Thiên Khang lão tổ tự nhiên không thích hợp rời khỏi đảo Kinh Trập, liền nhìn về phía Sở Hải Lan. Một tráng đinh có thực lực như vậy, Lục Bình hiển nhiên muốn tận dụng một phen. Cái gì? Không đi, không đi. Sở Hải Lan lắc đầu như trống bỏi. Nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi đảo Kinh Trập, để còn chạy về tộc báo tin đã tiếp xúc được với Thiên Nguyệt Tông. Ở trong môn phái của nhân tộc, Sở Hải Lan luôn có cảm giác sinh tử không do mình làm chủ, nàng không muốn cảm giác này cứ mãi đeo bám mình. Coi như ta nợ ngươi một ân tình, thế nào? Lục Bình coi như có chút sốt ruột. Hắn đã nhận được tin từ Cơ Huyền Hiên, không biết đảo Thính Đào xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên thu hút ba đầu huyết tu la mang theo một đám ma la đến vây công. Cơ Huyền Hiên liều chết chạy đến cầu viện đã dẫn đi một đầu, nhưng hai đầu còn lại cùng hơn trăm tên ma la dưới trướng cũng đủ để sang bằng cả đảo Thính Đào. Thật sao? Sở Hải Lan mặt mày vui vẻ. Nàng cũng biết đối với nhân vật như Lục Bình, một ân tình không phải dễ trả như vậy, huống chi thành tựu sau này của Lục Bình, ai có thể lường được. Lục Cầm Nhi chở Lục Bình và Sở Hải Lan bay về hướng đảo Thính Đào. Trong khoảng cách ngắn, dù là Lục Bình hay Sở Hải Lan đều có hàng chục cách vượt qua Lục Cầm Nhi, nhưng nếu là bay đường dài, vẫn là loại yêu tu chim bay như Lục Cầm Nhi có ưu thế tự nhiên hơn. Nghe Cơ Huyền Hiên nói, lần này Ma La đột nhiên vây công đảo Thính Đào có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng đảo Thính Đào trải qua nhiều năm gây dựng của Xích Luyện Anh và Ân Huyền Sở, trong thời gian ngắn chống đỡ được đám Ma La vây công cũng không thành vấn đề. Huống chi Ân Huyền Sở lúc này đã đẩy tu vi của mình đến ngưỡng dung luyện thiên địa linh vật lần thứ ba. Nếu không phải tạm thời không có nắm chắc dung luyện ba phần băng hà chi tâm để thành tựu cửu phẩm kim đan, Ân Huyền Sở đã sớm tiến giai đoán đan đỉnh phong. Dù vậy, với thủ đoạn ám sát xuất quỷ nhập thần của Ân Huyền Sở, muốn ám sát một đầu huyết tu la là tự tìm cái chết, nhưng nếu muốn cầm chân nó thì chưa chắc đã không thể. Chỉ mong bọn họ có thể kiên trì đến khi mình đến giúp, Lục Bình lo lắng thầm nghĩ. Một bên Sở Hải Lan lại không có suy nghĩ này. Nàng chỉ vì ân tình của Lục Bình mới đến trợ giúp, sinh tử của mọi người trên đảo Thính Đào đều không liên quan đến nàng. Rời xa ánh mắt đề phòng của Thiên Khang lão tổ, Sở Hải Lan cả người thoải mái, ngược lại cùng Lục Cầm Nhi đang bay lượn trò chuyện ríu rít. Bên ngoài đảo Thính Đào, Ân Huyền Sở toàn thân đẫm máu, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng, phảng phất những vết thương trên người không phải của mình. Thái Huyền chi thứ trong tay bị hắn nắm ngược, từng giọt quỳ thủy tinh hoa từ đầu nhọn nhỏ xuống, sau đó liền hóa thành linh khí loãng đi trong không trung. Cách đó hơn 10 trượng, một đầu huyết tu la kinh ngạc nhìn lỗ thủng trong suốt trên cánh tay mình, không ngờ mình lại bị thương trong tay một tiểu tu sĩ nhân tộc. Điều này khiến nó vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng khiến nó đối với người trước mặt có thêm một tia kiên kỵ. Ân Huyền Sở đã dây dưa với đầu huyết tu la trước mắt hơn 2 canh giờ. Lúc này hắn gần như đã đến cực hạn. Vừa rồi suýt chút nữa là toi mạng trong tay con tu la này, nếu không phải lối đánh lưỡng bại câu thương của mình khiến đối phương ném chuột sợ vỡ bình, thì đòn vừa rồi mình tuyệt đối không chống đỡ nổi. Bạn sinh linh bảo của tên này lại là vô hình, sao lại giống hệt thủy u kiếm của Lục Thiên Bình, không đúng, uy lực của nó còn hơn cả thủy u kiếm. Nếu không phải mình cũng có tạo nghệ không thấp về ẩn nấp hành tung, e rằng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tiếng nổ vang từ xa truyền đến khiến Ân Huyền Sở thoáng yên tâm một chút. Ít nhất đến bây giờ một đầu huyết tu la khác dẫn đầu hơn 100 thuộc hạ vẫn chưa phá vỡ được đại trận hộ đảo của Thính Đào. Tu vi của Xích Luyện Anh tuy vừa mới đột phá đoán đan 8 tầng, nhưng thực lực lại không thua kém Cơ Huyền Hiên, nghĩ rằng dựa vào đại trận hộ đảo và các tu sĩ trên đảo vẫn có thể chống đỡ được, nhưng thời gian kiên trì cũng không còn dài. Cơ Huyền Hiên tên hỗn đản này sao đến giờ vẫn chưa về, không phải là bị con Kim Tu La kia giết giữa đường rồi chứ? Nếu thật sự là vậy, thì trận chiến hôm nay đã không còn hy vọng gì, đến lúc đó cố gắng cứu được Xích Luyện Anh ra là được, những người khác chỉ có thể tự sinh tự diệt. Nói đến, quan hệ giữa Xích Luyện Anh và Lục Bình thật không rõ ràng, không biết có gây ra sóng gió gì không. Hơn nữa bản thân Xích Luyện Anh cũng rất quỷ dị, khuôn mặt bị người ta sửa đổi, ký ức cũng rời rạc, thế mà một thân tu vi lại có liên quan rất lớn đến đích truyền của chân linh phái. Nghe nói nàng từ nhỏ được Thiên Cầm sư bá nuôi lớn nhưng lại không bái sư dưới trướng Thiên Cầm sư bá, như vậy Thiên Cầm sư bá quyết không thể nào phá vỡ quy của môn phái mà truyền cho nàng công pháp đích truyền. Ân Huyền Sở trong lòng đột nhiên giật mình, trong thời khắc sinh tử tồn vong thế này, sao mình lại thất thần đi nghĩ những chuyện này. Hắn nhìn về phía huyết tu la trước mắt, đã thấy con tu la này cũng đang nhìn mình cười lạnh. Vết thương trên cánh tay nó vẫn đang tí tách nhỏ máu, nhưng đó không còn là bản nguyên tinh hoa quỳ thủy, mà là nước bình thường. Không ổn. Thiên phú thần thông của tên này sao lại giống mang thiên quá hải quyết đến thế? Trực giác được tôi luyện khi du tẩu bên bờ sinh tử nói cho Ân Huyền Sở biết, lúc này mình đã đến thời khắc sinh tử. Trong chớp mắt, Ân Huyền Sở nghi người, Thái Huyền chi thứ trong tay chắn ngang. Keng một tiếng giòn vang, Thái Huyền chi thứ vừa mới sửa xong đã bị linh bảo vô hình của huyết tu la khoét một lỗ thủng lớn. Ân Huyền Sở cũng không kịp đau lòng. Thái Huyền chi thứ này là vật Lục Bình giao cho hắn để đưa cho Xích Luyện Anh, chỉ vì tình thế nguy cấp, Ân Huyền Sở không thể không một mình cầm chân một đầu huyết tu la, Xích Luyện Anh mới tạm thời giao Thái Huyền chi thứ cho hắn sử dụng. Ân Huyền Sở tuy sau khi chặn được linh bảo vô hình của huyết tu la đã cố hết sức nghiêng người né tránh, nhưng một luồng sức mạnh vẫn không hề có dấu hiệu nào mà đập vào sau lưng hắn. Ân Huyền Sở bị luồng sức mạnh này đẩy bay về phía trước hơn trăm trượng, một ngụm máu tươi trong lòng không thể nào nhịn được nữa, phun ra xa ba thước, rồi hóa thành những khối băng màu máu mang theo hàn khí lạnh lẽo rơi xuống mặt biển. Tiếng cười quái dị, huyết tu la hiện ra từ nơi Ân Huyền Sở vừa đứng, còn ảo ảnh trước đó thì hóa thành một vũng nước rơi xuống từ không trung. Mẹ kiếp, quả nhiên giống hệt mang thiên quá hải quyết. Đúng lúc này, từ hướng đảo Thính Đào xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời, sau đó là tiếng chém giết vang lên. Ân Huyền Sở trong lòng chấn động, hỏng rồi, đại trận hộ đảo bị phá rồi. Ân Huyền Sở muốn rút lui, hắn phải chạy về đảo Thính Đào, ít nhất cũng phải cứu được Xích Luyện Anh ra. Nhưng hắn lại không để ý đến vết thương trên người mình lúc này, đâu phải muốn rút là có thể rút. Huống chi trước mắt còn có một con tu la đang nhìn chằm chằm, hơn nữa lúc này con tu la đó dường như còn gấp gáp hơn cả hắn. Nó cười một tiếng rồi lao về phía Ân Huyền Sở, một luồng sức mạnh kỳ quái trói chặt Ân Huyền Sở giữa không trung, dù muốn ẩn thân cũng phải tốn rất nhiều sức lực để đột phá sự trói buộc này. Nếu Ân Huyền Sở thực lực còn nguyên vẹn tự nhiên không có vấn đề, nhưng lúc này hắn đang trọng thương, làm sao có thể trốn thoát được. Ân Huyền Sở thở dài một tiếng, biết mình đã không thể tránh khỏi, nhưng hắn cũng không phải loại người ngồi chờ chết. Trái tim trong lồng ngực đã bắt đầu đập thình thịch, chỉ chờ khoảnh khắc tu la đến gần sẽ kích hoạt tự bạo. Phẹt. Một tiếng rít kỳ dị đột nhiên xé toang bầu trời. Ân Huyền Sở đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy trước mặt mình đột nhiên vỡ ra một cánh cửa. Một cặp phi kiếm quen thuộc từ trong cánh cửa bắn ra, chém vào hư không. Keng. Một thanh trường kiếm kỳ dị lần đầu tiên hiện ra trước mặt Ân Huyền Sở, bị Tế Thủy Trường Lưu kiếm chặn lại trước người hắn. Cùng lúc đó, tiếng rít kia cũng như xuyên qua sự trói buộc của không gian, đâm về phía sau đầu huyết tu la. Huyết tu la lúc này có vẻ vô cùng kinh hoảng, cả người đứng đó không thể động đậy, vẻ mặt cũng đã đông cứng. Rầm. Thủy U kiếm lóe lên rồi biến mất, nhưng lại chém vỡ một vũng nước. Hơn 10 trượng bên ngoài, huyết tu la hiện ra thân hình, muốn nhanh chóng rút lui. Không ngờ sự xuất hiện của nó dường như cũng không nằm ngoài dự đoán của người đến viện thủ, một đạo bạch quang đã phóng về phía nó ngay khoảnh khắc nó xuất hiện. Huyết tu la né không kịp, bạch quang chui vào cơ thể nó dường như muốn đóng băng tất cả mọi thứ bên trong. Giết! Một tiểu nhân cao chừng một thước đột nhiên xuất hiện trước mặt huyết tu la. Thương liễu kiếm sau lưng bị nó rút ra, một đâm, trực tiếp từ mắt huyết tu la chui vào trong đầu. Ân Huyền Sở thoát chết trong gang tấc. Tế Thủy Trường Lưu kiếm trước mặt lắc đầu vẫy đuôi, tự hồ đang chào hỏi hắn. Ân Huyền Sở phun ra một ngụm máu, nhìn quanh bốn phía, lại không hề thấy Lục Bình xuất hiện, không khỏi mắng một tiếng, lại là cách không truyền kiếm. Đây không phải là thần thông không gian mà chỉ có tu sĩ pháp tướng trung kỳ mới khống chế được sao? Lập tức, Ân Huyền Sở liền nhìn về phía tiểu nhân cao chừng một thước, mặt mũi giống hệt Lục Bình ở phía xa, chính là thân ngoại hóa thân của Lục Bình, Lục Tiểu Bình. Lục Tiểu Bình hiển nhiên đã nghe thấy lời của Ân Huyền Sở, liền là một cái mặt quỷ với hắn, rồi cắm thanh thương liễu tiểu kiếm trong tay vào vỏ kiếm sau lưng. Tay trái nó đặt ngón cái và ngón trỏ vào miệng huyết một tiếng sáo vang dội. Tế Thủy Trường Lưu kiếm rung lên, lập tức bay vòng quanh theo hướng tay phải của Lục Tiểu Bình chỉ. Ân Huyền Sở trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ còn có đối thủ ẩn nấp gần đây. Đã thấy Lục Tiểu Bình đột nhiên nhảy lên, lúc rơi xuống vừa vặn đứng trên Tế Thủy kiếm. Lúc này, song kiếm từ hai bên tạo thế gọng kìm. Tiếng bong bong vang lên, thanh phi kiếm vô hình quái dị lúc trước lại bị Tế Thủy Trường Lưu kiếm đánh ra khỏi thân hình, nhưng lập tức lại ẩn đi hành tung. Ân Huyền Sở mặt mày vui vẻ, lại là kiện bạn sinh linh bảo vô hình kia. Ân Huyền Sở bất chấp thương thế, muốn xông lên giúp đỡ, không ngờ lại thấy hai mắt Lục Tiểu Bình đột nhiên bắn ra hai đạo thanh quang, thoáng cái đã tìm ra chỗ ẩn của thanh kiếm. Nó lao về phía trước, hai tay dường như đã tóm được thứ gì đó. Ẩn kiếm lại lần nữa hiện ra, lại bị một đôi tay nhỏ của Lục Tiểu Bình nắm chặt chui kiếm, bị ẩn kiếm kéo đi bay loạn giữa không trung, cả người nhỏ bé của nó dán trên chui kiếm lảo đảo. Tế Thủy Trường Lưu kiếm lúc này cũng lần nữa xông lên giáp công, muốn triệt để trấn áp thanh ẩn kiếm này. Ngay lúc Lục Tiểu Bình cùng song phi kiếm hợp lực trấn áp thanh linh bảo phi kiếm vô hình, trên không nơi con thủy tu la bỏ mạng lại lần nữa vỡ ra một lỗ hổng đen kịt. Một tôn tửu đỉnh ba chân từ trong miệng lỗ hổng vọt ra, miệng đỉnh có một vòng hào quang tạo thành một xoáy nước, bản nguyên tinh hoa đang tiêu tán của con thủy tu la vừa chết bị tửu đỉnh một hơi nuốt chửng hơn phân nửa. Một cô bé con đột nhiên ghé đầu ra từ mép tửu đỉnh, cười hì hì với Ân Huyền Sở, sau đó cái tửu đỉnh từ từ quay đi, lại chui vào lỗ hổng không gian đen kịt kia biến mất, mà lỗ hổng không gian vỡ ra cũng từ từ khép lại. Trên đảo Thính Đào, ngay lúc Ân Huyền Sở vừa bị huyết tu la đánh trọng thương, sắp chết, đại trận hộ đảo do Xích Luyện Anh trấn giữ cuối cùng cũng bị một đầu huyết tu la khác cùng hơn trăm con ma la công phá. Xích Luyện Anh biết rõ có thể kiên trì đến bây giờ gần như đều dựa vào sức mạnh của đại trận hộ đảo. Trên đảo hiện nay tuy đã tập trung được gần 10 tu sĩ đoán đan, nhưng phần lớn đều là tu sĩ đoán đan trung kỳ. Đối mặt với huyết tu la dẫn đầu đám Bạch Ngọc Ma La, đảo Thính Đào gần như không có chút sức chống cự nào. Bọn Ma La này tại sao lại nhắm vào một hòn đảo nhỏ như Thính Đào? Một con đại tu la lao về phía Xích Luyện Anh, bản sinh pháp bảo trong tay nó mang theo uy thế cuồn cuộn đánh tới. Xích Luyện Anh hừ lạnh một tiếng, một đôi tay áo bằng nước khuấy động giữa không trung thành một tấm màn. Bản sinh pháp bảo đánh vào dưới tấm màn liền bị tầng tầng trở ngại, cuối cùng uy thế trên pháp bảo bị hóa giải. Sau đó, đôi tay áo nước xoay tròn lên xuống, tạo thành một bức tường màn, bao trọn cả con đại tu la vào trong. Đại tu la ở bên trong tả xung hữu đột, nhưng pháp bảo trong tay đánh vào đâu cũng là hư không không chịu lực, mãi mà không phá được vòng vây của bức tường màn này. Đại tu la chưa bao giờ gặp phải tình cảnh quỷ dị này, nhất thời hoảng sợ, ngửa đầu rú lên, bắt đầu triệu tập đồng bọn giúp đỡ. Xích Luyện Anh sắc mặt âm trầm như sương, một đôi đoạn kiếm từ tay áo nước hiện ra trong tay, rồi nàng cầm hai thanh đoạn kiếm xông vào trong bức tường màn. Tụ Lý kiếm, đây là một thần thông mà Xích Luyện Anh đã luyện thành. Hôm nay nàng lại thi triển thần thông này thành bộ dạng như vậy, giống như một mê cung. Một lát sau, trong bức tường màn truyền ra một tiếng kêu thảm. Con đại tu la có tu vi tương đương đoán đan hậu kỳ đã bỏ mạng dưới song kiếm của Xích Luyện Anh. Bức tường màn lại lần nữa hóa thành hai tay áo nước, thu vào ống tay áo của Xích Luyện Anh biến mất. Nàng ngẩng mắt nhìn lên, cả đảo Thính Đào đã là một mảnh tiếng nổ đấu pháp, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu thảm của các tu sĩ trên đảo. Đảo Thính Đào tuy không phải cơ nghiệp của nàng, nhưng cũng có mấy chục năm tâm huyết gây dựng của nàng, cũng là một loại ký thác của nàng đối với hắn. Hôm nay lại bị hủy hoại một cách dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi bi thương. Nhưng nàng cũng biết lúc này đã là chuyện không thể cứu vãn. Nàng dù có thể giết chết một con đại tu la, nhưng số đại tu la vây công đảo Thính Đào tổng cộng có đến 20-30 con, huống chi còn có một con huyết tu la vẫn chưa ra tay. Trốn, chỉ có trốn mới có hy vọng. Thực sự không được, thì đành phải đi Bắc Hải tìm hắn. Cơ Huyền Hiên và những người khác đã nhiều lần nói với nàng về Lục Bình, biết rõ hắn bây giờ đã là tu sĩ pháp tướng kỳ, là một tài năng trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng trong tu luyện giới. Lục Bình đã từng hứa sẽ đưa nàng đi Bắc Hải, giải khai bí mật thân thế của nàng. Nàng đã đoán được đây có lẽ không phải là chuyện gì khó khăn, bởi vì dù là Ân Huyền Sở hay Cơ Huyền Hiên, khi thấy nàng thi triển pháp thuật thần thông, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc giống nhau. Chỉ là khi nghe đến tên Mai Thiên Cầm, hai người đều ăn ý lựa chọn im lặng. Dường như cả hai đều có vẻ ngây thơ, hình như biết chút gì đó, nhưng lại không rõ lắm, càng không muốn đụng đến chủ đề kiên kỵ liên quan đến vị tôn giả đầy hứa hẹn như vậy. Một tiếng kêu sợ hãi từ xa truyền đến, khiến Xích Luyện Anh không thể không dừng bước. Hơn trăm trượng bên ngoài, một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu hơn 10 tuổi đang ngã trên mặt đất, pháp khí trong tay đã vỡ tan, một con tu la đang cười gằn lao về phía thiếu nữ. Xích Luyện Anh giận dữ, đoạn kiếm trong tay bắn về phía con tu la, không ngờ giữa đường lại bị một bức tường băng đột nhiên mọc lên cản lại. Một con băng tu la từ trên tường băng đi xuống, sau lưng nó nhấc lên một cây băng trùy, đâm về phía Xích Luyện Anh. Xích Luyện Anh trong lòng vội vã cứu cô gái kia, nhưng mấy chục cây băng trùy khi bay đến trước mặt nàng lại đột nhiên nổ tung. Vô số kim băng bao phủ kín các hướng của Xích Luyện Anh. Xích Luyện Anh không thể không xoáy tay áo nước thành một vòng xoáy, nuốt chửng toàn bộ kim băng trên trời vào trong nghiền nát. Nhưng lúc này đâu còn kịp đi cứu cô bé kia, một bụng tức giận liền trút hết lên con băng tu la này. Thế nhưng, lúc này nàng mới phát hiện, mình đã rơi vào vòng vây của bốn con đại tu la, hiển nhiên là do con Tu La vừa chết trong tay nàng đã gọi đồng bọn đến. Lòng Xích Luyện Anh chìm xuống đáy, tình thế trước mắt đừng nói là cô gái kia, chính bản thân nàng có thoát ra được hay không cũng là một vấn đề. Đúng lúc này, một tiếng ngao đột nhiên vang lên từ trên cao. Xích Luyện Anh ngẩng đầu nhìn lên, một con Thanh Loan điểu thần túng đột nhiên từ trên cao lao xuống. Con Tu La đang cúi người cắn vào cổ thiếu nữ thoáng chốc đã bị móng vuốt sắc bén của Thanh Loan điểu xé nát. Cầm Nhi tỷ tỷ. Thiếu nữ mừng rỡ đến phát khóc, đưa tay về phía con Thanh Loan điểu đang bay lượn trên cao mà kêu lớn. Là Lục Cầm Nhi, hắn đến rồi. Xích Luyện Anh nhất thời thất thần, một con một Tu La sau lưng thừa cơ đánh một chưởng vào lưng nàng. Bóp. Một vết máu trực tiếp nhuộm đỏ sau lưng Xích Luyện Anh. Xích Luyện Anh đau đớn hừ một tiếng, khóe miệng đã trào máu. Đoạn kiếm trong tay trong chớp mắt lao về phía con một Tu La sau lưng, ba con Tu La còn lại đồng loạt xông lên ứng cứu, từ các hướng khác nhau đánh về phía Xích Luyện Anh. Trong phút chốc, Xích Luyện Anh cực kỳ nguy hiểm. Một đám mây đột nhiên từ trên cao rơi xuống, rồi hóa thành một con kim sĩ đại bàng, lao vào người Xích Luyện Anh. Sau đó, trên người Xích Luyện Anh như khoác lên một bộ tường vân thải y, một con đại bàng đang vỗ cánh muốn bay trên áo gấm trông sống động như thật. Đòn tấn công hợp lực của mấy con Tu La đánh vào người Xích Luyện Anh cũng chỉ làm tan vài đóa mây lành khắc trên thải y, theo một đám mây tụ tán, Xích Luyện Anh lại không hề bị thương tổn. Xích Luyện Anh mừng rỡ. Sau khi Cơ Huyền Hiên đến đảo Thính Đào, nàng đã từng hỏi kỹ tình hình gần đây của Lục Bình, biết được Lục Bình có hai đại linh bảo, trong đó một kiện chính là kim bằng Quải Vân Phàm. Bộ kim bằng tường vân thải y trên người mình lúc này hiển nhiên chính là do Quải Vân Phàm biến thành. Không còn lo lắng về sau, Xích Luyện Anh cũng không quan tâm đến những đòn tấn công liên tục của ba con Tu La khác, một đôi đoạn kiếm giấu trong tay áo nước cứ thế mà nhắm vào con một Tu La vừa đánh mình một chưởng lúc nãy mà tấn công. Ngô Nham hôm nay cũng đã là tu sĩ đoán đan kỳ, chỉ là hắn biết rõ bản lĩnh của mình. Có thể tiến giai đoán đan kỳ, sống thêm được 200-300 năm đã là may mắn trời ban, tu vi cả đời này e rằng không thể tiến thêm được nữa. Nhưng lúc này, hắn nhìn 7-8 con tiểu Tu La trước mắt, lại có chút hâm mộ Hồng Ưng và Diệp Bất Khí. Hồng Ưng hôm nay đang chuẩn bị ngưng tụ thiên địa linh vật để tiến giai đoán đan trung kỳ, còn Diệp Bất Khí đã sớm là tu sĩ đoán đan tầng thứ tư, gần như là chiến lực mạnh nhất trên cả hòn đảo, chỉ sau ba vị phó đảo chủ. Nếu mình có tu vi của hai người họ, tình thế trước mắt có thể liều mạng một phen, dù không được cũng có cơ hội đào tẩu. Còn bây giờ, đối mặt với 7-8 con tiểu Tu La chỉ tương đương với dung huyết hậu kỳ vây công, hắn, Ngô Nham, đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Bản thân chết không có gì đáng tiếc, chỉ là phía sau hắn là bảo khố của đảo Thính Đào. Nội tình tích lũy bao nhiêu năm phát triển đều ở trong đó. Quan trọng hơn, trong bảo khố còn có một đôi nhi nữ của Ngô Nham. Cơ phó đảo chủ từng nói, một đôi nhi nữ này của hắn có tư cách bái nhập chân linh phái, tương lai thậm chí có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Ngô Nham cả đời này đã sớm đi đến cuối con đường, nhưng hắn dù thế nào cũng muốn vì con cái mình mà tranh đấu. 7-8 con tiểu Tu La này hiển nhiên cũng không ngờ tu sĩ nhân tộc trước mắt tuy có tu vi đoán đan kỳ, thực tế lại là một kẻ hữu danh vô thực. Ngay cả đòn vây công của mấy đứa chúng cũng không đỡ nổi. Hơn nữa, sau cánh cửa của tu sĩ này tuy có phong ấn, nhưng khí tức bên trong vẫn không thể giấu được những con Tu La trời sinh phệ linh. Trước sức hấp dẫn quá lớn, bọn chúng đã không kiềm chế nổi, rục rịch không yên. Ngô Nham trong tay nắm chặt một cây đảo dược sử, đây là pháp bảo mà chủ nhân năm đó ban cho Hồng Ưng, hôm nay Hồng Ưng không dùng đến liền giao cho hắn. Đây là vật bảo mệnh duy nhất trên người Ngô Nham. 7-8 con tiểu Tu La hét lên một tiếng, tất cả cùng lao về phía hắn. Ngô Nham hai mắt đỏ ngầu, cảm giác cận kề cái chết khiến hắn không thể không gầm lên để lấy dũng khí, cây đảo dược sử trong tay điên cuồng vung về phía những con tiểu Tu La đang xông tới. Đã thấy 7-8 con tiểu Tu La kia cũng đột nhiên hoảng sợ gào thét theo. Ngô Nham không hiểu tại sao, một chày một đứa, trong nháy mắt đã đập nát đầu 7-8 con tiểu Tu La. Ngô Nham chống cây đảo dược sử, cúi người thở hổn hển, không thể tin được mà nhìn 7-8 cái xác Tu La bị mình đập nát trước mắt. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được. Tại sao lúc trước mấy con Tu La kia không hề hoàn thủ? Hết chương 996. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.